Long Mặc Thâm khẽ cười nói, khai không khai quang ta không biết, nhưng khẳng định là lau mật, ngọt. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, giận hắn liếc mắt một cái. Nàng vội vàng gấp không chờ nổi mở ra thuộc về nàng cơ duyên chi hộp. Hộp đen vừa mở ra, chói mắt đến làm người đôi mắt đều không thể mở, kim quang bỗng nhiên từ chắp chúng tiết lộ mà ra. Này kim quang, so Đông Phương Vận Nhi cùng Tống Ý Dương còn mạnh hơn thịnh. Nàng quay mặt đi, chờ đôi mắt thích hứng này lóa mắt kim sắc quang mang, mới quay đầu tới. Hộp đen bên trong, lẳng lặng nằm một khối phát hoàng thanh đồng gương, bất quá gương đã tan vỡ, hiện tại chỉ có 1/5 kính mặt còn ở kính trên người, mặt khác địa phương trống không, chỉ có thể thấy loang lộ thanh đồng kính thân. Nàng cơ duyên hoàng thúc nhìn không thấy, nàng lấy ra tới sau, đem gương triển lãm cho hắn xem. Hoàng thúc, ngươi xem, Thâm Uyên Tháp Thuyền cho ta cái này tân chủ nhân một cái pha gương, chiếu người mặt đều nhìn không thấy ngũ quan, không phải là cố ý chơi ta đi. Long Mặc Thâm híp mắt nhìn chằm chằm này mặt thanh đồng kính, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Sẽ không cố ý chơi ngươi. Hắn nói, này hẳn là Minh Vương để lại cho ngươi đồ vật, song nhi. Nàng kinh ngạc nhướng mày, Minh Vương để lại cho ta. Này mặt gương cho ta đương của hồi môn không thành. Nhưng mới vừa nói xong, nàng đồng tử đột nhiên rụt một chút, nhìn về phía Hoàng Thúc nói. Hoàng Thúc, ý của ngươi là, đây là, luân hồi kính. Long Mặc Thâm như suy tư gì gật đầu. Mỗi người đều cho rằng Minh Vương luân hồi kính sớm đã phá hủy, lúc trước huyết nhai lão tổ tự mình ở tiên giới tìm kiếm mấy năm, đều không có tìm được luân hồi kính. Luân hồi kính ở Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong, huyết nhai lão tổ đương nhiên không có khả năng tìm được. Mộ Vô Song hỏi, luân hồi kính đều đã không phải siêu thần khí, huyết nhai lão tổ vì cái gì còn muốn tìm nó? Huyết nhai lão tổ đại nạn buông xuống, muốn đoạt xá trọng sinh, nhưng là đoạt xá vì thiên địa bất dung, cho nên hắn muốn mượn luân hồi kính hành sự. Nhưng huyết nhai lão tổ không có tìm được luân hồi kính, hắn cái kia tuổi, thần hồn cũng là đại nạn, tưởng chuyển thế đều không được, hắn từng đi tìm Minh Vương, hy vọng Minh Vương có thể giúp hắn, bất quá Minh Vương cũng không có giúp hắn. Đây cũng là vì cái gì sau lại huyết nhai lão tổ sẽ đối Minh Vương hạ tử thủ nguyên nhân chủ yếu, giúp Bác Huyền Tiên Đế, chỉ là vì làm hắn hậu đại gả cho Bác Huyền Tiên Đế lúc sau có thể quá đến càng tốt thôi. Không nghĩ tới luân hồi kính thế nhưng như vậy cường đại. Mộ Vô Song cảm thán nói. Minh Vương đem luân hồi kính để lại cho nàng. Chương 909 ẩn giới. Luân hồi kính như vậy cường đại bảo vật, là Minh Vương để lại cho Mộ Vô Song. Nàng nhìn này mặt tổn hại gương, mặt trên rậm rạp vết rách, làm nàng cho mày, cho dù không có trải qua kia chàng đại chiến, nàng cũng có thể từ này mặt trên gương nhìn ra, Minh Vương có bao nhiêu gian khổ. Siêu thần khí đều đã tan vỡ thành này phiên bộ dáng. Chính là, ta nên như thế nào chữa trị này mặt luân hồi kính? Có lẽ, căn bản không có có thể chữa trị biện pháp đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thúc, hỏi. Long Mặc Thâm vỗ nhẹ nàng bả vai, đối nàng nói, Minh rồi nếu đem luân hồi kính để lại cho ngươi, thuyết minh khẳng định có chữa trị luân hồi kính biện pháp, có lẽ Minh Vương để lại manh mối xuống dưới. Nàng gật đầu, đúng vậy, Minh Vương sẽ không đem tổn hại vô dụng đồ vật để lại cho ta, nhất định có manh mối. Nếu ta có kiếp trước ký ức thì tốt rồi, có lẽ trước kia ta biết chữa trị biện pháp. Hoàng Thúc, ta nên như thế nào mới có thể tìm về trước kia ký ức a? Long Mặc Thâm ánh mắt thâm trầm, nhíu mày. Nàng biết tìm về trước kia ký ức rất khó, bởi vì kiếp trước nàng đã hồn phi phách tán, vĩnh thế vô pháp chuyển sinh, theo lý thuyết đã tiêu tán với trong thiên địa. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nàng đầu thai ở thế kỷ 21 hiện đại, trưởng thành tới rồi hơn 20 tuổi, lúc sau mới xuyên qua đến tiểu tam thiên thế giới cửu tiêu đại lục. Muốn tìm hồi nàng trước kia ký ức, căn bản không có dấu vết để tìm. Lại giải quyết rất một ít phiền toái. Ta bồi ngươi đi ẩn giới một chuyến. Long Mặc Thâm nói. Ẩn giới. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, ẩn giới ở nơi nào? Nàng như thế nào liền nghe đều không có nghe nói qua. Nàng tự nhận là đã đem tiên giới địa vực phân rất rõ ràng, không nghĩ tới còn có nàng chưa từng nghe qua địa phương. Ẩn giới là tiên giới một cái tiểu thế giới, ngươi có thể đem nó trở thành bí cảnh, nhưng nó kỳ thật là độc lập một cái thế giới, ẩn giới so bình thường bí cảnh muốn toàn cục lần. Hơn nữa nhập khẩu rất khó tìm. Về ẩn giới, tiên giới chỉ có một ít đại gia tộc mới biết được, còn lại người tiếp xúc không đến cái này trình tự. Long Mặc Thâm cho nàng giải thích. Khó trách, ta nghe đều không có nghe qua ẩn giới này hai chữ. Nghe tới, ẩn giới thực thần bí, chúng ta vì sao phải đi ẩn giới một chuyến? Nàng tò mò hỏi. Ẩn giới bên trong có một cái thần bí chủng tộc, có lẽ có thể giúp ngươi kêu lên chuyển thế phía trước ký ức. Hắn nói, bất quá mày nhăn, giống như còn có chuyện nói. Nàng xem Hoàng Thúc muốn nói lại thôi bộ dáng, liền nói, Hoàng Thúc, ngươi có nói cái gì, cùng ta nói là được, không có gì hảo do dự. Long Mặc Thâm ôm lấy nàng bả vai, thở dài nói, song nhi, ta không nghĩ ngươi khôi phục kiếp trước ký ức. Vì cái gì? Nàng trừng lớn mắt, nói, khôi phục kiếp trước ký ức không hảo sao. Ta hiện tại căn bản không biết chúng ta ở tiên giới quá khứ, vừa rồi thấy ngươi hồi tưởng nổi lên chuyện quá khứ, ta cũng không biết nên như thế nào an ủi ngươi. Vốn nên là thuộc về chúng ta hai người cộng đồng hồi ức, hiện tại chỉ dùng ngươi một người nhớ rõ, này đối Hoàng Thúc ngươi mà nói, thực không công bằng, đối ta cũng không công bằng, thật giống như ta thiếu hụt cái gì giống nhau. Về kiếp trước hết thảy, ta chỉ có thể từ người khác cùng ngươi trong miệng nghe được, cùng ta mà nói, kiếp trước ta cùng hiện tại ta, thật giống như là hai người. Long Mặc Thâm lại thở dài một tiếng, vuốt nàng đầu thuận mau nói, song nhi trước đừng nóng giận, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhớ rõ về chúng ta hai người chi gian hồi ức, chính là ngươi. Hắn tạm dừng một chút, nói, ngươi cùng Minh Vương chi gian cha con tình nghĩa rất sâu, ngươi luôn luôn đều là lý trí người, cùng hiện tại giống nhau. Nhưng là biết được Minh Vương tin người chết lúc sau, ngươi liền mất đi lý trí, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta sẽ không thiêu thân lao đầu vào lửa, đều đã qua đi lâu như vậy. Nàng vội vàng vì chính mình biện giải. Không, ta không lo lắng ngươi lại tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa. Song nhi, ta là không nghĩ ngươi lại thừa nhận tang phụ chi đau. Hắn nói. Mộ Vô Song ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Hoàng Thúc lo lắng chính là cái này. Tang phụ chi đau, là cái gì cảm giác, nàng không biết. Nhưng nàng biết, mất đi thân nhân là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Khi đó ở Thương Minh Đại Lục, Thiều Hoa Thánh Nữ đã đến, thiếu chút nữa cướp đi nàng Tiểu Nhu Nhi, làm nàng thiếu chút nữa mất đi bảo bối nữ nhi, nàng thống khổ đến cực điểm, hận ý khắc sâu, vô số lần đều muốn sống lột Thiều Hoa Thánh Nữ. Mà kiếp trước nàng cùng Minh Vương làm cha con như vậy nhiều năm, bất luận là ai, đều nói Minh Vương đối nữ nhi cực kỳ yêu thương, khi đó biết được Minh Vương tin người chết Vô Song công chúa, hẳn là ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ bi thương đi. Nàng khôi phục kiếp trước ký ức, tất nhiên sẽ lại lần nữa trải qua cái loại này bi thống cảm giác, cho nên Hoàng Thúc lo lắng nàng, đau lòng nàng. Hoàng Thúc, ta không sợ. Nàng ngẩng đầu, kiên định nói, có một số việc, tổng nên muốn đối mặt. Hoàng Thúc, chỉ cần có ngươi có thể làm bạn ở ta bên người, ta cái gì đều không sợ. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc, ôn nhu chiều nàng nói. Yên tâm, Song Nhi, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Bồi ngươi đối mặt hết thảy. Nàng gật đầu, cho hắn xin lỗi. Hoàng Thúc, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi vì ta suy nghĩ, ta lại còn tưởng rằng ngươi không nghĩ làm ta khôi phục ký ức. Đồ ngốc. Hắn than nhẹ một tiếng, hết thảy đều ở này thanh đồ ngốc bên trong. Đem luân hồi kính thu hồi đến đây đi, mặt trên gương có lẽ còn có thể tìm được, ta sẽ phái ra ám vệ tìm rách nát gương. Hắn nói. Ân. Mộ Vô Song gật đầu. Động tác mềm nhẹ đem luân hồi kính thu lên. Bởi vì này mặt luân hồi kính xuất hiện, nàng cùng Hoàng Thúc tâm tình đều có chút ngưng trọng. Vì giảm bớt cảm xúc, nàng cười nói. Hoàng Thúc, lúc trước Minh Vương cắt xén ngươi cơ duyên, ta thử có thể hay không giúp ngươi đem cắt xén cơ duyên tìm được. Nói, nàng nhắm lại mắt, toàn tâm toàn ý cùng Thâm Nguyên Tháp Thuyền cầu thông. Thâm Nguyên Tháp Thuyền như vậy chí tôn thần khí bổn hẳn là có khí linh mới đúng, bất quá nàng cũng không có phát hiện khí linh tồn tại. Hơn nữa nàng hiện tại tuy rằng là Thâm Nguyên Tháp Thuyền tân chủ nhân, nhưng là đối Thâm Nguyên Tháp Thuyền khống chế đều không phải là có thể hoàn thành khống chế, tỉ như tầng thứ tư nàng liền không thể đi lên, mặt trên có thứ gì nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng cảm thấy tháp thuyền thực thần bí, mỗi một tầng đều trống không, nhưng nàng chính là có loại đều không phải là như thế cảm giác. Cụ thể nàng cũng không nói lên được. Hơn nữa, Thâm Nguyên Tháp Thuyền một năm chỉ mở ra một hồi chuyện này, cũng làm nàng loáng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Thâm Nguyên Tháp Thuyền thật sự một năm chỉ mở ra một lần sao? Này đó nàng tạm thời đều không chiếm được đáp án, nàng hiện tại đang ở nỗ lực cầu thông Thâm Nguyên Tháp Thuyền, tìm kiếm thuộc về Hoàng Thúc cơ duyên. Qua hồi lâu, nàng đột nhiên mở mắt. Một đôi tay đặt ở cái trán của nàng thượng, dùng tay háo nhẹ nhàng trà lau rớt nàng trên trán mồ hôi mỏng. Ta tìm được rồi. Nàng vui vẻ nói. Tiếp theo nàng tay háo vung lên, một đạo bảy màu tường vân mang theo màu đen cơ duyên chi hộ, xuất hiện ở Long Mặc Thâm trước mặt. Long Mặc Thâm đối cơ duyên cũng không để ý, chính cẩn thận ôn nhu từ cái chán sắt tới rồi hai tấn, đem tinh tế mồ hôi lau. Hoàng thúc, ngươi mau xem sao, cơ duyên chi hộp bên trong đồ vật ngươi khẳng định thích, Minh Vương cư nhiên cho ngươi cắt xén nhiều năm như vậy, quá không phúc hậu lạc. Chương 910 hôn nguyên ly tâm phách. Màu đen cơ duyên chi hộp liền ở trước mắt, bất quá Long Mặc Thâm cũng không để ý. Ở vô song thúc dục hạ, hắn mới cười nhẹ mở ra cháp. Đầy trời kim quang nghiêng mà ra, cùng vừa rồi vô song kim quang không phân cao thấp. Đen nhánh không biết là cái gì tài chất cháp, lẳng lặng nằm một khối trong suốt hòn đá nhỏ, cục đá bên trong bao vây lấy một tia chỉ vàng, trông rất đẹp mắt. Cái này kêu hôn nguyên ly tâm phách, cụ thể có ích lợi gì ta không biết, chỉ biết đây là một kiện cực phẩm hảo bảo vật. Hoàng thúc, ngươi mau cầm lấy đến xem, này khối hôn nguyên ly tâm phách rốt cuộc là đang làm gì. Mộ vô song chỉ vào cháp cục đá đối hoàng thúc nói. Long Mặc Thâm ý ghi nàng lời nói, đem bên trong vật phẩm cầm lên, một cầm lấy tới, này tảng đá tin tức liền truyền đạt đến hắn trong đầu. Hắn nói, hôn nguyên ly tâm phách là trong thiên địa sinh thành dị bảo, có thể dùng nó trùng kiến hồn phách, đắp nặng phân thân. Mộ vô song trừng lớn mắt, như vậy thần kỳ, chẳng phải là có thể phục chế ra cái thứ hai hoàng thúc. Người ngoài đều khó phân biệt là chân thân vẫn là phân thân. Nàng đôi mắt sáng lên nói, hoàng thúc nếu là đắp nặn ra phân thân, tương lai liền có thể dùng phân thân xử lý ngoại sự, dùng chân thân làm bạn ta cùng hải tử. Long Mặc Thâm cười nhẹ nói, chân thật phân thân nào có dễ dàng như vậy đắp nặn, hiện tại mọi người trong miệng phân thân kỳ thật đều là pháp ngoại phân thân, dùng tu vi ngưng tụ ra phân thân chỉ có chân thân một hai tầng thực lực. Bất quá này hôn nguyên ly tâm phách đích xác khó được, có thể thử một lần. Nàng tưởng tượng đến hoàng thúc nhiều ra một cái phân thân. Về sau có thể nhiều rất nhiều nhanh và tiện chỗ, liền rất vui vẻ. Long Mặc Thâm cho nàng nói, kỳ thật mặc dù là đắp nặn ra một cái phân thân, tu vi cũng sẽ không có rất cao, nhiều nhất có thể có chân thân một nửa tu vi. Này hôn nguyên ly tâm phách trừ bỏ có thể cho phân thân càng thêm chân thật, giống như có được ba hồn bảy phách ở ngoài, cũng không có mặt khác tác dụng. Nói trắng ra là, phân thân kỳ thật chính là chân thân con rối. Chẳng qua dùng hỗn nguyên ly tâm phách đắp nặn ra tới phân thân có thể lấy giả đánh cháo. Kia cũng đủ rồi, dùng phân thân hù một hù người cũng đúng. Về sau nếu là cửu ưu tiên đế lại thủ săn ngươi, không cho ngươi rời đi, hoàng thúc ngươi là có thể đem phân thân lưu tại nơi đó. Mộ vô song cười nói. Này hỗn nguyên ly tâm phách thật đúng là một kiện kỳ bảo, có thể cho phân thân đắp nặn ra giống nhau như lúc ba hồn bảy phách biểu hiện giả dối, phi thường lợi hại. Phân thân nếu cùng người đối chiến, khẳng định có thể bị người nhìn ra nghe đoan, nhưng là chỉ cần không cùng người động thủ, vậy không cần lo lắng bị người nhìn ra thật giả. Đắp nặn phân thân không phải một sớm một chiều, hoàng thúc, ngươi không cần sốt ruột, có thể từ từ tới. Nàng lại nói, nàng biết lại qua một thời gian, hoàng thúc liền có việc phải về linh giới, hắn rất vội, đắp nặn phân thân sự tình không vội. Long Mặc Thâm gật đầu, hắn nhìn này cái đá quý hôn nguyên ly tâm phách, đối nàng nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì cha vợ đem ta cơ duyên thủ sẵn, lúc ấy ta nếu là lại đắp nặn ra một cái phân thân, khả năng liền sẽ an vạ minh giới. Phụt! Nàng một chút cười lên tiếng, nàng đều còn không có nghĩ vậy một tầng đâu. Ngẫm lại cũng là ha, hoàng thúc lúc trước nếu là được đến này khối hốn nguyên ly tâm phách, đắp nặn ra tới phân thân, hắn chỉ lo đem phân thân an trí ở thiên cung bên trong làm bộ bế quan gì đó, cửu ưu tiên đế liền sẽ không còn hắn. Mà hắn chân thân muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, tưởng thường ở tại minh giới đều được, Minh Vương định là muốn điểm này, mới cắt xén hắn cơ duyên. Sau khi cười xong, nàng vi vi thở dài một tiếng. Minh Vương đã ngã xuống, bị tam đại tiên đế một đại tiên hoàng đánh đến hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể siêu sinh, như vậy yêu quý nữ nhi lại có chút bá đạo đáng yêu Minh Vương sớm đã không còn nữa. Nàng tương lai nếu là nhớ lại trước một đời ký ức, hẳn là sẽ thực mất mắt đi. Nàng nhất định sẽ cho Minh Vương báo thủ, nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Long Mặc Thâm ôm nàng bả vai, vỗ nhẹ nhẹ sợ. Mộ vô song đối hắn mặt giãn ra cười nói, sự tình trước kia đều đã qua đi, tương lai chỉ biết càng tốt. Hoàng thúc, chờ ngươi giải quyết xong một ít việc, chúng ta sớm ngày đi ẩn giới đi. Hảo! Long Mặc Thâm đối nàng gật đầu. Phía dưới giao dịch cũng mau kết thúc, sau khi kết thúc hoàng thúc ngươi hẳn là phải bị truyền tống đi ra ngoài. Mộ vô song nói. Nàng vừa rồi là cố ý trước tiên đem Hạ Văn Đế tử đám người đuổi đi ra ngoài, nàng suy đoán, chờ sở hữu giao dịch đều kết thúc, trừ bỏ nàng, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống trở về. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, ngươi lại cẩn thận cùng Thâm Nguyên Tháp Thuyền tiếp tục câu thông, Thâm Nguyên Tháp Thuyền còn có rất nhiều bí mật. Long Mặc Thâm nói, nàng gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng cảm giác Thâm Nguyên Tháp Thuyền còn có rất nhiều bí mật, Thâm Nguyên Tháp Thuyền lấy ra tới giao dịch phẩm, có rất nhiều tiền giới, nhưng có hình như là đến từ địa phương khác, không biết có phải hay không thật sự có vĩnh sinh giới đồ vật. Liên lấy vừa rồi Hoàng Thúc được đến Hỗn Nguyên Ly Tâm Phách giống nhau, đây là tiên giới không có đồ vật, có thể thông qua nó phục chế ra một cái Hoàng Thúc ra tới, này ở tiên giới là không có khả năng làm được, tuy rằng ba hồn bảy phách là giả, nhưng là rất thật đến lấy giả đánh cháo nông nội thật sự rất cường đại. Long Mặc Thâm hôn hôn cái chán của nàng, sau đó thần thức vừa động, lui đi ra ngoài. Mộ Vô Song buông ra thần thức, tầng thứ hai người đã toàn bộ rời đi, chỉ có Thiều Hoa Thánh Nữ còn tư thế xấu hổ bị giam cầm ở nơi đó, mặt nạ dưới trên mặt toàn là phẫn nộ chi sắc, bất quá chờ đợi một lát Thâm Nguyên Tháp Thuyền đóng cửa, nàng liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nàng thật sâu nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ vài lần, kiềm chế trực tiếp giết chết nàng tâm tư. Dù sao muốn đi linh giới, đến lúc đó, nàng lại hảo hảo tra tấn cái này Thiều Hoa Thánh Nữ, làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Tầng thứ nhất người còn ở, bất quá Tống Y Dương tựa hồ đã sớm rời đi, nàng xuyên thấu qua Thâm Nguyên Tháp Thuyền hồi ức, phát hiện Tống Y Dương ở bảo vật ra tới lúc sau, thay đổi vật phẩm liền rời đi, không có ở lâu. Hoàng Thúc phía trước nói qua, Thiên Phật Tôn biến mất ở linh giới, như vậy Tống Y Dương cùng Thiên Phật Tôn hẳn là còn ở linh giới, có lẽ tương lai có cơ hội tái kiến hắn một mặt. Chỉ chốc lát sau, giao dịch đã hoàn toàn kết thúc, nàng tâm niệm vừa động, mọi người bị nàng trước tiên đuổi đi ra ngoài. Nàng từ trên xuống dưới đi rồi mấy tranh, cũng không có nhìn ra Thâm Nguyên Tháp Thuyền có cái gì không giống nhau địa phương. Liên ở nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Thâm Nguyên Tháp Thuyền đột nhiên sóc nảy một chút, tức khắc gian, trước mắt cảnh tượng thay đổi, tầng lầu bàn ghế toàn bộ biến mất, thay thế giống như hiệu thuốc giống nhau ngăn tủ, phủ kín một chỉnh đống vách tường, mặt trên rậm rạp tất cả đều là ngăn kéo. Ngăn kéo trên có khắc họa các loại cổ xưa phủ văn cùng đồ đằng. Đây là cái gì? Nàng to mò ngẩng đầu nhìn trước mặt một màn, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Lúc này, trong lòng ngực Ngọc Giản đột nhiên phát ra nóng rực quang. Ngọc Giản như thế nào sẽ đột nhiên nóng lên? Trước kia nhưng không có phát sinh tình huống như vậy. Nàng vội vàng đem này khối Ngọc Giản đem ra. Này khối Ngọc Giản là Minh Vương để lại cho nàng Thâm Nguyên Ngọc Giản. Bất quá cùng mặt khác Thâm Nguyên Ngọc Giản bất đồng, nàng này khối, tượng trưng cho chủ nhân thân phận. Chương 911 Minh Vương hư ảnh. Ngọc Giản lập lòe nóng rực xí quang, năng đến Mộ Vô Song da thịt đều lửa nóng lên. Nam ở nàng lòng bàn tay Ngọc Giản thoạt nhìn cực kỳ bình thường, bình phàm không chớp mắt, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Thâm Nguyên Tháp Thuyền quan trọng nhất một khối Ngọc Giản. Nàng không biết Minh Vương là thông qua cái gì con đường đạt được này khối Ngọc Giản. Không có Minh Vương lôi kéo, này khối Ngọc Giản chính là bãi ở trước mắt, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nhiều xem một cái. Hiện tại Ngọc Giản phát ra nóng cháy quang mang, chỉ chốc lát sau, này quang mang càng ngày càng thâm, cuối cùng biến thành nóng bỏng xích hồng sắc, liền không khí đều phảng phất bị này nhiệt khí hút khô. Nhưng Mộ Vô Song có dị hỏa trong người, U Minh Hồng liền cắn nuốt rất nhiều dị hỏa, cường đại đến cực điểm, này đây này so dung nham càng cao độ ấm Ngọc Giản còn bị nàng lấy ở trên tay. Này nếu là những người khác, đã sớm chịu không nổi quăng ra ngoài. Bá. Đột nhiên, Ngọc Giản từ trên tay nàng đột nhiên bay đi ra ngoài, treo ở giữa không trung, bay nhanh xoay tròn lên, rào khởi cuốn phong đỏ đậm quang mang. Ở xoay tròn gian, trong hư không hồng quang loáng thoáng xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, dần dần hình thành một người hình. Đây là một người nam nhân thân ảnh, hắn cao lớn đĩnh bạn, khí thế bất phàm. Chỉ là hắn bộ dáng vẫn là một mảnh mơ hồ. Mộ Vô Song trừng lớn mắt, này đạo thân ảnh có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua giống nhau. Lại kết hợp Thâm Nguyên Tháp Thuyền, thực dễ dàng liền liên tưởng đến Minh Vương trên người. Nàng đỗng nhiên nhớ tới lúc trước từ cựu đầu điểu trong trí nhớ nhìn đến cảnh tượng, bên trong Minh Vương nàng cũng không có thể thấy rõ diện mạo, bất quá thân hình lại cùng trước mắt hư ảnh trùng hợp lên. Minh Vương. Nàng nhìn cao lớn hư ảnh, trương đại miệng. Song Nhi. Một đạo ôn nhuận thanh âm vang vọng ở nàng bên tai. Miệng nàng trương đến lớn hơn nữa, đây là trên đời này người thứ hai kêu nàng Song Nhi, một người khác chính là Hoàng Thúc. Này thanh Song Nhi cho nàng cảm giác cùng Hoàng Thúc hoàn toàn bất đồng, Hoàng Thúc thanh âm là trầm thấp tràn ngập tình yêu, này thanh là ôn hòa, trong đó phảng phất mang theo liên miên không dứt vướng bận, là một cái phụ thân đối nữ nhi vô tận ái. Nghe thấy này thanh Song Nhi, nàng đôi mắt tức khắc đỏ. Một loại nàng không thể nói tới cảm giác nảy lên trong lòng, lại toan, lại đau. Nàng cảm nhận được một đạo ánh mắt chiều nàng thăm tới, đem nàng nhìn lại xem. Nàng hoảng hốt chi gian phảng phất nghe thấy được một tiếng thở dài, như có như không giống nhau. Ngươi nên gọi ta một tiếng cha. Ôn hòa thanh âm bỗng nhiên nói. Cha. Nàng không tự chủ được há mồm nói, hô qua lúc sau, nàng mới phát hiện nàng thế nhưng kêu đến như vậy thuận miệng, không có một chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mộ Vô Song thấy không rõ hư ảnh Trung Minh Vương biểu tình, nhưng là nàng cảm thấy hắn hẳn là ở cười khẽ. Mấy trăm năm không nghe ngươi kêu một tiếng cha. Hắn nói, trong thanh âm nhàn nhạt nhợt nhạt ý cười. Mấy trăm năm. Mộ Vô Song đột nhiên nói, này không phải ngài trước kia lưu lại một sợi thần thức, mà là một cái hồn phách sao. Nếu không, một sợi thần thức sao có thể sẽ biết bên ngoài đi qua bao lâu, như thế nào biết nàng đã mấy trăm năm không có hô qua cha. Nàng có chút vui sướng, nếu hắn còn để lại một đạo hồn phách, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ cách làm hắn một lần nữa sống lại. Nhưng nàng lại thấy Minh Vương lắc lắc đầu. Song Nhi, cha đã hồn phi phách tán, đây là phân thân, dùng hỗn nguyên ly tâm phách đắp nặn ra tới phân thân, ngươi cho họ Long kia tiểu tử một khối, hẳn là biết cái này phân thân cùng bình thường phân thân bất đồng. Nàng mí môi, nguyên lai hôm nay phát sinh sự tình hắn đều biết ta, nói không chừng Hoàng Thúc phía trước mặt xuất hiện tam phẩm tiên thảo chính là hắn bút tích đâu. Bất quá, Minh Vương cha hắn trước kia kêu Hoàng Thúc liền kêu chính là họ Long kia tiểu tử sao. Còn có, hắn thật sự, hồn phi phách tán sao? Vì cái gì từ hắn trong miệng nghe tới thực nhẹ nhàng cảm giác? Phân thân chịu tải ta ý chí, cũng là ta tồn lưu tại tiên giới cuối cùng tồn tại, cha vẫn luôn đang đợi ngươi. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nàng nhấp môi nói, ngài ngã xuống lúc sau, ta không bao lâu cũng đã chết, hơn nữa cũng là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, nhưng không biết vì cái gì, ta chuyển thế trọng sinh, cho nên lâu như vậy, ta mới đến ngài trước mặt. Cha biết ngươi mất đi trước kia ký ức, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ là cha không nghĩ tới, ngươi cùng họ Lòng kia tiểu tử vẫn là rảo hợp ở cùng nhau, hắn nếu là đối đãi ngươi không tốt, cùng ngươi mấy cái sư huynh nói, bọn họ sẽ giúp ngươi tấu hắn. Mộ Vô Song không hảo nói cho Minh Vương, mấy cái các sư huynh cũng ngã xuống, chỉ còn lại có lớn nhất sư huynh Tần Quảng Vương cùng nhỏ nhất sư huynh Biện Thành Vương. Này quá ngưng trọng, hắn sẽ không đối ta không tốt. Ngài nếu còn ở thì tốt rồi, ngài đã có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Nàng cố ý nhẹ nhàng nói. Cha thấy được. Nàng thấy Minh Vương thân ảnh vi vi gật đầu, tựa hồ đối ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ thập phần vừa lòng. Chính là, hắn là thấy thế nào đến. Nàng nghi hoặc viết ở trên mặt, Minh Vương cười khẽ, tiếng cười trầm thấp ôn nhuận. Cha ngươi ta là địa phủ chúa tể, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi từ trước nhân sinh, ta tiểu Song Nhi à. Đem hết thể đều đã quên. Nàng trong lòng đống nhiên nhảy dựng, kinh ngạc nói, ngài chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấu một người nhân sinh. Nàng cảm giác nàng giống như chạm đến cái gì, trong lòng gợn sóng phập phồng. Ta sáng tạo địa phủ, lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm Vương các tư này trước, thăm dò luân hồi phương pháp tác, bất quá là một người trải qua thôi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cha không ở, sau này địa phủ từ ngươi trường quản. Những cái đó hủy diệt địa phủ, từ ngươi tới trùng kiến. Cha trước cùng ngươi giảng một giảng 18 tầng địa ngục đi. Minh Vương nói, lúc này, nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều rậm rạp văn tự. Tầng thứ nhất địa ngục, rút lưỡi địa ngục, phàm trên đời người, châm ngòi ly rán, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn tương biện, nói dối gạt người. Sau khi chết bị đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ bẻ ra người tới miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi. Sinh sôi nổ xuống, phi một chút nổ xuống, mà là kéo trường, chậm túm sau nhập tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ 5 địa ngục, lồng hấp địa ngục, có loại người, ngày thường chuyện nhà, nghe nhầm đồn bậy, hãm hại, phỉ báng người khác. Chính là mọi người thường nói bà ba hoa. Loại người này sau khi chết, tắc bị đánh vào lồng hấp địa ngục, đầu nhập lồng hấp trưng. Không chỉ như thế, trưng quá về sau, gió lạnh thổi qua, trọng tố nhân thân. Mang nhập rút lưới địa ngục. tầng thứ 7 địa ngục, băng sơn địa ngục, phàm mưu hại thân phu, cùng người thông gian, ác ý phá thai ác phụ, sau khi chết đánh vào băng sơn địa ngục. Lệnh này cởi ra trên quần áo băng sơn. Đánh bạc thành cánh, bất hiếu kính cha mẹ, bất nhân bất nghĩa người, lệnh này trần chuồng thượng băng sơn địa ngục, cho đến hồn phi phách tán. Tầng thứ 8 địa ngục, trào dâu địa ngục, bán rỉn tì hảo sướng, đạo tặc cướp bóc, khinh thiện lăng nhược, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, nhu chiếm người khác tài sản, thê thất người, sau khi chết đánh vào chảo dầu địa ngục, lột quang quần áo đầu nhập nhiệt chảo dầu nội phiên tạc. Chương 912 Minh Vương Cha. Dậm dạp văn tự ở nàng trước mặt hiện lên, tất cả đều là về 18 tầng địa ngục giới thiệu. Nàng một chữ không lậu nhớ kỹ. Văn tự chợt biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một vài bức địa ngục cảnh tượng. Từ tầng thứ nhất rút lưới địa ngục đến thứ 18 tầng A tỷ địa ngục, có núi đao biển lửa, chảo dầu hàn băng, chịu tràng xe băng từ từ vô số địa ngục khổ hình, chuyên môn trừng phạt làm ác người. Căn cứ làm ác trình độ, bị tiểu quỷ áp tiến bất đồng trình tự địa ngục. Trừ bỏ 18 tầng địa ngục, còn có 10 đại diêm điện, nàng thấy từng trương anh tuấn rồi lại nghiêm túc mặt, ngồi ở cao đường phía trên, thẩm phán ác quỷ. Nay trong đó, nàng thấy nhỏ nhất sư huynh biện thành vương. Hắn cũng là thực nghiêm túc bộ dáng, cũng ngay thường chứng kiến ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Không cần hỏi, nàng cũng biết, còn lại người, chính là nàng trước kia các sư huynh. Nàng đem này đó gương mặt nhớ cho kỹ. Địa phủ hủy diệt, trung kiến trọng trách liền giao cho ngươi, song nhi. Chỉ là một đoàn hư ảnh minh vương nói. Ta có thể làm được sao? Nàng nói, ngươi là ta minh vương nữ nhi, ngươi đương nhiên làm được đến. Việc này không đổi. Đối đãi ngươi lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lúc sau, sẽ tự có người tới giúp ngươi. Minh Vương đầy cõi lòng thâm ý nói. Lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Chính là ta chưa từng có nghĩ tới, ta có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Ta hiện tại pháp tắc là không gian pháp tắc, ta nên thế nào đi tìm cái này cơ hội? Mộ Vô Song vội vàng hỏi. Minh Vương nếu sẽ nói như vậy, chính mình khẳng định có khả năng lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Chính là nàng cảm giác nàng không có tiếp xúc quá luân hồi pháp tắc. Chỉ sợ sẽ rất khó. Tu bổ luân hồi kính trên đường, ngươi sẽ tìm được cơ hội. Minh Vương giữ kín như bưng nói. Này không phải tương đương cái gì cũng chưa nói sao. Mộ Vô Song thầm nghĩ. Nàng vốn đang muốn hỏi Minh Vương luân hồi kính sự tình. Hiện tại xem ra, Minh Vương là muốn cho nàng chính mình đi tìm đáp án. Nàng đành phải nói, xem ra luân hồi kính là có thể tu hảo. Minh Vương chiều nàng gật gật đầu, ngay sau đó nói. Song nhi. Cha cho ngươi để lại ba cái túi gấm cùng này tòa thâm nguyên tháp thuyền, ta thời gian không nhiều lắm, khối này phân thân sớm đã tới rồi đại nạn, vốn tưởng rằng đợi không được ngươi đã đến, ngươi quả nhiên không có làm cha thất vọng. Ngài đây là có ý tứ gì? Mộ Vô Song trừng lớn mắt nói, chẳng lẽ ngài phân thân không thể vẫn luôn lưu tại thâm nguyên tháp thuyền bên trong sao? Minh Vương cười khẽ một tiếng. Rất nhiều chuyện khó có thể lưỡng toàn, Song Nhi. Nàng lắc đầu. Nàng không hiểu hắn trong lời nói thâm ý, nàng chỉ là không nghĩ hắn biến mất, bởi vì hắn một khi biến mất, tương lai liền sẽ không còn được gặp lại hắn, chẳng sợ chỉ là một đoàn hư ảnh. Ta có rất nhiều thần dược, toàn bộ cho ngài, ngài ăn thử một lần, có lẽ có thể nhiều duy trì một đoạn thời gian đâu. Nàng nóng bội nói, đáy lòng toát ra lo âu, hoảng loạn, sợ hai chờ đủ loại mặt trái cảm xúc, phân sấp mà đến. Minh Vương như có như không thở dài một tiếng. Hư ảnh chiều nàng mà đến, một đôi bàn tay to đặt ở Vô Song trên đầu. Chỉ tiếc, Vô Song không cảm giác được hắn bàn tay to tồn tại, hắn thân ảnh giống như càng thêm hư hóa. Song Nhi, lại kêu tiếng cha nghe một chút. Minh Vương như là hống tiểu hải tử giống nhau nói. Nàng trong lòng rất khó chịu, nhấp miệng, vài lần tưởng há mồm đều không có hô lên tới. Minh Vương tay chuyển qua nàng trên vai, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, cùng nàng nói. Thâm Nguyên Tháp thuyền thật là vĩnh sinh giới bảo vật, nó còn có rất nhiều bí mật chờ ngươi phát hiện. Song Nhi, thế giới này xa so ngươi trong tưởng tượng muốn đại muốn phức tạp, chờ ngươi có năng lực đi trước vĩnh sinh giới thời điểm, ngươi sẽ tìm được rất nhiều ngươi muốn đáp án. Hắn như là ở công đạo cuối cùng sự tình. Ba cái túi gấm phân biệt ngấp trong Minh Vương Điện, chờ ngươi đại sư huynh ra tới, làm hắn bồi ngươi đi. Trước mắt chính là bảo vật quầy, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nhưng 3 tháng tiến vào một lần. Lấy đi giống nhau bảo vật. Tiểu Tam Thiên thế giới Tiềm Long Đại Lục chung có một long mạch, vi phụ đem này ẩn tàng rồi lên, ta để lại manh mối, ngươi đem này long mạch đặt Minh Vương địa ở dưới, có thể gia tốc khôi phục địa phủ long mạch. Chờ hắn nói xong, hắn cả người đã hư hóa thật sự phai nhạt, phảng phất liền sắp tiêu tán giống nhau. Nàng tâm hoảng ý loạn, đống nhiên lớn tiếng nói. Minh vương cha, ngươi thật sự vô pháp lại sống lại sao? Đã chết, cũng không ý nghĩa biến mất. Song nhi, đối đãi ngươi lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, ngươi liền sẽ tìm được vấn đề này trả lời. Nói xong, hắn thở dài nói, đáng tiếc không có thể xem một cái ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, quả thật một đại ăn năn. Nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra trước đó không lâu tiểu chu tiểu tức mới cho tiểu nhu nhi cùng hi hi họa bức họa, tổng cộng có mười mấy chương, toàn bộ đem ra, triển khai ở giữa không trung. Ngài xem, đây là ngài cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, cháu ngoại kêu Long Huyền Hy, ngoại tôn nữ kêu Long Diệp Nhu, bọn họ hai cái đều thực thích ngài, thích nhất nghe về ngài chuyện xưa. Tiểu chu tiểu tức họa kỳ thực hảo, giấy vẽ thượng hi hi cùng tiểu nhu nhi nhất cử nhất động đều sinh động như thật. Họa ra thần vận ra tới, tựa như chân nhân đứng ở trước mắt giống nhau. Hảo! Minh Vương đã đạm đến mau nhìn không thấy tay đột nhiên vừa động, sở hữu bức họa toàn bộ bay đến hắn trên tay, sau đó biến mất không thấy. Tiếp theo, Minh Vương hư ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Minh Vương cha! Song nhi, kế tiếp lộ, liền từ chính ngươi đi xuống đi. Minh Vương nói. Ngay sau đó, hư ảnh hoàn toàn biến đạm, đỏ đậm quang mang biến mất. Ngọc giản đỉnh chỉ xoay tròn, rơi xuống ở trên mặt đất. Cha! Nàng la lớn. Đáng tiếc Minh Vương đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ tháp thuyền trở nên an tĩnh lên, châm rơi có thể nghe. Ngoài cửa sổ nơi xa ngân hà quyết đoán đồ sộ, cửa sổ bên trong, vô song ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt làm ướt xiêm y hề. Nàng rõ ràng cái gì ký ức đều không có, chính là Minh Vương cho nàng thân thiết cảm làm nàng thể nghiệm một phen tình thương của cha. Minh Vương cứ như vậy biến mất. Nàng tâm đều giống như đột nhiên không một khối. Nàng biết, này khẳng định là thần hồn chỗ sâu trong lôi kéo. Một hồi lâu, loại này thương tâm cảm giác mới biến mất, nàng lau lau gương mặt, nhặt lên trên mặt đất ngọc giản. Nàng đánh lên tinh thần, tương lai nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn tìm kiếm đáp án. Minh Vương những câu đều là huyền cơ, nàng chỉ có mau chút lĩnh ngộ đến luân hồi chi đạo, mới có thể biết vừa rồi Minh Vương câu kia đã chết, cũng không ý nghĩa biến mất là có ý tứ gì. Bá. Lúc này, dựa tường bảo vật trên tủ, đột nhiên bắn ra một cái ngăn kéo. Nàng lông mày hơi trọn, bay đi lên. Mở ra ngăn kéo ở bảo vật quầy nhất phía trên, nàng một bay lên đi, liền thấy một cái hộp đen nằm ở bên trong. Cái này hộp đen so cơ duyên chi hộp tiểu một chút, lại so giao dịch chắc muốn hơi lớn một chút, bất quá tài chất đều giống nhau, là một loại tiên giới không có tài chất, kiên cố không phá vỡ nổi. Tay nàng mới vừa vòi qua. Hộp đen liền bay đến tay nàng. Làm vô song ngoại ý muốn chính là, hộp đen phảng phất thoát ly thâm nguyên tháp thuyền, thành nàng cá nhân chi vật, giống như có thể trực tiếp đem cái này hộp đen mang đi ra ngoài. Nàng có chút kinh ngạc, phải biết rằng, mặt khác hộp đen đều cùng thâm nguyên tháp thuyền chặt chẽ liên hệ, muốn mang đi ra ngoài là hoàn toàn không có khả năng. Chương 913 Thái Cực Dù. Mộ vô song mở ra hộp đen. Chắc vừa mở ra, một phen hắc bạch dù giấy xuất hiện ở trước mắt. Nàng đem dù giấy đem ra, dù lập tức biến thành tầm thường ố che mưa lớn nhỏ. Đương cây dù bắt được trong tay thời điểm, nàng kinh ngạc một chút, liền đồng tử đều phóng đại. Này đem dù tên là Thái Cực Dù, thế nhưng là kiện thần khí. Trời ạ, thần khí như vậy không đáng giá tiền sao. Hôm nay một ngày chi gian, thâm nguyên tháp thuyền đã xuất hiện tam dạng thần khí. Trừ bỏ Đông Phương Vận Nhi đạt được một kiện cổ cầm thần khí, Tống Ý Dương đạt được cũng là thần khí, là một kiện thần sử, thực phù hợp hắn người xuất gia thân phận. Không nghĩ tới nàng bảo vật cũng là một kiện thần khí, hơn nữa này đem Thái Cực Dù so với bọn hắn hai người thần khí phẩm cấp đều phải cao. Nàng đem Thái Cực Dù căng ra, bên ngoài là hắc bạch Thái Cực hình dạng, nếu không phải nàng chạm vào này đem dù, bị này đem dù tán thành, nàng đều nhìn không ra đây là một kiện thần khí. Có thể nói thực trở lại nguyên trạng. Nàng mặc dù là đem này đem dù trở thành bình thường dù tới dùng, chỉ sợ cũng không có mấy cá nhân có thể nhìn ra đây là thần khí. Lúc này, nàng cảm giác được thần khí khí linh ở kêu gọi nàng, nàng đem thần thức than đi vào, liền nghe thấy khí linh nói nó đã vô số năm chưa từng nhận chủ, bức thiết muốn từ này con thâm nguyên tháp thuyền trung đi ra ngoài. Mộ vô song tễ một giọt tâm đầu huyết ra tới, tích ở cán dù thượng, nhận chủ. Này tích tâm đầu huyết vừa ra tới, nàng trái tim thượng linh lung tâm khiếu bỗng nhiên chuyển động lên, ngưng tụ ra một giọt kim sắc huyết, bổ trở về nàng vừa rồi mất đi tâm đầu huyết. Nàng trong lòng đại hỉ, lúc trước tại hạ giới độ linh tôn cảnh thiên kiếp là lúc, nàng linh lung tâm khiếu cũng từng ngưng tụ ra một giọt kim sắc huyết, này tích kim sắc huyết làm nàng bị thiên kiếp phách đoạn gân mạch cốt cách toàn bộ một lần nữa dài quá trở về. Đúng là lúc ấy, nàng trong đan điền sinh trưởng ra một cái bát quái hình thức ban đầu, bên trong hỗn độn hơi thở làm nàng hóa giải thiên kiếp vi áp, đem thiên kiếp khủng bố hơi thở hóa thành nàng có thể hấp thu năng lượng. Từ đây lúc sau, nàng không bao giờ sợ bất luận cái gì thiên kiếp, ngược lại chờ mong thiên kiếp đã đến, càng lớn càng tốt. Bởi vì có bát quái hình thức ban đầu ở, nàng độ kiếp khi không chỉ có sẽ không bị thương, còn có thể đem cường đại thiên kiếp năng lượng hóa thành mình dùng. Nhưng mà phi thăng tiên giới lúc sau, nàng linh lung tâm khiếu liền không hề ngưng tụ ra kim sắc máu, này vẫn là lần đầu tiên. Hẳn là mất đi tâm đầu huyết, thôi phát linh lung tâm khiếu vận chuyển. Có linh lung tâm khiếu ở, nàng chính là mất đi lại nhiều tâm đầu huyết cũng bổ đến trở về, nếu thiên tinh tiên đế biết điểm này, chỉ sợ ghen ghét đến mặt đều muốn oai. Thiên tinh tiên đế chính là mất đi tâm đầu huyết, sau đó bị ma hiểm phản phệ, mới có thể bị thương, hắn nếu là có thể bổ đồng lòng đầu huyết, cũng sẽ không nơi nơi cầu thần dược. Tâm đầu huyết khôi phục, Mộ Vô Song rất vừa lòng, bởi vì cứ như vậy, tương lai nàng còn có thể tiếp tục khế ước thần khí, nói không chừng tương lai còn sẽ gặp được càng tốt thần khí, nếu là không có tâm đầu huyết khế ước liền mệt quá độ. Vừa rồi Minh Vương cũng nói, vĩnh sinh giới là chân thật tồn tại địa phương, đều không phải là chỉ là truyền thuyết, tiên hoàng đều hướng tới đi vĩnh sinh giới, có thể thấy được vĩnh sinh giới là cái rất cường đại địa phương. Cũng không biết, Minh Vương có hay không đi qua vĩnh sinh giới. Nghĩ đến Minh Vương, nàng trong lòng vẫn là có chút thương tâm cùng mất mát. Thái Cực Dù, ngươi ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền ngây người bao lâu, ngươi thượng một cái chủ nhân là ai? Nàng nhìn trong tay Dù, dò hỏi khí linh. Chủ nhân, ta ngủ say thật lâu, sự tình trước kia đều nhớ không rõ. Khí linh trả lời nàng. Nàng nhíu mày, nhận chủ lúc sau, nàng hiện tại cùng Thái Cực Dù hình cùng thể. Nàng có thể cảm thụ được đến khí linh không có nói dối, nó nhớ không rõ sự tình trước kia, chỉ biết nó trước một cái chủ nhân cũng là nữ nhân, rất cường đại, nó ngủ say thật lâu, ngẫu nhiên tỉnh lại, vẫn luôn ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong. Ta mang ngươi đi ra ngoài, sẽ làm ngươi khôi phục ngày xưa thần uy, tỏa sáng rực rỡ. Nàng đối Thái Cực Dù nói, Thái Cực Dù khí linh nháy mắt hoan hô nhảy nhót lên. Đem Thái Cực Dù thu hồi, nàng nuốt ve trong tay hộp đen. Cái này hộp đen hiện tại cũng thuộc về nàng, nếu là lấy nó chế tạo một kiện pháp bảo, hẳn là cũng có thể có thần khí cấp bậc cường độ đi. Nhưng thật ra có thể lấy tới làm phòng ngự pháp bảo. Thu hảo hộp đen, trước mặt bảo vật quậy nháy mắt biến mất, bàn ghế một lần nữa xuất hiện trên sàn nhà, chẳng qua nàng chú ý tới, bàn ghế nhan sắc cùng đồ đằng đều thay đổi. Nàng vị trí hiện tại là Thâm Nguyên Tháp Thuyền tầng thứ 3, nơi này 6 cái ghế dựa đều đã xảy ra biến hóa. Thật giống như là vì những người khác chuẩn bị giống nhau. Nàng trong lòng nháy mắt dâng lên một loại ý tưởng, tim đập đều nhanh hơn tốc độ. Nàng suy nghĩ, này Thâm Nguyên Tháp Thuyền ở không người có thể chạm đến hư không vực sâu bên trong, tiên giới người chỉ có thể thông qua Thâm Nguyên Ngọc Giản tiến vào, như vậy mặt khác địa phương đâu? Có phải hay không cũng sái lạc Thâm Nguyên Ngọc Giản, có thể thông qua Ngọc Giản tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền tiến hành giao dịch? Thâm Nguyên Tháp Thuyền nhất định có nó tồn tại ý nghĩa. Nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ngân hà, lẩm bẩm. Thâm Nguyên Tháp Thuyền không có khả năng bạch cho người ta cơ duyên, cũng không có khả năng túi chảo cung cấp bảo vật cho người ta giao dịch. Chỉ là nàng hiện tại còn nhìn không thấu Thâm Nguyên Tháp Thuyền, không biết nó mục đích là cái gì. Nhưng nàng biết, Minh Vương sẽ không hại nàng, Thâm Nguyên Tháp Thuyền cũng sẽ không thương tổn nàng, nàng khẳng định có thể thông qua Thâm Nguyên Tháp Thuyền đạt được chỗ tốt. Minh Vương cũng nói, Thâm Nguyên Tháp Thuyền còn có rất nhiều bí mật chờ nàng đi tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt bàn ghế phát sinh biến hóa, nàng khẳng định ở không lâu lúc sau là có thể được đến đáp án, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Lại nhìn Thâm Nguyên Tháp Thuyền vài lần, nàng thần thức vừa động, lui đi ra ngoài. Mới vừa lui ra ngoài, liền cảm nhận được một cái dày rộng ấm áp ôm ấp, cùng quen thuộc Long Tiên Hương. Hoàng Thúc ngồi ở trên trường kỷ, chính đem nàng nửa công chúa ôm ở trên đùi, hoàn nàng eo. Nếu là ngày thường, nàng khả năng sẽ cố ý làm bộ còn không có ra tới, trêu đùa hắn, nhưng hiện tại không có gì tâm tình. Nàng mở mắt ra, điều chỉnh một chút dáng ngồi, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Hoàng Thúc, ta thấy Minh Vương, hắn làm ta kêu hắn cha, ta kêu ra tới một chút đều không xa lạ, còn có chút hối hận không có nhiều ở trước mặt hắn kêu vài tiếng. Nàng thở dài nói, Hoàng Thúc an ủi hôn môi cái chán của nàng, nàng đem ở Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong phát sinh sự tình đều nhất nhất nói ra. Nói hết xong lúc sau, nàng tâm tình tốt hơn một chút, không bằng lúc trước như vậy trầm trọng. Tử vong cũng không ý nghĩa biến mất, nhạc phụ có lẽ không nhất định hoàn toàn tiêu vong. Long Mặc Thâm trầm tư nói, Hoàng Thúc, ý của ngươi là Minh Vương cha con sống. Nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu xem hắn. Nàng trong ánh mắt có quang, giống như trong đêm đen nhất lượng sao trời, Long Mặc Thâm không đành lòng làm nàng thương cảm, đối nàng nói. Minh Vương không phải nói vĩnh sinh giới chân thật tồn tại sao, có lẽ, hắn đi vĩnh sinh giới cũng nói không nhất định. Thật vậy chăng? Nàng trong ánh mắt sáng rọi càng sáng. Long Mặc Thâm cười khẽ, gật đầu nói, ân, cho nên song nhi, chúng ta hiện tại nhiều một mục tiêu, đó chính là tìm kiếm vĩnh sinh giới, ngươi đến tỉnh lại lên, không cần thương tâm. Chương 914 đi tiểu tam thiên thế giới. Đúng vậy, chúng ta muốn tìm kiếm vĩnh sinh giới, còn muốn tìm tam đại tiên đế báo thủ, chờ báo xong thủ, chúng ta liền đi vĩnh sinh giới nhìn xem. Mộ Vô Song đối Hoàng Thúc nói. Long Mặc Thâm cười khẽ, thiên thần tuấn Mỹ trên mặt toàn là sủng lịch chi sắc. Nghe nói gom đủ 4 khối vĩnh sinh ngọc tỷ, là có thể tìm được vĩnh sinh giới nhập khẩu, cũng không biết là thật là giả. Nàng còn nói thêm. Chúng ta đã có 2 khối vĩnh sinh ngọc tỷ, còn có 1 khối ở tà Phật viên không Phật tử trong tay, ta sẽ đem này khối ngọc tỷ lấy tới, dư lại 1 khối ngọc tỷ, ta cũng sẽ phái ra nhân thủ đi tìm, song nhi cứ việc yên tâm. Long Mặc Thâm đối nàng nói, nào có 2 khối, ta nơi này chỉ có công đức ngọc tỷ, kia khối ác niệm ngọc tỷ ở phụ thân ngươi cửu hữu tiên đế trong tay, lại không phải hai ta. Nàng cười khẽ nói, nghe nói Hoàng Thúc cùng cửu hữu tiên đế 2 cha còn quan hệ không tốt lắm, Hoàng Thúc muốn kia khối ác niệm ngọc tỷ, còn không nhất định phải được đến đâu. Phụ thân mấy trăm năm trước liền buộc ta thành thân sinh con, làm hi hi đi muốn, định có thể muốn tới. Hắn nói, hắn hiểu biết cửu hữu tiên đế tính cách, ngoài miệng lãnh ngạnh, trên thực tế tâm địa không xấu, chính là đôi khi gàn bướng hồ đồ, hơn nữa mang thủ. Năm đó hắn cùng Minh Vương sinh ra thù hận, nhớ cả đời. Bất quá lúc trước Minh Vương xảy ra chuyện khi, hắn cũng không có đối Minh Vương bỏ đá xuống giếng, lại còn có lặng lẽ vươn biệt thủ, nhưng là sau lại tiên hoàng ra tay, Minh Vương liền ngã xuống. Không được Hoàng Thúc, làm hi hi đi thiên cung, kia chẳng phải là làm mấy đại tiên đế cũng biết ta tồn tại. Mộ Vô Song lo lắng nói. Hắn cười khẽ, vi phu tự nhiên nghĩ tới điểm này, ngươi không phải muốn cùng ta đi linh giới sao, đại nhưng đổi cái thân phận lại đi, Tần Quảng Vương sắp xuất quan. Minh giới có hắn chăm sóc, ngươi cũng không cần vẫn luôn canh giữ ở minh giới. Nàng chớp chớp, nhấp môi nói. Ta biết rồi, ngươi phía trước vẫn luôn không nghĩ làm ta rời đi minh giới, hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì Tần Quảng Vương mau xuất quan, ngươi không nghĩ ta tiếp tục ngốc tại minh giới, bởi vì ngươi sẽ ghen. Long Mặc Thâm không chút nào che giấu nói. Đúng vậy, vi phu sẽ ghen, Tần Quảng Vương thực ưu tú, so Hạ Văn càng thêm ưu tú. Nếu hắn không phải tình địch, có lẽ vi phu sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu. Hoa, liền Hoàng Thúc đều khen Tần Quảng Vương thực ưu tú, kia xem ra hắn là thật sự thực ưu tú. Cũng là, nghe nói tại địa phủ còn chưa xảy ra chuyện phía trước, Tần Quảng Vương cũng đã là tiền tôn đỉnh cảnh giới, cùng trước kia Hoàng Thúc giống nhau, là tiên giới có khả năng nhất tấn chức vì tiên đế nhân vật, đương nhiên bất phàm. Lòng ta chỉ có Hoàng Thúc ngươi một cái, chờ Tần Quảng Vương xuất quan. Thấy chúng ta hải tử đều lớn như vậy, khẳng định sẽ rời khỏi, ngươi yên tâm đi Hoàng Thúc, hắn không có khả năng lại trở thành ngươi tình địch. Nàng cười nói, Long Mặc Thâm không tỏ ý kiến. Xem Hoàng Thúc cái dạng này, liền biết hắn còn đem Tần Quảng Vương đương tình địch xem, bằng không cũng sẽ không phòng đến như vậy khẩn, vốn dĩ phải về linh giới, hiện tại cũng không trở về. Hảo, không nói Tần Quảng Vương, Hoàng Thúc, chúng ta phương tiện đi hạ giới sao? Ta muốn đi tiểu tam thiên thế giới tiềm long đại lục, đem Minh Vương cha trong miệng nói cái kia long mạch tìm được, làm địa phủ long mạch khôi phục. Hiện tại địa phủ thực bình tĩnh, mấy đại điện chủ đều đương rùa đen rút đầu, đến Tần Quảng Vương xuất quan phía trước, bọn họ khẳng định sẽ không ra tới nháo sự, cũng không dám ra tới nháo sự. Nếu bọn họ tưởng chờ Tần Quảng Vương xuất quan, vậy làm cho bọn họ chờ, nàng tạm thời không có làm Hoàng Thúc đi giải quyết những người này. Ly Tần Quảng Vương xuất quan còn có mấy tháng thời gian, sấn thời gian này, bọn họ có thể đi tiểu tam thiên thế giới một chuyến. Long Mặc Thâm gật đầu nói, từ tiên giới đi tiểu tam thiên thế giới dễ dàng, song nhi ngươi ta thân phận mẫn cảm, không thể làm tiên giới tiếp dẫn sử phát hiện, bất quá đối vi phu mà nói, đều không tính vấn đề. Chỉ cần có tiểu tam thiên thế giới tiềm long đại lục tọa độ, là có thể dễ như trở bàn tay qua đi. Kia thật tốt quá. Cái này khe hở vừa lúc có thể làm chuyện này, nàng còn có thể ở trên đường tiến vào vách đá tu luyện, hay không chậm trễ. Cũng có thể mang Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi hồi một chuyến Cửu Tiêu đại lục cùng Thương Minh đại lục nhìn xem, đó là nàng cùng Hoàng Thúc đã từng cố thổ. Nếu là có thể hồi hiện đại, nàng còn muốn mang bọn nhỏ đi hiện đại nhìn xem đâu. Chỉ tiếc Hoàng Thúc nói qua, thế giới kia cùng thế giới này đều không phải là một cái thời không, muốn lại đi hiện đại rất khó. Cũng may hiện đại cũng không có làm nàng hoài niệm người cùng vật, không đi cũng không sao. Chúng ta đây chuẩn bị, lúc sau liền sớm một chút xuất phát đi, này mấy tháng thời gian, còn không biết có thể hay không tìm được Minh Vương cha lưu lại manh mối. Nô, nàng giống như kêu Minh Vương cha càng ngày càng thuận miệng. Hảo, ngươi cùng Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi nói một tiếng, cũng đem Minh giới sự tình an bài hảo, ngày mai chúng ta liền hồi Tiểu Tam Thiên Thế Giới. Ân, Tiểu Nhu Nhi khả năng luyến tiếc nàng tư ảnh Tiểu Ca Ca đâu, làm cho bọn họ Tiểu Bằng Hữu cáo biệt. Nàng nói, có chuyện phải làm nàng thương cảm cảm xúc cũng tiêu tán không còn, nàng sẽ đem Long Mạch mang về tới, sẽ không làm Minh Vương cha thất vọng. Nàng sau khi rời khỏi đây, buông ra thần thức, phát hiện Hi Hi Tiểu Nhu Nhi còn có tư ảnh ba cái đang ở Quỷ Tu Thành bên ngoài Hà Đề Thượng chơi, nàng dưới chân vừa động, thuấn di qua đi. Hà Đề Thượng tràn đầy bỉ ngạn hoa, hồng đến rực rỡ lóa mắt, nơi này thành Quỷ Tu người trẻ tuổi hẹn hò thánh địa, Mộ Vô Song thấy vài đối tuổi trẻ Quỷ Tu ở nắm tay tàn bộ, có loại năm tháng tính hảo cảm giác, này một bức cảnh tượng, nhưng thật ra có chút giống họa trung cảnh. Bất quá thấy Tiểu Nhu Nhi sau, nàng lắc đầu bật cười, Tiểu Gia Hỏa chính ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn, nàng trên đầu mang một cái dùng mạn châu sa hoa biên thành vòng hoa, nhưng thật ra quái đẹp, như vậy một cái phấn điêu ngọc trác Tiểu Gia Hỏa, như thế nào chơi khởi bùn. Mẫu thân. Long Huyền Hy trước tiên cảm nhận được mẫu thân đã đến, vội vàng ngăn ở Tiểu Nhu Nhi phía trước, cấp Nhan Tư Ảnh một cái ánh mắt. Nhan Tư Ảnh lập tức đem Tiểu Nhu Nhi kéo lên, cho nàng làm cái thanh trấn quyết. Đem trên tay nàng trên người cho bụi bùn cọ rửa đến sạch sẽ, mới lôi kéo Tiểu Nhu Nhi, đối Mộ Vô Song vấn an. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi chiều nàng chạy vội qua đi, ôm lấy nàng đùi. Mộ Vô Song đem nàng ôm lên, hỏi nàng, Tiểu Nhu Nhi như thế nào trời khởi bùn? Người trước kia không phải ghét nhất dơ hề hề bùn, thấy có dơ đổ vật đều không muốn đi, còn làm ca ca ngươi ôm ngươi qua đi. Tiểu gia hỏa chính là cũng có thói ở sạch. Bởi vì thật nhiều quỷ tu tiểu ca ca thích chơi bùn, mẫu thân ngươi xem, đây là bọn họ xếp thành lâu đài, Tiểu Nhu Nhi cũng muốn làm ra như vậy lâu đài. Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu nói, cũng là, một hai tuổi tiểu quỷ tu còn vô pháp tu luyện, còn có ngọn nhạc nơi cùng phương tiện, không chơi bùn chơi cái gì. Mộ Vô Song cười, hỏi nàng, vậy ngươi đôi đâu? Tiểu Nhu Nhi hướng bên kia một lóng tay, chỗ đó đâu? Nàng hướng tới Tiểu Nhu Nhi tay xem qua đi. Thấy một tòa dùng bùn xếp thành lâu đài, liền biên biên rắc rắc đều ngay ngắn, cùng bên cạnh những cái đó siêu siêu vẹo vẹo so sánh với, không cần quá đẹp. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hi Hi cùng tư ảnh, hai người mặt đều đỏ. Hi Hi còn xoay đầu đi ho nhẹ một tiếng. Quá mất mặt, bồi muội muội chơi bùn bị mẫu thân phát hiện. Chương 915 Tiềm Long Đại Lục. Mộ Vô Song đỡ chán, Tiểu Nhu Nhi này thịt hô hô móng vuốt nhỏ, là làm không ra như vậy tinh tế lâu đài. Cho nên khẳng định là Hi Hi cùng tư ảnh ban nàng. Bọn họ hai cái thật là đem Tiểu Nhu Nhi sủng đến không biên. Xem Hi Hi cùng tiểu tư ảnh gương mặt đều đỏ, là biết mất mặt, nàng liền chưa nói cái gì. Hi Hi, Tiểu Nhu Nhi, chúng ta ngày mai muốn đi một chuyến xa nhà, đại khái muốn 2-3 tháng mới có thể trở về, các ngươi hảo hảo cùng tư ảnh cáo biệt đi. Nàng đối hai đứa nhỏ nói, muốn cùng tư ảnh ca ca phân biệt sao? Tiểu Nhu Nhi nóng nội hỏi. Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ trở về. Mộ Vô Song vuốt Tiểu Nhu Nhi tế nhuyễn tóc nói. Nàng nhìn tư ảnh, hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng thật ra cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, khả năng vẫn là có chút không tha, rốt cuộc bọn họ ở một khối chơi vài thiên. Tư ảnh ca ca, bé không ở thời điểm, ngươi có thể hay không tưởng bé a? Tiểu Nhu Nhi thiên chân nói. Bởi vì trước kia cấp Tiểu Nhu Nhi dùng bé cái này giả danh, sau lại Tư Ảnh vẫn luôn kêu Tiểu Nhu Nhi bé. Tư Ảnh không có chính diện trả lời Tiểu Nhu Nhi, mà là nói, ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này ta vừa lúc tu luyện, chờ ngươi trở về, ta cũng tu luyện ra tới. Vậy là tốt rồi nha, ta còn lo lắng Tư Ảnh ca ca một người sẽ thực cô độc đâu. Tiểu Nhu Nhi cười khanh khách nói, Tư Ảnh ca ca, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi phải hảo hảo tu luyện Nga. Tư Ảnh vi vi gật gật đầu. Mộ Vô Song buồn cười, tiểu Tư Ảnh giống cái tiểu đại nhân, nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng còn rất đáng yêu. Nhà mình khuê nữ thấy Tư Ảnh ca ca gật đầu, vui vẻ, muốn từ trên người nàng đi xuống, tiếp tục cùng bọn họ chơi. Nàng đem nữ nhi buông mà, nói, sắc trời còn sớm, các ngươi tiếp tục chơi đi. Nói, nàng đem cửu đầu điểu gọi ra tới, làm nó đi quỷ tu thành chuyển thượng vài vòng, uy hiếp những cái đó tiểu lâu la nhóm, sau đó bay trở về bảo hộ mấy tiểu tử kia. Tuy nói nơi này là minh giới, tương đối mà nói thực an toàn, nhưng là cũng có tiềm tàng nguy hiểm, làm cửu đầu điểu chăm sóc, nàng yên tâm chút. Có khác thường nói, cửu đầu điểu tâm niệm vừa động, nàng là có thể biết. Làm bọn nhỏ lại chơi một lát, nàng đi cùng lao đạo còn có Nhan Kha bọn họ nói một tiếng. Bởi vì có tranh đoạt gia chủ chi vị ý tưởng, cho nên Nhan Kha hai vợ chồng hiện tại tu luyện thực chăm chỉ, Mộ Vô Song làm lao đạo cho bọn hắn đưa đi rất nhiều tài nguyên, bọn họ ngay từ đầu là cự tuyệt, cảm thấy ngượng ngùng tiếp thu, sau lại nàng tự mình đi khuyên bọn họ mới tiếp được này đó tài nguyên, càng thêm nỗ lực tu luyện. Nghe nói tiểu Tư Ảnh ban ngày bồi tiểu Nhu Nhi chơi đùa, buổi tối cũng thực dụng công tu luyện, tương lai tất thành châu báu. Nàng đảo không tưởng ở bọn họ trên người đạt được cái gì chỗ tốt, thuần túy là khi bọn hắn là bằng hữu, hơn nữa nàng cũng thực thích tiểu Tư Ảnh, mới nguyện ý cho bọn hắn trợ giúp. Đến nỗi Hoàng Thúc như thế nào giúp bọn hắn, lại có cái gì yêu cầu, nàng tin tưởng cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ hai vợ chồng có hại. Bất quá muốn đi ra ngoài mấy tháng, vẫn là muốn cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc bọn họ là bởi vì nàng giữ lại mới lưu tại minh giới. Long Mặc Thâm ở thành hoàng trong phủ khắc họa một tòa buông xuống trận pháp, tòa độ ở liền tiểu tam thiên thế giới tiềm long đại lục. Bình thường truyền tống trận pháp tự nhiên không thể vượt qua xa như vậy khoảng cách, hơn nữa tiên giới có một tầng cái chán, qua lại cũng không dễ dàng. Hắn khắc họa một đêm, khắc họa ra này tòa buông xuống trận pháp. Sáng sớm, bọn họ một nhà bốn người liền tiến vào trận pháp, rời đi tiên giới, buông xuống đến tiềm long đại lục. Tiềm long đại lục là một cái cấp thấp đại lục. Linh khí phảng phất so trước kia cửu tiêu đại lục còn muốn thấp một ít, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người cảnh giới quá cao, vừa đến tiềm long đại lục, đã bị thiên đạo áp chế tu vi. Chúng ta tu vi cư nhiên áp chế đến linh hoàng cảnh, kỳ quái, kia vì cái gì lúc trước thiểu hoa thánh nữ bọn họ ở thương minh đại lục có thể thi triển ra đại la kim tiên uy áp. Mộ Vô Song nghi hoặc hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm nói, bọn họ đồng dạng bị áp chế tu vi. Bất quá có thể trong thời gian ngắn đem tu vi để đến toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa muốn lập tức trở lại tiên giới, nếu không sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Thì ra là thế. Nàng minh bạch, lúc ấy những người đó ra tay lúc sau, đích xác lập tức trở về tiên giới, không có ở lâu. Không biết Minh Vương cha lưu lại manh mối là cái gì, chúng ta hiện tại xuống dưới, lại giống rồi nhặng không đầu, không biết phương hướng. Nàng nói, tiềm long đại lục rất lớn. Cùng thương minh đại lục không sai biệt lắm, long mạch nấp trong dưới nền đất, Minh Vương cha chỉ nói để lại manh mối, nhưng chưa nói manh mối lưu tại nơi nào. Không đổi, coi như xuống dưới bồi bọn nhỏ du sơn ngoạn thủy, manh mối chậm rãi tìm. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói, cha mẫu thân, nơi này là chỗ nào a? Tiểu Nhu Nhi mở mê mang hai mắt, tò mò hỏi. Nàng cảm giác nơi này cùng nàng trước kia đãi quá địa phương đều không giống nhau, chính là nàng còn nhỏ. Nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Nơi này chính là tiểu tam thiên thế giới, là cha mẫu thân trước kia quê nhà, chờ bên này sự tình xong xuôi, cha mẫu thân liền mang ngươi đi cha mẫu thân trước kia ra đi xem. Mộ Vô Song đối nữ nhi nói. Nữ nhi cùng Hi Hi bất đồng, Hi Hi từ nhỏ ở thương minh đại lục lớn lên, mà nàng từ nhỏ liền ngốc tại tiên giới, còn không hiểu tiên giới cùng hạ giới khác nhau. Bất quá tiểu Nhu Nhi thông minh, tuổi tuy rằng tiểu, chí nhớ lại không tồi, phát sinh quá sự tình nàng phần lớn đều nhớ rõ. Lần này mang nàng xuống dưới, tương lai nàng đối tiên giới bên ngoài địa phương, cũng có thể có cái ấn tượng. Tiểu Nhu Nhi lập tức liền thanh tỉnh, khắp nơi nhìn xung quanh. Bất quá bọn họ truyền tống địa phương là một chỗ đất hoang, không có gì cảnh sắc đẹp, Tiểu Nhu Nhi vốn dĩ tưởng từ cha trên người xuống dưới, nhìn nhìn, lại lùi về cha trong lòng ngực. Chúng ta đi trước Tiềm Long Đại Lục lớn nhất thành trì đi, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được manh mối. Nàng đối Hoàng Thúc nói. Long Mặc Thâm gật đầu, thần thức đảo qua, tìm được rồi một cái gần nhất thành trì. Bọn họ người một nhà đem tu vi áp chế càng thấp, bởi vì cái này cấp thấp trên đại lục liền linh hoàng cảnh người đều không có, bọn họ không nghĩ quá cao điệu. Bọn họ nhích người đi trước cái này thành trì. Thực nhẹ nhàng liền mua được một chương Tiềm Long Đại Lục bản đồ, tìm người vừa hỏi, liền đã biết Tiềm Long Đại Lục lớn nhất thành trì đã kêu Tiềm Long Thành, ở vào đại lục trung ương nhất vị trí. Tiềm Long Đại Lục không có truyền tống trận, Mộ Vô Song ở trong không gian tìm một kiện bình thường phi hành linh khí ra tới, đang chuẩn bị lấy ra phi hành linh khí bay đi Tiềm Long Thành thời điểm, Hoàng Thúc đột nhiên nhíu mày. Hách Liên gia tộc người. Hán đạm thanh nói. Cái gì? Hách Liên gia tộc người như thế nào lại ở chỗ này? Nàng có chút kinh ngạc, theo Hoàng Thúc ánh mắt xem qua đi, đối diện trà lâu, ngồi ba nam hai nữ, bộ dáng xoáy khí mỹ mạo, trên người để lộ ra linh hoàng cảnh uy áp, làm người chung quanh kiêng kỵ không thôi. Hoàng Thúc, ngươi gặp qua bọn họ. Nàng hỏi. Ngồi ở thủ tọa thượng nam nhân kia, là Hách Liên gia tộc gia chủ con cháu, tên Hách Liên An. Long Mặc Thâm nói. Nàng cũng nhíu mày. Thật là Hách Liên gia tộc người, Hách Liên gia tộc người vẫn luôn ở tìm Hách Liên Nguyên nơi thế giới, không nghĩ tới hiện tại đã tìm được tiểu tam thiên thế giới, cũng không biết bọn họ có hay không đi Thương Minh Đại Lục, nếu như đi nói, thực dễ dàng là có thể tra được một chút sự tình. Chương 916 Thanh Bãi. Hách Liên An lớn lên anh tuấn tiêu sái, nhưng là một đôi mắt có chút âm trầm, xù mặt, phảng phất trên đời này người đều thiếu hắn dường như. Hắn là đế tử Hách Liên Phỉ Đường Ca. Quanh thân đại khí, vừa thấy chính là đại gia tộc đại thế gia người. Bao gồm bên cạnh hắn hai nam hai nữ khí chất cũng thực bất phàm, cùng người chung quanh không hợp nhau. Bọn họ xem chung quanh người ánh mắt giống như là nhìn buồn cười con kiến giống nhau, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Bất quá này cũng bình thường, tiên giới người, đương nhiên tự cho mình rất cao, tựa như lúc trước buông xuống đến Thương Minh Đại Lục Câu Dương Tinh giống nhau, ngay từ đầu cũng xem thường hạ giới người, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Bất quá sau lại bị Mộ Vô Song đánh phủ. Vốn dĩ Mộ Vô Song Long Mặc Thâm bọn họ chuẩn bị rời đi, kết quả thấy được Hách Liên gia tộc người, lại giữ lại, đi vào mấy người nơi trà lâu bên trong, ngồi ở sang bên vị trí. Bọn họ đi vào, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mộ Vô Song đều không có dịch dung, nàng dung mạo tuyệt đỉnh, dáng người sức sước, đi vào tới, phảng phất toàn bộ trà lâu đều sáng sủa rất nhiều. Long Mặc Thâm mang mặt nạ, bởi vì Hách Liên An gặp qua hắn, hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ thân phận. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạn, khí chất cao quý, nổi bật bất phàm, cho dù người ngoài thấy không rõ hắn mặt, cũng cảm thấy hắn tướng mạo khẳng định không kém. Trong lòng ngực hắn ôm Tiểu Nhu Nhi tinh xảo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt cũng đặc biệt linh động, đặc biệt thảo hỉ. Bọn họ bên cạnh là Huyền Hy, hắn khuôn mặt nhỏ anh tuấn, ngũ quan tuy rằng còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mơ hồ có thể thấy được hắn lớn lên lúc sau là cỡ nào yêu nghiệt bộ dáng, cùng hắn cha giống nhau, mặt vô biểu tình bộ dáng tựa như cái tiểu băng sơn. Một nhà bốn người khí chất bất phàm, ngay cả kiến thức rộng rãi mấy cái Hách Liên gia tộc người, ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Không nghĩ tới loại này cấp thấp đại lục, còn có như vậy xu sắc ga. Hách Liên gia tộc một người tuổi trẻ nam nhân tấm tắc nói, ánh mắt không làm che giấu đặt ở Mộ Vô Song trên người. Mặc dù là ở chúng ta tiên, chúng ta loại địa phương kia, cũng không có như vậy xinh đẹp nữ nhân này quả thực chính là tập thiên địa linh tú với nhất thể, đáng tiếc à, đã làm người phụ. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân tiếc hận nói, dừng ở Mộ Vô Song trên người ánh mắt có chút ngạo lớn. À, còn không phải là cái đồ nhà quê nữ nhân, có cái gì cùng lắm thì, các ngươi nếu là thích, liền đi cho thấy thân phận, bảo đảm nàng sẽ bỏ chồng bỏ con, tung tăng cùng các ngươi đi. Ngồi ở Hách Liên An bên cạnh nữ tử khinh thường nói, bất quá trong ánh mắt xẹt qua vẻ cảnh giác, Hách Liên An là nàng biểu ca, nàng lần này đi theo ra tới, chính là vì cùng biểu ca bồi dưỡng cảm tình, vừa rồi Hách Liên An nhìn nhiều tiến vào nữ nhân kia liếc mắt một cái, làm nàng có chút nguy cơ cảm. Nàng tự nhận là bộ dáng lớn lên không kém, ở tiên giới theo đuổi nàng người không ít, ở nhìn thấy nữ nhân này lúc sau, nàng mới biết được thế nhưng có người có thể đủ mỹ thành như vậy bộ dáng. bất quá lại mỹ lại như thế nào, mới linh vương cảnh tu vi, ly phi thăng còn xa thật sự, phỏng chừng nàng căn bản là vô pháp phi thăng tiên giới, tiềm long đại lục linh khí như vậy loãng, tưởng phi thăng đều khó. Vô pháp phi thăng tiên giới, chính là hết ngồi đại giếng, không phải đồ nhà quê là cái gì. Long Huyền Hy hung hăng nắm lên nắm tay, đang muốn đứng lên thời điểm, bị Mộ Vô Song đè lại. Mộ Vô Song sắc mặt đạm nhiên chiều nhi tử lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng căn bản liền không có đem những lời này đương hồi sự, ngược lại là bọn họ nói làm nàng minh bạch Hách Liên gia tộc mỗi người phẩm đều có vấn đề. Phòng trưng là Hách Liên gia tộc vạn thú lao tổ chính là liệt căn một cái, dưỡng ra tới này đó con cháu cũng không mấy cái tốt. Hoàng Thúc nói Hách Liên An là tiên tôn cảnh lúc đầu tu vi, ở Hách Liên gia tộc thực chịu coi trọng, làm hắn tới điều tra hắn cháu trai Hách Liên Nguyên nguyên nhân chết, đảo cũng bình thường. Bất quá Hoàng Thúc có thể giết chết hắn, còn lại người, có thể cho nàng tới giải quyết. Sở dĩ không động thủ, là bởi vì thiên đạo hạn chế nguyên nhân, chỉ cần dùng chân thật thực lực động thủ, nhất định phải phản hồi tiên giới, ở còn chưa tìm được long mạch phía trước, bọn họ không thể cứ như vậy trở về, quá tính không ra. Hơn nữa Hách Liên An ở Hách Liên gia tộc như vậy quan trọng, nếu là chết ở tiểu tam thiên thế giới, hồn đen tắt, Hách Liên gia tộc chỉ sợ sẽ khuynh xào mà xuống, tới tiểu tam thiên thế giới, đến lúc đó, Thương Minh đại lục Hách Liên gia tộc diệt môn một chuyện liền sẽ bị phát hiện, nàng bạn bè thân thích có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Long Huyền Hy cho mày, thiếu chút nữa không chế không được sát ý. Bất qua mấy ngày này cha có dạy hắn rất nhiều đồ vật, cho nên hắn cuối cùng không chế sát ý, không làm người phát hiện hắn sát tâm. Tiểu nhị, đưa hồ thượng đẳng linh trà, đến vị kia cô nương kia bàn. Đột nhiên, Hách Liên An đột nhiên nói chuyện. Hắn biểu mội mạnh tính hàn trừng lớn mắt, trong tay cái ly đều bị nàng tạo thành bột phấn. Long Mặc Thâm khỏe miệng ngậm một mạt cười lạnh, đang ở tự hỏi là đem Hách Liên An sống lột vẫn là rút gần, vẫn là hủy bỏ tu vi chém đứt tay chân ném vào nhà xí đương nhân trệ. Trường quay, hôm nay các ngươi trà lâu bị ta bao, người không liên quan toàn bộ đuổi ra đi. Hắn lạnh giọng nói, tường đuổi chúng ta đi ra ngoài. Thật lớn khẩu khí. Hôm nay ra ra nhóm sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Hách Liên An bên cạnh hai cái tuổi trẻ nam nhân cười lạnh đứng lên, đang lo không cơ hội tiếp xúc mỹ nhân nhi, không nghĩ tới người nam nhân này chính mình đưa tới cửa tới vả mặt, giết hắn, cái này mỹ nhân nhi liền về bọn họ nhìn ra Hách Liên An thích cái này mỹ nhân nhi, đến lúc đó Hách Liên An chơi chán rồi, bọn họ lại chơi chơi cũng đúng à. Mạnh Thính Hàn cắn cắn môi, nhìn ra hai người ý đồ, nàng thấy Hách Liên An không có ngăn trở, liền biết hắn là tán thành bọn họ cách làm. Nàng nóng nổi lên, tuyệt đối không thể làm biểu ca cùng nữ nhân này nhắc lên quan hệ. Nàng vội vàng đứng lên, một phách cái bàn, cười lạnh nói. Nơi này từ cô mãi mãi ta đặt bao hết, còn lại người không liên quan, cấp cô mãi mãi cút đi mới là. Nói, nàng đem tại hạ giới đổi linh thạch đem ra, ước chừng có thượng trăm khối cực phẩm linh thạch. Nhìn mọi người đôi mắt đều thẳng, kia trưởng quầy cùng tiểu nhị trong ánh mắt đều mạo quang. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Trường quay nuốt một ngụm nước miếng, chuẩn bị nghe vị này cô nãi nãi nói, làm người đuổi ra đi. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng, lấy ra một cái túi chữ vật, hướng trên mặt đất đảo. Xôn xao. Mấy trăm khối cực phẩm linh thạch đảo ra tới. Xôn xao. Còn không có đỉnh, chỉ chốc lát sau, cực phẩm linh thạch thế nhưng đôi đến có cái bàn như vậy cao, giòn giòn tiếng vang, làm ở đây tất cả mọi người khó có thể phục hồi tinh thần lại. Trường quay trái tim thình thịch nhảy, hắn sống lớn như vậy một phen tuổi, còn không có gặp qua nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nơi này ít nhất có thượng vạn khối cực phẩm linh thạch. Này này này, đây đều là cho ta. Trường quay nhìn chằm chằm cực phẩm linh thạch, nước miếng đều sắp chảy xuống tới, nói chuyện đầu lưỡi cũng không nhanh nhẹn. Hắn chính là khai cả đời trà lâu, cũng kiếm không được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch ra. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ ở trong ngộng gặp qua. Đúng vậy. Đuổi đi người không liên quan, này đó cực phẩm linh thạch chính là của ngươi. Mộ Vô Song câu môi, thản nhiên nói. Nàng cái gì đều không nhiều lắm, chính là linh thạch nhiều. Lúc trước Hoàng Thúc rời đi Thương Minh Đại Lục khi, trong không gian còn có rất nhiều linh thạch, sau lại Hoàng Thúc toàn bộ phóng nàng trong không gian. Chương 917 vị này đại nương. Đáng giận. Mạnh Thính Hàn nghiến răng nghiến lợi, không dự đoán được sẽ bị như vậy một cái cấp thấp đại lục dân bản xứ nhục nhã. Tức giận đến nàng liền giết này mấy người tâm đều có. Linh thạch ở trong mắt nàng, chính là vô dụng chi vật, nàng chưa bao giờ đem loại đồ vật này để vào mắt, nhưng mà hiện tại, nàng lại bởi vì lấy không ra càng nhiều linh thạch, mà thua một bậc, nàng tức giận lại không cam lòng. Trường quầy chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Hắn cứ việc biết trước mặt 5 người không dễ trọng, nhưng là vì cực phẩm linh thạch, hắn nguyện ý bất cứ giá nào. Chỉ cần được này thượng vạn khối cực phẩm linh thạch, này trà lâu hắn có thể đều từ bỏ. Thượng vạn khối cực phẩm linh thạch, có thể đổi xếp thành sơn hạ phẩm linh thạch. Giống hắn loại này tư chất không cao tiểu bình dân, đủ để quá thượng mấy đời giàu có sinh sống. Vài vị các hạ, trường quay mặt hướng Hách Liên An Mạnh Thính Hàn mấy người, có chục khách ý tứ. Mấy người sát khí sầu khởi. Trường quay bùn một tiếng ngồi ở trên mặt đất, bị đáng sợ sát khí sợ tới mức chạm đều đứng dậy không nổi. A, nguyên lai vài vị chỉ biết làm ra đe dọa người khác tiểu nhân hành vi. Mộ Vô Song lạnh lùng cười nói, ngữ khí rất là khinh thường. Mấy người sinh ra danh môn, ở linh giới, ai không cho họ Hách Liên người mặt mũi. Mạnh Thính Hàn tuy là Hách Liên An biểu muội, thân phận cũng không thấp, chưa từng có người dám nói bọn họ là tiểu nhân hành vi. Bọn họ tuy rằng trong xương cốt phẩm tính không tốt, nhưng mặt ngoài vẫn là không muốn đọa gia tộc chi danh. Hách Liên An tùy tay móc ra một kiện tiên khí, đặt ở trên bàn, đạm thanh nói. Trưởng quầy, này đem tiên khí là thưởng ngươi. Tiên. Tiên khí. Không chỉ có trưởng quầy trừng lớn mắt, chung quanh lặng lẽ xem náo nhiệt mọi người cũng đầy mặt chấn động. Bọn họ loại này tiểu địa phương người, tự nhiên không có gặp qua tiên khí, nhưng là lại nghe quá tiên khí đại danh A. Nghe nói tiên khí là từ tiên giới lưu lạc xuống dưới tiên phẩm pháp bảo, uy lực kinh người, toàn bộ Tiềm Long đại lục phỏng trừng đều không có một kiện tiên khí. Trước mắt trên bàn cái này pháp bảo, thật là tiên khí sao? Mọi người thầm nghĩ. Mặt trên đích xác lộ ra bất phàm hơi thở, nhưng là không ai gặp qua tiên khí, cũng không dám xác định đây là tiên khí. Huống chi, nếu người này có tiên khí, hắn vì cái gì không chính mình cầm, ngược lại đưa cho một cái trà lâu trưởng quầy. Này cũng quá không hợp với lẽ thường. Không ai biết Hách Liên An đám người là tiên giới xuống dưới người, bọn họ cũng tưởng tượng không đến điểm này, cho nên bọn họ trong lòng tức là khiếp sợ, lại là hoài nghi, cảm thấy này thực không hợp lý. Mộ Vô Song đảo qua ở đây mỗi người thần sắc, khỏe miệng nguéo một cái, không cốc U Lan thanh âm nói. Ngươi nói đây là tiên khí, chính là tiên khí sao? Ta còn nói ta có được thần khí đâu. Trường quay, ngươi cũng không nên bị người cấp lửa. Nói không chừng là thủ thuật che mắt, ngươi ngẫm lại, ngươi bắt được một cái giả pháp bảo, lại tổn thất thượng vạn viên cực phẩm linh thạch, là ai mời ta? Đương nhiên là hắn mời ta, trưởng quầy nghĩ đến, có trắng bóng cực phẩm linh thạch không lấy, lấy một cái giả tiên khí, hắn không phải mệt lớn là cái gì? Hắn thanh thanh giọng nói, từ trên mặt đất bò lên, đứng ở Mộ Vô Song bên này, lớn tiếng nói. Các vị, ngượng ngùng, hôm nay cái tiểu điếm thanh tràng. Các ngươi tiêu phí ta gấp đôi còn cho các ngươi các vị, còn thỉnh đại gia hành cái phương tiện, mặc quấy nhiễu tiểu điếm khách quý. Nói, trưởng quầy làm tiểu nhị đi cho đại gia còn linh thạch. Chấm đã. Mạnh Thính Hàn một phách cái bàn, máng, một đám ngu muội đồ vật. Liền tiên khí đều phân biệt không ra, cái này tiên khí có thể thay 100 vạn huyền linh thạch, có thể đổi đếm không hết cực phẩm linh thạch, thật là ngu xuẩn. Miệng lớn lên ở ngươi trên mặt. Ngươi tưởng như thế nào thổi liền như thế nào thổi, ngươi nói nó là thần khí đều được. Mộ Vô Song cười nhạo nói. Long Huyền Hy cùng hắn cha khỏe miệng đều câu lên. Mạnh Thính Hàn nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không tin, hôm nay còn có thể bị cái này dân bản xứ so đi xuống. Nàng một phách cái bàn, xoát xoát xoát lấy ra 5-6 dạng tiên khí, các loại phẩm giai đều có, nàng nói. Trừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem, này đó tất cả đều là tiên khí. Đây là nhị phẩm tiên khí, đây là ngũ phẩm tiên khí, các giá trị liên thành. Mọi người vừa thấy đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiên khí, trong lòng càng thêm không tin. Toàn bộ Tiềm Long đại lục đều không thấy được một kiện tiên khí, nữ nhân này trong tay sao có thể còn có 5-6 dạng tiên khí đâu. Này hiển nhiên không có khả năng. Giả, khẳng định là giả, vốn đang có chút tin tưởng phía trước đem một kiện là tiên khí nhân tâm vô cùng đích sắc tin, này đó tuyệt đối không phải tiên khí. Nếu thật là tiên khí có thể như vậy không đáng giá tiền. Đi đi, đều tan đi. Trường quầy không dám đuổi Hách Liên An đoàn người, chỉ phải trước đuổi đi những người khác, chờ đuổi xong rồi mọi người, lại đi căng ra đầu đuổi đi Hách Liên An một bàn. Mọi người cầm gấp đôi linh thạch đều tan đi, tuy rằng đỏ mắt trường quầy được như vậy nhiều cực phẩm linh thạch, kia cũng là trưởng quầy đi rồi cất chó vận, bọn họ lại hâm mộ cũng không có biện pháp. Cuối cùng toàn bộ trà lâu cũng chỉ dư lại Mộ Vô Song Long Mạc Thâm này bàn, cùng Hách Liên An kia một bàn. Trưởng quầy đứng ở trung gian, run đến giống chim cút, bởi vì Hách Liên An mấy người trên người lộ ra sát khí, mỗi người đều là linh hoàng cảnh uy áp, làm hắn liền khí đều thấu bất quá tới, hắn cảm giác tử vong cách hắn cực gần, lóa mắt cực phẩm linh thạch liền ở bên người, hắn cảm thấy này đó linh thạch xem ra là cùng hắn vô duyên, lúc này vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng, hắn vẫn là không nói. Cảm giác mất đi thượng vạn khối cực phẩm linh thạch, trưởng quầy rơi lệ đầy mặt. Vài vị ra mặt thật hậu, cái này địa phương đã bị chúng ta một nhà bao xuống dưới, các ngươi còn không đi, là tưởng lưu lại nơi này cọ ăn cọ uống sao. Thấy trưởng quầy không dám nói tiếp nữa, Mộ Vô Song độc miệng nói. Ngươi này phụ nhân, ngươi biết chúng ta là cái gì thân phận sao? Dám như vậy đối ta chờ nói chuyện. Mạnh Thính Hàn nhíu mày quát lớn nói. Vị này đại nương, ta đương nhiên không biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng ngươi là cái gì thân phận, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua so các ngươi càng không biết xấu hổ người đâu. Ngươi! Mạnh Thính Hàn nghe thấy cái này nữ nhân kêu nàng đại nương, một búng máu đều thiếu chút nữa bị khí ra tới, đối phương cư nhiên còn nói bọn họ không biết xấu hổ. Ngươi cái gì ngươi, nói không ra lời đi, nói không nên lời lời nói liền cút đi đi. Đừng làm cho chúng ta đem ngươi chờ đuổi ra đi. Mộ Vô Song nói. Thật to gan, đuổi chúng ta đi. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì tu vi. Mạnh Thính Hàn cười lạnh nói. Bên người nàng vị kia vẫn luôn không nói gì nữ tử cũng phát ra một tiếng cười nhạo thanh. Thính Hàn tỉ tỉ, bọn họ bất quá là không biết tự lượng sức mình người thôi. Mới linh vương cảnh tu vi, ngươi nhất chiêu là có thể đưa bọn họ một nhà bốn người sát tuyệt, còn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì à? Này nữ tử lớn lên mạng Mỹ, cùng Hách Liên An có chút tương tự, nàng là Hách Liên An muội muội Hách Liên Nhã. Tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là vừa ra thanh lại thập phân ác độc, động bất động liền giết người cả nhà. Hảo! Ta đây liền giết bọn họ một nhà bốn người. Mạnh Thính Hàn cười lạnh nói, nàng đã sớm muốn giết bọn họ, là lo lắng biểu ca sẽ đối nàng có ý kiến, mới không có động thủ. Nàng chỉ cần dùng linh hoàng cảnh tu vi là có thể dễ dàng đem này mấy cái dân bản xứ giết chết, còn không cần lo lắng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Chương 918 động thủ. Mạnh Thính Hàn đứng lên, ở trên bàn tùy tiện cầm một kiện nàng tiên khí, cười lạnh chiều Mộ Vô Song một nhà bốn người nhìn lại, đáng sợ uy áp hướng tới mấy người thi triển qua đi. Nhưng nàng trong tưởng tượng Mộ Vô Song đám người khóc lóc thảm thiết quỳ xuống đất xin tha trường hợp cũng không có xuất hiện. Này một nhà bốn người trên mặt liền hoảng loạn chi sắc đều nhìn không thấy. Cái kia nhỏ nhất tiểu nữ hải còn mở to hai mắt, thiên chân tò mò nhìn tới nhìn lui. Mẫu thân, cái này đại nương thật xấu nga. Tiểu Nhu Nhi chỉ vào Mạnh Thính Hàn mặt thiên chân nói, nàng học mẫu thân phía trước xưng hô, cũng đều nữ nhân này đại nương. Mạnh Thính Hàn lớn lên không xấu, nếu đặt ở Tiềm Long đại lục loại địa phương này, tuyệt đối là toàn bộ đại lục đẹp nhất mấy người phụ nhân chi nhất. Nhưng là cùng Mộ Vô Song so sánh với, liền giống như gặp sư phụ, thua chỉ kém em. Tiểu Nhu Nhi nói nàng xấu, không phải nói nàng bộ dạng, mà là nàng bộ mặt vặn vẹo bộ dáng rất khó xem. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, Mạnh Thính Hàn thiếu chút nữa khí tạc. Long Huyền Hy phụ họa muội muội, nghiêm trang nói, ân, thật xấu, muội muội đừng nhìn, đừng ô nhiễm đôi mắt của ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Mạnh Thính Hàn cắn khẩn ngân nha, khí thế sổ khởi. Sát ý lăng nhiên. Kia nữ nhân lưu trữ, còn lại người đều giết. Lúc này, Hách Liên An đột nhiên ra tiếng nói. Mạnh Thính Hàn nghe xong, sắc mặt càng khó xem. Hách Liên Nhã nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, cười nói, huynh trưởng, ngươi coi trọng nữ nhân này. Cũng là, nữ nhân này diện mạo chính là ở tiên giới cũng khó gặp, ngươi coi trọng cũng là bình thường. Bất quá Thính Hàn tỷ tỷ sẽ thương tâm, ngươi chơi đủ rồi liền giết nàng. Dù sao bất quá là cái ngoạn vật thôi. Ta đều có tính toán. Hách Liên An mặt vô biểu tình nói. Mạnh Thính Hàn thấy thế, lồng ngực trung tích một đại đoàn lửa giận, rồi lại vô pháp nói cái gì, nhà nàng ở linh giới chỉ là cái không lớn không nhỏ thế gia, tuy rằng so đại bộ phận nhân thân phân cao, nhưng là xuất thân không bằng Hách Liên gia tộc Hách Liên An, chỉ có gả cho Hách Liên An, gia tộc nàng thân phận mới có thể nâng cao một bước. Bất quá nàng thực cảm kích Hách Liên Nhã. Nếu Hách Liên An chỉ là chơi chơi mà thôi, nàng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hảo, ta đây liền giết người nam nhân này cùng hai cái vật nhỏ. Nàng trong mắt toàn là sát ý, nàng muốn đem lửa giận phát tiết ở những người khác trên người, giết không được Mộ Vô Song, nàng có thể sát nàng trượng phu cùng hài tử, xem nàng còn đắc ý kiêu ngạo cái gì. Bá. Mạnh Thính Hàn kiếm mang theo kinh người chi thế, chiều Long Mặc Thâm cùng hai đứa nhỏ đâm tới. Kiếm phong làm quanh thân bàn ghế toàn bộ dập nát, trưởng quầy sợ tới mức đái trong quần. Nhưng Mộ Vô Song một nhà bốn người liền động đều không có động, càng đừng nói lộ ra sợ hãi biểu tình. Mạnh Thính Hàn trong lòng một đột, có loại dự cảm bất hảo. Liên ở nàng kiếm khí sắp đâm đến Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi yết hầu thời điểm, Long Mặc Thâm chỉ là nhẹ nhàng nâng một chút tay, kia kiếm khí liền ầm ầm sập tiêu tán. Sao có thể? Mạnh Thính Hàn kinh hãi, nàng kiếm đạo tạo nghệ cực cao, người nam nhân này sao có thể giơ tay liền đem nàng kiếm khí sụp đổ. Nàng khó có thể tin. Nhưng mà làm nàng càng chấn động chính là, kiếm khí tiêu vong đồng thời, một cổ cường đại khí cơ đột nhiên đánh út về phía nàng mặt. Phanh! Một cái trưởng phong đánh út lại, Mạnh Thính Hàn mặt đều bị này cường đại áp lực phiến đến thay đổi hình, cả người đều bị phiến bay đi ra ngoài. Đảo ngã ở Hách Liên An đám người trước mặt trên bàn, cái bàn răng rắc một tiếng nát, Mạnh Thính Hàn khỏe miệng hộp máu ngã ở trên mặt đất. Hách Liên An đột nhiên đứng lên, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm. Hắn ngay từ đầu cũng không có đem người nam nhân này để vào mắt, nhưng là không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng bị thương Mạnh Thính Hàn. Thiêm Long Đại Lục thật là ngọa hổ tàng long. Hắn đạm thanh nói, tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không có đem người nam nhân này để vào mắt. Chỉ là vi vi có chút giật mình thôi. Vừa rồi đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực là linh hoàng cảnh đỉnh, tại đại lục này thật là vô địch tồn tại, khó trách bọn họ dám không có sợ hãi đuổi đi bọn họ, nhưng linh hoàng cảnh lại như thế nào? Hắn đã là tiên tôn, ở tiên giới đều là mạnh mẽ tồn tại, linh hoàng cảnh ở trong mắt hắn, cùng kiến càng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau, hắn động nhất động ngón tay, là có thể dễ dàng nghiền chết đối phương. Biểu ca, người nam nhân này thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi, còn bị thương ta, ngươi mau giết hắn cho ta. Mạnh Thính Hàn phẫn nộ nói. Hách Liên Nhã đem nàng nâng dậy tới, nhìn nàng biến hình mặt, có chút khó có thể nhìn thẳng, cầm một viên đan dược ra tới, cấp Mạnh Thính Hàn ăn vào. Ăn đan dược, Mạnh Thính Hàn mặt mới khôi phục bình thường. Hách Liên Nhã nói, Thính Hàn tỷ tỷ, ngươi yên tâm, người nam nhân này chết chắc rồi, liền bộ mặt cũng không dám lộ ra tới. Chắc là cái không thể gặp người xỉu bắt quái, huynh trưởng nhất định sẽ giết hắn, đỡ phải làm hắn ra tới dọa người. An ca, ngài ngồi, chúng ta đi giết cái này món lòng. Khắc hai cái Hách Liên gia tộc nam nhân nói nói, sau đó hướng tới Long Mặc Thâm sát đi. Đối phương bất quá là linh hoàng cảnh đỉnh tu vi, mà bọn họ tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng cũng là linh hoàng cảnh, hai người liên thủ, còn sợ giết không chết người nam nhân này. Không biết tự lượng sức mình. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, tay háo phất một cái, thật lớn cơn lốc đột nhiên đất bằng dựng lên, đem hai người kia cuốn vào trong đó, oanh mà một tiếng, nóc nhà đều bị ném đi, cách rất xa đều có thể thấy gió lốc cơn lốc. Hách Liên An híp híp mắt, hắn đã nhìn ra, Long Mặc Thâm trên người xuyên y phục là một kiện phẩm cấp rất cao tiên khí, liền hắn đều nhìn nhầm. Trên người hắn là tiên khí. Sao có thể? Hách Liên Nhã lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này phá trên đại lục. Như thế nào sẽ có tiên khí? Định là hắn cơ duyên xảo hợp hạ đoạt được. Hách Liên An nói. Mới vừa rồi bọn họ lấy ra nhiều như vậy tiên khí, đối phương đều không có nhận ra tới là tiên khí, thuyết minh bọn họ căn bản không có cũng đều không hiểu. Hơn nữa thành tiên kiểu chặt đứt mấy chục và năm, một năm trước mới khôi phục bình thường, này đó đồ nhà quê lại sao có thể biết cái gì là tiên khí? Hách Liên Nhã cũng nghĩ đến điểm này, khoe miệng lộ ra trầm biếm. Nhưng thật ra cái khí vận không tồi người, bất quá khí vận lại hảo, cũng đem chết ở chúng ta trong tay, ai kêu bọn họ không có mắt đi vào này gian trà lâu đâu. A, hai người ở cơn lốc chung kêu thảm thiết liên tục, bọn họ tu vi bị áp chế, này cơn lốc rất là cường đại, làm cho bọn họ đều cảm thấy khó có thể chống cự, cơn lốc bên trong còn có khủng bố xé rách cảm, bọn họ linh hồn đều giống như phải bị xé rách ra tới. Hách Liên An nhìn mấy tức, nói: Nguyên lai là cửu phẩm tiên khí, khó trách. Cửu phẩm tiên khí. Hách Liên Nhã trong mắt toát ra ánh sáng. Huynh trưởng, cửu phẩm tiên khí thực đáng giá a. Giết hắn, đem cửu phẩm tiên khí đoạt tới. Cửu phẩm tiên khí lại hướng lên trên, chính là thần khí, có thể thấy được cửu phẩm tiên khí có bao nhiêu khan hiếm. An ca, cứu chúng ta a. Lại không cứu chúng ta tu vi liền áp chế không được. Bên trong hai người kêu to. Hai người đều là tiên vương cảnh giới, chỉ cần khôi phục tu vi, là có thể từ này cơn lốc chung chạy đi. Nhưng là khôi phục tu vi, liền sẽ bị thiên đạo phát hiện. Hách Liên An chuẩn bị ra tay, hắn chỉ dẫn theo mấy người này ra tới, nếu là làm này hai người trở về tiên giới, ngược lại thiếu hai cái có thể sai xử người. Lúc này, Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chương 919 triệu hoán thuật. Hách Liên An chau mày. Đối phương mặt nạ hạ một ánh mắt thế nhưng làm hắn có cảnh giác cảm, hắn đã rất nhiều năm không có trải qua quá loại này cảm thụ. Ở cấp thấp trên đại lục, thế nhưng có người cho hắn nguy cơ cảm, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá thực mau, hắn mày liền giãn ra trở về, hắn đường đường tiên tôn, còn sợ một cái không chớp mắt tiểu lâu la. Đây là đối hắn vũ nhục. Ở tiên giới hắn đều có thể đi ngang, chỉ cần không chọc phải tiên đế cùng mấy đại đế tử, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Ngươi hiện tại quỳ xuống cấp bản tôn khái cái đầu, bản tôn lưu ngươi toàn thây. Hách Liên An đạm nhiên nhìn Long Mặc Thâm, nói, ánh mắt cùng ngự khí đều thực bình đạm, trong ánh mắt còn mang theo bệ nghệ cảm giác, không có đem Long Mặc Thâm xem ở trong mắt. Lời này nói ra, phảng phất là hắn cấp Long Mặc Thâm lưu toàn thây là bố thí đối phương giống nhau. Hắn cao cao tại thượng, loại này nói ra tới giống như là hết sức bình thường nói. Mộ Vô Song cười lạnh nói, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống dập đầu, nói không chừng ta phu quân tương lai sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây. To gan lớn mật, ngươi còn như vậy cùng ta huynh trưởng nói chuyện, ta liền nổ ngươi đầu lưỡi. Hách Liên Nhã hử lạnh nói, dù sao cho dù đã không có đầu lưỡi, cũng sẽ không ảnh hưởng gương mặt này dung mạo, huynh trưởng chơi chán rồi lại giết chết nàng chính là. Ngươi nói chuyện ác độc như vậy, ta xem à, bị nổ đầu lưỡi người là ngươi mới đúng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay liền rút ngươi đầu lưỡi. Mộ Vô Song ánh mắt quét Hách Liên Nhã liếc mắt một cái, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Hảo a, ngươi nhưng thật ra lại đây a, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào nhổ bổn tiểu thư đầu lưỡi. Hách Liên Nhã khinh thường nói, mắt lộ ra khiêu khích. Lúc này vừa lúc Hách Liên An ra tay, hắn đem cơn lốc cắt đứt, muốn đem cơn lốc trùng hai người cứu ra. Nhưng Long Mặc Thâm sao lại làm hắn như nguyện. Hắn nguyên bản cảnh giới liền so Hách Liên An cao hơn rất nhiều, Hách Liên An mới tiên tôn lúc đầu tu vi thôi, hiện tại tuy rằng mọi người đều là linh hoàng cảnh giới, nhưng rõ ràng Long Mặc Thâm muốn so Hách Liên An cường. Hách Liên An ra tay là lúc, Long Mặc Thâm một lần nữa thi triển một cái cơn lốc, lại đem hai người xoay đi vào, Hách Liên An liền hai người góc áo đều không có sờ đến. Hơn nữa phía trước Long Mặc Thâm không có hạ nặng tay, hiện tại Hách Liên An ra tay, hắn cũng trực tiếp hạ nặng tay. Căn bản không đợi cơn lốc chung hai người phản ứng lại đây, liền tăng lớn uy lực, răng rác mấy tiếng, đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngươi dám? Hách Liên An phẫn nộ hét lớn một tiếng, lấy ra cao giai tiên khí, chiều Long Mặc Thâm tập kích qua đi. Long Mặc Thâm dễ như trở bàn tay liền né tránh hắn công kích, nhưng toàn bộ đường phố đều tao hương, đều bị di vì đất bằng. May mắn mọi người nghe được động tĩnh đều trốn đến rất xa, nếu không chắc chắn ương cập cá trong chậu. Bên kia thân thiết nóng bỏng, bên này cũng không nhường một tấc, Mộ Vô Song lấy ra kiếm, kiếm vừa ra vỏ, thiên địa biến sắc, khủng bố kiếm ý ở không trung ngưng tụ, làm Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn hai người trên mặt đều lộ ra chấn động chi sắc. Hảo cương kiếm ý. Lúc này các nàng mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân này cùng nàng nam nhân giống nhau, cũng áp chế tu vi, thế nhưng cũng là linh hoàng cảnh giới. Cái này linh khí loãng phá đại lục, thế nhưng ra hai cái linh hoàng. Quả thực lệnh người không dám tin tưởng. Bất quá các nàng hai cái là đại la kim tiên tu vi, bất quá là nho nhỏ linh hoàng mà thôi, cũng bất quá như thế, còn không đáng các nàng đặt ở đáy mắt. Nàng còn muốn đối chúng ta ra tay, còn tưởng rút ngươi đầu lưỡi, như vậy nữ nhân còn giữ làm cái gì, ta muốn cho nàng hồn phi phách tán. Mạnh Thính Hàn cắn răng nói. Hách Liên Nhã âm trầm gật đầu, chúng ta cùng nhau động thủ, giết nàng. Lưu lại nàng, là cái tai họa. Từ xưa hồng nhan họa thủy, nữ nhân này không chỉ có mỹ, còn thiên phú cực cao, thi triển ra tới kiếm đạo lệnh người chấn động, nếu cùng như vậy nữ nhân kết thù, vậy không thể lưu, đây là Hách Liên gia tộc nhất quán tinh thần. Lao tổ năm đó nói, không thể cho chính mình kẻ thù bất luận cái gì trưởng thành cơ hội, làm Hách Liên gia tộc con cháu, nàng nhớ cho kỹ. Cho nên nữ nhân này, không thể không chết. Giết ta. Thật là mơ mộng hao huyền a. Mộ Vô Song khỏe miệng dương một mặt cười lạnh, các ngươi lại đến 10 cái, ta cũng có thể nhẹ nhàng cho các ngươi tàn phế. Vừa mới dứt lời, mãnh liệt kiếm ý càng hung hiểm hơn, mang theo kinh người chi thế, lệnh chung quanh vũ khí cửa hàng kiếm đều kịch liệt run rẩy lên, muốn thần phục. Mẫu thân cố lên Nga. Bị ca ca ôm đứng ở một bên tiểu nhu nhi cấp mẫu thân cổ vũ, thanh âm mềm mềm mại mại, đáng yêu cực kỳ. Mộ Vô Song chiều tiểu nhu nhi chớp cái mắt, nói, bảo bối nhi chờ, mẫu thân lập tức liền giải quyết này đó người đáng ghét. Đáng giận. Hách Liên Nhã hung hăng nắm chặt quyền, đột nhiên nhắm hai mắt lại, giơ lên hai tay, miệng lẩm bẩm, như là ở niệm cái gì chú ngữ, trong không khí linh khí đột nhiên dao động lên. Một màn này rất là quen mắt ta. Mộ Vô Song thầm nghĩ, này không phải lúc trước Hách Liên Thiến ở nàng trước mặt muốn đánh nàng mặt khi, triệu hoán yêu thú bộ dáng sao. Phụt! Nàng cười lên tiếng. Như vậy nghiêm túc trường hợp, nàng vốn là không nghĩ cười, nhưng là nhịn không được a. Bởi vì quá buồn cười. Nàng chính mình cùng nhi tử triệu hoán yêu thú khi, nhưng không cần niệm cái gì hiếm lạ cổ quái chú ngữ, càng không cần đem cánh tay như vậy giơ lên. Giống mụ phù thủy thi pháp giống nhau buồn cười. Long Huyền Hy thấy như vậy một màn cũng cười, hắn đã sớm nghe nói tiên giới Hách Liên gia tộc nổi tiếng nhất chính là triệu hoán thuật, còn tưởng rằng có bao nhiêu cường đại nhiều chấn động, không nghĩ tới còn cần đọc chú ngữ mới có thể đem yêu thú triệu tới, cùng mẫu thân so sánh với, kém xa. Ha ha ha! Thấy mẫu thân cùng ca ca đều cười, tiểu nhu nhi cũng vô tâm không phổi cười rộ lên, tiếng cười giống như chuông bạc êm hai. Nếu không phải nơi này một mảnh hỗn độn, sắc ý ngập trời, nghe thế tiếng cười, còn tưởng rằng này không phải sinh tử chiến đấu, mà là ở chơi đùa đâu. Hách Liên Nhã đột nhiên mở mắt ra, hung tợn quét Long Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mộ Vô Song nói. Các ngươi này đàn đồ nhà quê, tự nhiên không biết ta vừa rồi làm cái gì, chờ lát nữa, các ngươi liền chờ chết đi, bổn tiểu thư ngón tay đều không cần động một chút, là có thể làm ngươi chờ chết thảm tại đây. Mạnh Thính Hàn Dương cầm nói, bọn họ đương nhiên không biết muội muội ngươi đang làm cái gì, chờ đợi một lát vạn thú cùng đến, bọn họ muốn khóc đều khóc không được, đến lúc đó, khiến cho nữ nhân này táng với yêu thú chi khẩu, làm nàng hai đứa nhỏ bị yêu thú dẫm đạp, đầu thân thể toàn bộ dẫm thành hy bùn. Đối với Hách Liên Nhã triệu hoán thuật, nàng là tương đương tín nhiệm, Hách Liên Nhã ở Hách Liên gia tộc địa vị cũng không thấp, bởi vì nàng là ngũ phẩm triệu hoán tiên sư. Có thể triệu hoán ngũ giai cấp dưới tiên thú vì mình dùng, hơn nữa triệu hoán số lượng khổng lồ, dùng một lần có thể triệu hoán một vạn chỉ tiên thú. Tại hạ giới, nàng dễ như trở bàn tay là có thể triệu hoán tới thượng vạn chỉ cửu giai yêu thú tới. Tuy rằng không nhất định có nhiều như vậy cửu giai yêu thú, cũng có thể triệu hoán tới mặt khác cao giai yêu thú, giải quyết nữ nhân này là không hề vấn đề. Giết gà cần gì giao mổ trâu, bổn tiểu thư vốn dĩ không nghĩ vận dụng triệu hoán thuật. Nhưng là bổn tiểu thư muốn cho ngươi bị chết minh bạch chút, làm ngươi biết, chết ở bổn tiểu thư trong tay, là ngươi cả đời vinh hạnh. Hách Liên Nhã cao ngạo nói, vẻ mặt đắc ý. Mộ Vô Song vốn dĩ tưởng nhất kiếm trực tiếp đem này hai người trọng thương, bất quá, hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý. Chương 920 trận tròn mắt đi. Triệu hoán thuật triệu hoán yêu thú. Ngươi lợi hại như vậy, ta sợ hả? Mộ Vô Song thu hồi kiếm, làm ra khoa trương sợ hãi biểu tình. Chào phúng Hách Liên Nhã. Hử, vô chi phàm nhân. Không thấy quan tài không đổ lệ, đợi chút ngươi liền biết sợ hãi. Hách Liên Nhã hử lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Chờ lát nữa ngươi chính là quỳ xuống đất xin tha, tiểu nhã muội muội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi một cái cấp thấp đại lục đồ nhà quê, biết cái gì là triệu hoán thuật sao? Tiểu nhã muội muội một cái kêu gọi, là có thể làm yêu thú tiên thú thần phục, nghe nàng hiệu lệnh. Cùng ngươi cái này không kiến thức đổ nhà quê nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Mạnh Thính Hàn châm biếm nói. Mộ Vô Song sau khi nghe xong, ha hả cười. Ta là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta không giống các ngươi, gia châu đều thổi thượng thiên, làm người đâu, vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo, đỡ phải bị người chê cười. Các ngươi nếu là có thể gọi tới yêu thú vì các ngươi sử dụng, ta không chỉ có kêu các ngươi cô nãi nãi, còn cho các ngươi quỳ xuống dập đầu. Thường so triệu hoán sư năng lực, xin lỗi, ngươi còn nộp điểm. Hách Liên Nhã cười lạnh liên tục, vậy ngươi liền chờ quỳ xuống đất dập đầu đi, bổ tiểu thư sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, cái gì là triệu hoán tiên sư. Đúng vậy, trước làm ngươi dập đầu lại muốn ngươi mạng nhỏ. Làm ngươi bị chết rõ ràng. Kiếp sau đầu cái hảo thai, đừng lại không có mắt chọc phải ngươi không nên dây vào người. Mạnh Thính Hàn cũng vẻ mặt cười lạnh nói. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên, thuộc về cao giai yêu thú uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, trên trời dưới đất đều có thể thấy có vô số cao giai yêu thú chạy như điên mà đến. Mộ Vô Song cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình ra tới, có thể nói thực diễn tinh. Hách Liên nhã câu môi, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đô nhà quê, thấy đi, này đó cao giai yêu thú, tất cả đều là bổn tiểu thư triệu hoán mà đến. Ngươi trước khi chết có thể thấy như vậy một màn, thật là tiện nghi ngươi. Chính là, ngươi hiện tại có thể quỳ xuống dập đầu, chờ lát nữa nói không chừng làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Mạnh Tính Hàn nói. Mộ Vô Song nói. Ta nói chính là ngươi làm này đó yêu thú vì ngươi sử dụng, chúng nó nói không chừng là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Hách Liên Nhã nói, kia bổn tiểu thư khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là vạn thiên yêu thú, nghe ta hiệu lệnh. Nàng mở ra hai tay, trong miệng lại niệm nổi lên chú ngữ. Mộ Vô Song nghe huyên thuyên chú ngữ, lắc lắc đầu. Hách Liên gia tộc nếu đều là thông qua chú ngữ mới có thể cùng yêu thú thành lập ngắn ngủi khế ước, do đó làm yêu thú nghe lệnh nói, ở tiên giới hưởng phụ nổi danh triệu hoán thuật cũng bất quá như thế. Nàng đã từng còn tưởng rằng Hách Liên gia tộc triệu hoán thuật sẽ có bao nhiêu cường đại, sao có thể nghĩ đến, bọn họ là dựa vào chú ngữ khế ước mới có thể triệu hoán tới yêu thú. Cùng nàng chính mình còn có hi hi một đối lập, cao thấp lập thấy. Bất quá có lẽ là Hách Liên nhã triệu hoán kỹ năng còn không tới nhà, khả năng mặt khác Hách Liên gia tộc người đều không phải là như thế. Chết đã đến nơi, còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Mạnh Thính Hàn thương hại nhìn Mộ Vô Song, giống như là đang xem một con lập tức liền phải bị giẫm chết con kiến. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khỏe miệng vi vi dơ lên. Mạnh Thính Hàn nhìn nàng tươi cười, trong lòng dâng lên một tia khí lạnh, có một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên mạo lên. Nàng đột nhiên lắc đầu, đem loại này ý tưởng quăng đi ra ngoài, điểm xấu. Sao có thể? Nữ nhân này lập tức liền phải táng với yêu thú chi khẩu, hiện tại lại bình tĩnh, cũng bất quá là mặt ngoài công phu, nói không chừng trong lòng đã sợ tới mức tưởng quỳ xuống đất xin tha. Chờ chết đi ngươi. Vô số cao giai yêu thú ở bay nhanh vọt tới, bầu trời phi ngầm chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem này tòa tiểu thành vây quanh. Này đó yêu thú đôi mắt đỏ bừng, giống như là mất đi linh trí, bị người ngự xử, một đường lại đây, không biết giấm hỏng rồi nhiều ít mái hiên ngoa xá. Long Huyền Hy ôm muội muội, dùng kiếm sáng lập ra một cái hầm ngầm, làm bên trong thành mọi người trốn vào trong động, miễn cho bị ngộ thương. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, này đó bị Hách Liên nhã triệu hoán mà đến yêu thú toàn bộ tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục đi phía trước chạy. Bất quá nếu là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện chúng nó màu đỏ đôi mắt ở khôi phục bình thường, dưới chân cũng không hề không nhẹ không nặng. Hách Liên nhã cùng Mạnh Thính Hàn cũng không có chú ý tới một màn này, hai người bọn nàng chính cười lạnh nhìn Mộ Vô Song, làm nàng quỳ xuống. Thấy không có, này đó yêu thú tất cả đều là bổn tiểu thư triệu hoán mà đến, lập tức liền phải đem ngươi dẫm thành hy bùn, ngươi hiện tại quỳ xuống nhận sai, bổn tiểu thư sẽ suy xét lưu người toàn thời. Mộ Vô Song xinh đẹp cười, chỉ vào chung quanh một vòng đã ngừng lại yêu thú, nói, ngươi nói này đó là ngươi triệu hoán tới, còn có thể nghe ngươi chỉ huy. Ta thấy bọn nó là đi ngang qua mà thôi đâu. Các ngươi cấp bổn tiểu thư thượng. Nghiền nát nàng. Hách Liên nhã hử lạnh hạ mệnh lệnh. Nàng thanh âm rơi xuống, này đó yêu thú động, Hách Liên nhã câu môi nói, thấy không có, bổn tiểu thư có thể chỉ huy đến động chúng nó, trợn tròn mắt đi đổi nhà quê. Phải không? Ngươi thật sự có thể chỉ huy chúng nó sao? Mộ Vô Song nhướng mày, cười nhạt nói. Hách Liên nhã nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, nữ nhân này vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh, này không nên à, nếu là những người khác nhìn thấy một màn này, đã sớm sợ tới mức chân mềm, quỳ xuống xin tha. Liên ở nàng mày vừa mới nhăn lại khi, này đó đi hướng Mộ Vô Song cao gia yêu thú đột nhiên đồng thời quay đầu. Chiều nàng cùng Mạnh Thính Hàn khởi xướng kịch liệt công kích. Đáng chết yêu thú. Ta cho các ngươi đi giết nữ nhân kia. Không phải cho các ngươi đối ta khởi xướng tiến công. Hách Liên nhã hét lớn. Nàng không dám tin tưởng, nàng triệu hoán yêu thú thế nhưng sẽ không nghe nàng mệnh lệnh. Rõ ràng ngắn ngủi khế ước còn ở, này đó yêu thú hẳn là nghe nàng lời nói mới đúng. Như thế nào sẽ mất khống chế? Hách Liên nhã cùng Mạnh Thính Hàn hai người bắt đầu né tránh. Này đó yêu thú đều là đại lục này đứng đầu yêu thú, thập phần cường đại, các nàng tu vi bị áp chế tới rồi linh hoàng cảnh, bị nhiều như vậy yêu thú vây công, vô số tia chớp băng tiễn hỏa cầu từ từ công kích ở các nàng trên người, bốn quyền khó địch ngàn thú, các nàng cảm giác khó có thể chống cự. Hách Liên Nhã trong lòng là lại kinh lại nghi. Mạnh Thính Hàn cũng tức giận đến muốn hộc máu, ngày thường Hách Liên Nhã sẽ không làm lỗi, như thế nào hôm nay triệu hoán tới yêu thú liền mất khống chế, không chỉ có không nghe lời, còn đối với các nàng động thủ. Thật là đáng giận. Ai ra, các ngươi sao lại thế này a? Này yêu thú không phải các ngươi triệu hoán lại đây sao? Như thế nào còn đối với các ngươi hạ tử thủ a? Mộ Vô Song cố ý lớn tiếng nói. Ta liền nói sao, các ngươi sao có thể triệu hoán lại đây nhiều như vậy yêu thú đâu? Xem đi, trang bức là muốn tạo xét đánh. Liền qua đường yêu thú đều xem các ngươi không vừa mắt, có thể thấy được các ngươi là cỡ nào thảo người ghét ta. Nàng những lời này làm Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn hộp máu tâm đều sắp có. Câm miệng. Chết nữ nhân, chờ lát nữa bổn tiểu thư nhất định đem ngươi chính tay đâm. Hách Liên Nhã phẫn nộ mắng. Nàng làm Mạnh Thính Hàn để ở phía trước, nàng nâng lên đôi tay niệm nổi lên chú ngữ, nhưng là làm hỏng mất chính là, này đó yêu thú thế nhưng cự tuyệt cùng nàng lập khế ước. Không. Tuyệt không có khả năng này. Chính là tiên thú, đều không thể thoát đi cùng nàng lập khế ước kết cục. Chương 921 không đánh bạch không đánh. Hách Liên gia tộc triệu hoán thuật là vạn thú lao tổ truyền xuống tới. Nhưng là vạn thú lao tổ là từ đâu học được, liền Hách Liên gia tộc người cũng không biết. Vạn thú lao tổ tự xưng triệu hoán thuật là hắn sáng tạo ra tới, Hách Liên gia tộc đại đa số người đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hách Liên Nhã không tin nàng dùng triệu hoán thuật sẽ ra vấn đề, lao tổ sáng lập triệu hoán thuật sao có thể làm lỗi. Nàng lại lặp lại thử nữa vài biến, phát hiện này đó chiều các nàng công kích yêu thú vẫn là không hề phản ứng. Nhanh lên, tiểu nhã muội muội, ta mau thắng không nổi. Mạnh Thính Hàn sốt ruột thúc giục Hách Liên Nhã. Hách Liên Nhã chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, trong lòng lại cấp lại tức, mà một khác đầu huynh trưởng đang cùng cái kia mang mặt nạ nam nhân đánh đến nước sôi lửa bỏng. Nàng đành phải không hề tiếp tục cùng này đó yêu thú lập khế ước, ra tay giúp trợ Mạnh Thính Hàn. Không biết ra cái gì vấn đề, thật là tà môn, chờ ta trở về tiên giới. Nhất định phải đi tìm lão tổ thỉnh giáo thỉnh giáo. Hách Liên Nhã trầm giọng nói. Mạnh Thính Hàn vô tâm tư an ủi nàng, vừa rồi nàng sinh sôi bị vài hạ công kích mãnh liệt, phòng ngự tiên khí đều bị đập nát hai cái, còn như vậy đi xuống, lại nhiều tiên khí cũng đỉnh không được nhiều như vậy yêu thú mãnh công. Chúng ta khôi phục tu vi, chém này đó yêu thú, chém nữa rất kia nữ nhân đầu chó. Mạnh Thính Hàn dùng truyền âm cấp Hách Liên Nhã đề nghị nói. Mộ Vô Song dựng lên lỗ thai, yên lặng gợi lên khỏe miệng. Cũng đúng, Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn chân thật tu vi không bằng nàng, hai người bọn nàng truyền âm, nàng tự nhiên có thể nghe được đến. Không được. Hách Liên Nhã lắc đầu nói, Thính Hàn tỷ tỷ, ngươi đừng quên chúng ta chuyến này mục đích, nếu cứ như vậy hồi tiên giới, chúng ta sẽ bị gia tộc người cười nhạo. Mạnh Thính Hàn nhữ mày nói, kia có thể làm sao bây giờ, biểu ca bên kia phân không khai thân. Chúng ta nơi này chỉ sợ nhất thời khó có thể chạy thoát ra tới. Kia cũng muốn đua một phen. Hách Liên Nhã nói, chúng ta lần này ra tới, không riêng gì vì tìm kiếm Hách Liên Nguyên nguyên nhân chết, còn vì tìm được Long Mạch rơi xuống. Đây mới là càng chuyện quan trọng. Long Mạch. Mộ Vô Song nheo nheo mắt. Bọn họ chuyến này, trừ bỏ tìm Hách Liên Nguyên sự tình, cư nhiên còn muốn tìm Long Mạch. Đều thành Hách Liên Nhã trong miệng Long Mạch, chính là Minh Vương cha nói cái kia Long Mạch. Nếu không sẽ không như vậy xảo toàn đi vào Tiềm Long Đại Lục tới. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng. Minh Vương cha nói, hắn để lại manh mối. Nếu để lại manh mối, rất có khả năng cái này manh mối bị Hách Liên gia tộc người được đến. Bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng không có tìm được Long Mạch rơi xuống. Thính Hàn tỷ tỷ, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem này đó yêu thú giết chết. Đừng quên, chúng ta vốn là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Sao có thể bị này đó cấp thấp yêu thú vây khốn? Chờ giết này một nhà bốn người, chúng ta liền đi Bồ Đề Thành. Hách Liên Nhã cắn răng nói. Bồ Đề Thành. Xem ra cái này Bồ Đề Thành là cái manh mối. Nàng cong cong môi, thầm nghĩ, hôm nay tạm tha các ngươi mạng nhỏ, chúng ta một nhà bốn người ở Bồ Đề Thành chờ các ngươi nha. Thấy Mạnh Tính Hàn cùng Hách Liên Nhã liên thủ chuẩn bị ra đại chiêu, nàng tâm niệm vừa động. Ở các nàng mau xúc phạm tới yêu thú phía trước, làm yêu thú tan đi. Này đó yêu thú ở linh khí loãng đại lục tu luyện đến nước này không dễ dàng, nếu là bị Hách Liên Nhã các nàng giết, vậy quá mệt. Ân. Hách Liên Nhã vẻ mặt hoang mang, này đó yêu thú như thế nào toàn chạy. Này cũng quá kỳ quái. Ta đều nói, này đó yêu thú chỉ là qua đường thôi, các ngươi một hai phải nói yêu thú là ngươi triệu hoàng tới, mất mặt không à. Mộ Vô Song cười khanh khách nói, một bên lượng ra xanh biếc trường kiếm. Tiếp theo khủng bố kiếm ý ở trên hư không bên trong bắt đầu ngưng tụ. Hách Liên Nhã bị nàng lời nói tức giận đến hộc máu, còn chưa đáp lời, đã bị Mộ Vô Song kế tiếp nói tức giận đến trên đầu đều bốc khói. Đừng lơi lòng à, yêu thú đi rồi, ta kiếm tới, ta nói muốn nhổ ngươi đầu lưỡi, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Ta nhưng không giống các ngươi, ái nói mạnh miệng. Nhổ ta đầu lưỡi, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Hách Liên Nhã cười lạnh, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn. Ngươi có cái gì bản lĩnh? Vậy ngươi đến hảo hảo trận to ngươi mắt chó. Mộ Vô Song cười khẽ, trên người khí thế đột nhiên sắc bén lên, giống như bảo kiếm ra phòng, làm nhân tâm kinh không thôi. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn đồng thời nhíu mày. Lúc này, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng tới Mộ Vô Song dũng đi, nàng tóc đen tung bay, và áo phi động, toàn thân ở ấp ủ kinh thiên một kích, túc sát chi khí ở đây chung lan tràn, nàng trong tay kiếm như có sinh mệnh phát ra ngâm khẽ. Kiếm quang phản xạ rực rỡ lóa mắt xâm hàn lênh mang. Trung quanh chỉ cần là kiếm, vô luận là trên mặt đất vẫn là cửa hàng, vẫn là chôn ở thổ địa trung, toàn bộ đều bay lên giữa không trung, phát ra réo rắt kiếm minh thanh. Chỉ một thoáng, vạn kiếm tề minh. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, bởi vì lúc này, Mộ Vô Song kiếm rơi xuống. Liên ở kia nhất kiếm rơi xuống thời điểm, trung quanh hư không đều giống như ở ầm ầm sụp đổ, trong phút chốc thiên diêu địa chấn, thiên địa biến sắc. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn hai người đột nhiên sau này thối lui, ngưng trọng lấy ra cao phẩm cấp tiên khí, ngăn cản trong người trước. Không chỉ có như thế, hai người còn mặc vào tiên phẩm phòng ngự chiến giáp, có thể thấy được hai người trong lòng chấn động, nếu không sẽ không như vậy như lâm đại địch. Một khắc đầu, Hách Liên An nhìn đến bên này động tĩnh, mày hung hăng nhíu lại. Này kiếm ý, cần thiết tốc chiến tốc thắng đi giúp Tiểu Nhã cùng Thính Hàn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Trước mặt người nam nhân này quá cường đại, hắn sống nhiều năm như vậy, rất ít gặp được cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, tuy nói chính mình áp chế tu vi, nhưng là hắn nguyên bản cảnh giới liền rất cao, nếu là người khác, đã sớm bị hắn đánh đến liền cha đều không còn. Nếu là làm người nam nhân này phi thăng tiên giới, chỉ sợ nhiều năm về sau, tiên giới lại sẽ xuất hiện một cái tàn nhẫn nhân vật. Hách Liên An ở trong lòng âm trầm thầm nghĩ. Nhưng hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công đồng thời, Long Mặc Thâm cũng lợi hại hơn một tầng. Hách Liên An sắc mặt càng thêm âm trầm, người nam nhân này thế nhưng cũng vô dụng đem hết toàn lực, đây là không có đem hắn xem ở đáy mắt, đáng giận. Đối mặt Hách Liên An công kích, Long Mặc Thâm thành thạo, mặt khác hai người còn ở cơn lốc trung chịu tra tấn, Long Mặc Thâm cũng không tính toán muốn này hai cái Hách Liên gia tộc người mệnh. Bởi vì hắn không hy vọng bị tiên giới Hách Liên gia tộc người lại xuống dưới người, đợi khi tìm được Long Mạch, hắn đại nhưng đem người dẫn ra tiểu tam thiên thế giới lại chém giết, đem thượng giới Hách Liên gia tộc người lầm đạo đến mặt khác đại lục đi. Ở Thương Minh đại lục còn chưa an trí hảo phía trước, cẩn thận chút là hẳn là. Hắn cố ý kéo Hách Liên An, chính là vì làm xong nhi chơi cái đủ, đưa lên tới mặt, không đánh bạch không đánh. Hách Liên An tưởng cứu kia hai nữ nhân, là không có khả năng. Lúc này, Vô Song kia khủng bố nhất kiếm rơi xuống. Ở Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn hoảng sợ thất sắc là lúc, các nàng trước người phòng ngự tiên khí cùng trên người chiến giáp ở tấp tấp ra nẻ. Kiên cố không phá vỡ nổi tiên khí, gặp nàng kiếm ý, liền phảng phất biến thành bình thường gương, dễ như trở bàn tay là có thể đem này hủy diệt xuyên thấu. Chương 922 không thể nói không giữ lời. A. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn kêu thảm thiết liên tục. Cương đại kiếm ý mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, đem hai người phòng ngự tiên khí toàn bộ đánh nát. Mộ Vô Song mặc dù là áp chế tu vi, nhưng nàng kiếm đạo sớm tại cái này cảnh giới khi, cũng đã vô cùng cường hãn, đã sớm siêu việt đại lục này kiếm đạo. Lúc trước nàng có thể hủy diệt Âu Dương Tinh chiến giáp, hôm nay cũng có thể phá hủy này hai người. Nàng cũng không có khôi phục tu vi, cho nên cho dù kiếm ý như vậy khủng bố, cũng chỉ là cái này cảnh giới tu vi. Sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Nay liền chịu không nổi, còn không có xong đâu. Nàng khép cười một tiếng, phục mà giơ lên kiếm. hai người chỉ là tiên khí tổn hại, chiến giáp tổn hại, bị điểm vết thương nhẹ, nhưng này còn xa xa không đủ đâu. Nàng kiếm ý đem hai người tỏa định, đồng thời chém ra trường kiếm, nàng huy kiếm tốc độ cực nhanh, mau đến thấy không rõ kiếm, chỉ có thể nhìn đến kiếm hư ảnh, nhất kiếm lại nhất kiếm, cơ hồ huy động mấy trăm hạ, lại chỉ đi qua một cái chớp mắt thời gian, không hề dao động kiếm quang lóe sáng đến giống như một vòng cực nóng thái dương, quang hoa lóa mắt. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, các nàng phảng phất cảm nhận được thông thiên kiếm y muốn đem các nàng cắt thành từng mảnh, các nàng cảm thấy vô tận uy hiếp. Này mỗi nhất kiếm nhìn như bình đạm, lại đều cổ xưa hồn nhiên thiên thành, không có một tia dao động, cố tình lại có như vậy lực lượng cường đại. Thật đáng sợ kiếm pháp. Đúng lúc này, này nhất kiếm hạ xuống. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn đại kinh thất sắc, này nhất kiếm so vừa rồi kia nhất kiếm càng hung hiểm hơn cường hãn, hai người tức khắc đã không có chống cự chi tâm, điên cuồng hướng hai bên chạy trốn. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, che trời lấp đất bóng kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, thứ hướng về phía hai người. Giang giác. Vô số kiếm ý lại lần nữa xuyên thấu hai người phòng ngự, xuyên thủng hai người thân thể. Kiếm khí giống như là con nhím trên người thứ, hai người trên người không có một chỗ tốt, tất cả đều là huyết động. Nhưng Mộ Vô Song cũng không có dùng kiếm khí rảo toái các nàng sinh cơ, cho nên các nàng tuy rằng thống khổ đến cực điểm, thân thể lại ở lấy bay nhanh tốc độ ở khôi phục. Dù sao cũng là đại la kim tiên thân thể, rất là mạnh mẽ, này đó huyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trường hảo. Hai người còn lấy ra tiên đan nhét vào trong miệng. Mộ Vô Song chiều hai người đi qua, mỗi đi một bước, đều làm hai người kinh hồn táng đảm. Cái này cấp thấp đại lục, như thế nào sẽ có như vậy cường đại nữ nhân? Này không bình thường. Nữ nhân này cảnh giới đã sớm vượt qua linh hoàng cảnh, vì sao chậm chạp còn không phi thăng? Hai người trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này đích xác lợi hại. Nhưng hai người trong lòng phẫn hận càng nhiều, nếu khôi phục đỉnh tu vi, chỉ cần động động ngón tay là có thể giết nữ nhân này, không nghĩ tới tại hạ giới, còn bị một cái cấp thấp đại lục nữ nhân cấp chèn ép, các nàng tự nhiên không phẫn hận không cam lòng. Nếu là nữ nhân này cảnh giới so các nàng cao cũng liền thôi, cố tình nữ nhân này đồng dạng cũng là linh hoàng cảnh tu vi. Cùng các nàng lúc này tu vi giống nhau, như vậy không hề có sức phản kháng bị nàng chấn áp, làm các nàng cảm giác rất là mất mặt. Nhìn Mộ Vô Song chiều các nàng đi tới, đầy người đều là vết máu, hai người sau này lui, khẩn trương hỏi. Ngươi rửa lại đây làm cái gì? Hách Liên Nhã nói, ngươi đừng tới đây, chúng ta là ngươi không thể trêu vào người, ngươi hiện tại rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nay trên đại lục còn không có ta không thể trêu vào người. Các ngươi tính cái gì? Nhìn cao cao tại thượng hai người so gà rớt vào nồi canh còn chật vật, Mộ Vô Song cong cong môi, dùng kiếm chỉ Hách Liên Nhã mặt, ngươi không phải muốn nhổ ta đầu lưỡi sao, ta liền ở ngươi trước mắt, như thế nào, không dám rút. Bùn tiểu. Ta không dám. Hách Liên Nhã cắn răng nói, túi đầu, áp xuống đáy mắt hận ý. Hách Liên gia tộc còn có một cái lao tổ truyền xuống tới tinh thần, đó chính là ẩn nhẫn ngủ đông. Nếu là thực lực không bằng người, vậy ẩn nhẫn. Giống rắn độc giống nhau ngủ đông, chờ đến thích hợp cơ hội, lại cho người ta một đòn chí mạng, rửa mối nhục xưa. Các nàng hiện tại cần thiết muốn lưu tại tiểu tam ngàn đại lục, không thể cứ như vậy hồi tiên giới, cho nên, nàng thấp hèn nàng cao quý đầu, hướng cái này đổ nhà quê cúi đầu. Sách, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu ghê gớm, không nghĩ tới như vậy không cốt khí, thật là không thú vị. Mộ Vô Song không thú vị nói. Bất quá ngươi không dám, ta dám a. Nàng đem kiếm rời về phía Hách Liên Nhã miệng. Hách Liên Nhã đột nhiên sau này co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Đương nhiên là nhổ ngươi đầu lưỡi a. Ta nói được thì làm được. Nàng cười khẽ nói. Nàng trong tay đột nhiên nhiều một đôi lụa mỏng bao tay nháy mắt liền mang ở trên tay. Hách Liên Nhã sau này co rụt lại đồng thời, nàng một tay đã nắm Hách Liên Nhã cằm. Giang giác uốn éo, cảm chật khớp. Hách Liên Nhã thống khổ dãy rùa lên, bá mà một tiếng, đã lâu vô dụng quá khổn tiên thằng đem ra, đem này bó đến chặt chẽ, tưởng động đều không động đậy. Ngươi làm gì? Mạnh Thính Hàn hô to. Nàng thanh âm còn không có rơi xuống, Mộ Vô Song một cái tay khác đã nhéo Hách Liên Nhã đầu lưỡi, hung hăng lôi kéo, lại cứng cỏi đầu lưỡi cũng sẽ bị lôi ra tới, huống chi Hách Liên Nhã không có luyện quá thể, thân thể cường độ rất là giống nhau. mà Mộ Vô Song thân thể cường độ vô cùng mạnh mẽ, lực lượng cũng rất lớn. Này đây chỉ thấy Hách Liên Nhã đầu lưỡi từ lưỡi căn chỗ trực tiếp bị Mộ Vô Song rút ra tới. Mộ Vô Song trước tiên cấp Hi Hi đưa mắt ra hiệu, làm hắn ôm muội muội xa một ít, đỡ phải thấy như vậy huyết tinh trường hợp. Nhưng làm người sao, muốn nói đến làm được, nói rút người đầu lưỡi liền phải rút người đầu lưỡi. Không thể nói không giữ lời. Ác phụ. Người cái này ác phụ. Mạnh Thính Hàn hô lớn, bóng ma tâm lý đều dọa ra tới, nàng chỉ dám kêu, không dám tiến lên, sợ chính mình cũng bị rút đầu lưỡi. Thống khổ nhất Mạc Trúc Hách Liên Nhã, trơ mắt nhìn chính mình đầu lưỡi bị rút ra tới, bị đạp lên trên mặt đất, nàng cả đời phỏng trừng đều phải vẫn luôn làm ác mộng. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể hay không sống đến lúc này. Nàng bị bó không thể động, cằm còn chật khớp, tưởng động đều không thể động, tưởng hừ đều hừ không ra, liền giống như trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Chỉ cần tu vi ở, có tiên đan ở, đầu lưỡi còn có thể lại mọc ra tới, nhưng là hôm nay một màn này, làm nàng cao ngạo phảng phất bị hung hăng dẫm lên lòng bàn chân. Nàng hiện tại hận không thể lập tức khôi phục tu vi, giết nữ nhân này. Mộ Vô Song làm cho Hách Liên Nhã phóng mặt, đem nàng đầu lưỡi chém thành vài đoạn, mỉm cười nói, xem ta, giữ lời nói đi, không giống ngươi, không chỉ có ai nói mạnh miệng, còn không có cốt khí. Hách Liên Nhã thật sự muốn hụt máu, nàng không có nói mạnh miệng, yêu thú vốn dĩ chính là nàng triệu hoán mà đến, nàng cũng không phải không cốt khí, là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không túi đầu. Nữ nhân này, thật đáng chết. Mộ Vô Song ghét bỏ đem bao tay vứt bỏ, dùng kiếm chấn đến giọt nát, đối với hai người cười nói, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng, lần tới tái kiến, cần phải quản được các ngươi sú miệng, bằng không, này đôi tay bộ chính là các ngươi kết cục. Hai cái cao cao tại thượng nữ nhân, theo bản năng rụt một chút. Chương 923 bồ đề bổn vô thụ. Đáng giận. Lại làm ta thấy đến bọn họ, ta nhất định phải thân thủ đưa bọn họ giết chết. Hách Liên Nhã hung tợn truyền âm nói. Nàng đầu lưỡi còn không có mọc ra tới, vừa mới nuốt tiên đan, đầu lưỡi vốn dĩ sớm nên mọc ra tới, nhưng nữ nhân kia kiếm ý quá sắc bén, dẫn tới lưỡi căn khôi phục tốc độ chậm một đoạn. Nàng tu vi còn ở, có thể dùng truyền âm cùng người ngoài nói chuyện. Nơi này một mảnh hỗn độn, Hách Liên An dẫn theo đao chính âm trầm nhìn chân trời, không lâu trước đây, kia một nhà bốn người nhục nhã bọn họ lúc sau, cưới phi hành linh khí rời đi. Mặt khác hai cái Hách Liên con cháu nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống kêu rên, hai người cũng ăn xong tiên đan, nhưng là bọn họ thân thể bị cơn lốc trung cường đại khí cơ tra tấn lâu lắm, mất đi không ít sinh cơ, cho dù nuốt vào tam phẩm tiên đan, khôi phục tốc độ vẫn là rất chậm, Hách Liên Nhã khôi phục tốc độ đều phải chậm. Mạnh Thính Hàn tuy rằng cũng bị thương, bất quá không phải vết thương chí mạng, trên người huyết động đã hoàn toàn trường hảo, nàng biết Hách Liên Nhã đối nàng phía trước không giúp nàng có ý kiến, vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy. Tiểu Nhã muội muội, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được bọn họ, chờ chúng ta rời đi này phá địa phương hồi tiên giới là lúc, chính là bọn họ ngày rỗ. Hách Liên Nhã hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải nàng không có giúp chính mình cũng sẽ không bị nữ nhân kia sinh sôi rút đầu lưỡi. Nàng tan khuyết đầu lưỡi hiện tại còn nằm trên mặt đất, bị cái kia ác độc nữ nhân chém thành vài đoạn, hiện giờ đã biến thành xanh tím sắc, nàng xem một cái đều cảm thấy đau đến hoảng. Nàng bất quá là ngoài miệng nói muốn giết bọn hắn cả nhà mà thôi, căn bản liền bọn họ lông tơ đều không có đụng tới, nữ nhân kia cứ như vậy sống sờ sờ nắm rứt nàng đầu lưỡi, quả thực là ác độc vô cùng, rắn giết tâm địa. Huynh trưởng, ngươi muội muội ta đều bị khi dễ đến thảm như vậy, đến lúc đó ngươi nhưng không cho vì nàng nói chuyện. Hách Liên Nhã cấp Hách Liên An truyền âm nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhà mình huynh trưởng cũng là bị nữ nhân kia cấp mê hoặc. Nếu không, vừa rồi bị nhổ đầu lưỡi người không phải chính mình, mà là nữ nhân kia. Nữ nhân kia sát không được. Hách Liên An nói. Vì cái gì? Mạnh Thính Hàn mở to hai mắt nhìn, tức muốn hụt máu, biểu ca, nữ nhân kia đều như vậy ngoan độc nhổ tiểu nhã muội muội đầu lưỡi, còn đem chúng ta bị thương như vậy nghiêm trọng, như thế nào có thể bỏ qua cho nàng? Hách Liên An nhíu mày nói, các ngươi biết cái gì, vừa rồi yêu thú sự tình. Rất có thể cùng nàng có quan hệ. Sao có thể? Hách Liên Nhã truyền âm, thanh âm sắc nhọn. Trên đời này, chỉ có Hách Liên gia tộc nhân tài có thể sử dụng yêu thú tiên thú, cái kia đồ nhà quê, sao có thể cùng yêu thú có quan hệ? Không có khả năng. Mạnh Thính Hàn cũng nói, Kia nữ nhân nhìn đến nhiều như vậy yêu thú xuất hiện khi, vẻ mặt kinh ngạc, có thể thấy được nàng nghe đều không có nghe qua có thể triệu hoán yêu thú sự. Biểu ca, ngươi không cần bị kia yêu nữ mê hoặc, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, nàng nói lần sau thấy, còn sẽ giao hơn chúng ta. Ừ, dù sao mau tìm được long mạch ta liền phải hồi tiên giới, trở về phía trước, ta nhất định sẽ giết kia nữ nhân một nhà, nếu nàng còn có mặt khác người nhà, ta cũng muốn đem này chém tận giết tuyệt, phiến thảo không lưu. Hách Liên nhã ác tàn nhẫn nói. Hách Liên an mày nhăn đến càng khẩn, hắn cảm thấy vừa rồi kia người một nhà thực không đơn giản, nhưng là bọn họ thật là hạ giới người, tu vi ở linh hoàng cảnh giới, hẳn là vì hai đứa nhỏ, cho nên không có phi thăng tiên giới. Bọn họ trên người có thực trọng thuộc về tiểu tam thiên thế giới hơi thở, không có khả năng giống chính mình đám người giống nhau, là từ tiên giới xuống dưới. Cho nên hắn thực nghĩ hoặc, không nghĩ ra ở tiểu tam thiên thế giới, sẽ có như vậy cường đại người. Hắn không biết, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm vốn dĩ chính là tiểu tam thiên thế giới phi thăng tiên giới người, tự nhiên có thực trọng thế giới này hơi thở. Hách Liên An cho rằng kia nữ nhân kiếm ý thực xuất sắc, liền hắn đều cảm thấy kinh diễm, không phải cái gì gối thêu hoa, càng không phải đẹp chứ không xài được bình hoa, đối mặt yêu thú tới gần, cũng mặt không đổi sắc, đúng là điểm này, làm hắn có hoài nghi. Bất quá cũng gần chỉ là hoài nghi, Hách Liên gia tộc triệu hoán thuật mãi lao tổ tự nghĩ ra, nàng này không có chú ngữ cũng sẽ không triệu hoán thuật, không lý do có thể làm này đó yêu thú nghe nàng hiệu lệnh. Chỉ tiếc lúc ấy hắn phân không khai thần, nếu không chắc chắn hiệu lệnh này đó yêu thú, nhìn xem rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Nói đến cùng, vẫn là mang mặt nạ nam nhân quá cường, đem hắn đè nặng đánh, mỗi khi hắn đề lực khi, đối phương cũng đề lực, đối phương căn bản không có giết hắn tâm, đem hắn trở thành đùa bỡn ngoạn ý nhi. Trêu chọc một phen, nhục nhã một phen, vô vô mông chạy lấy người. Hách Liên An trong lòng bực bội, dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị một cái cấp thấp đại lục nam linh tu đè nặng đánh, thật sự không thể chịu đựng được. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Nữ nhân kia cho ta lưu trữ, kia hai đứa nhỏ nhậm các ngươi trả tấn, nam nhân kia cách chết từ ta quyết định, lại có dị nghị, lập tức cút cho ta hồi tiên giới đi." Mạnh Thính Hàn hung hăng cắn răng, tức giận đến trên đầu đều mau bốc khói. Hách Liên nhã cũng khí, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhân kia sớm muộn gì cũng đến chết, ở nàng trước mặt cha tấn chết nàng nam nhân cùng hai đứa nhỏ, so làm nàng chết càng thêm thống khổ không phải sao. Chúng ta tự nhiên nghe huynh trưởng, bọn họ người một nhà cũng là ngu xuẩn, đắc tội chúng ta, còn mềm lòng để lại chúng ta thánh mạng, này còn không phải là chính mình tìm chết sao. Nàng cười lạnh nói, nếu là nàng, nàng tuyệt đối đem chính mình kẻ thù toàn bộ giết chết, không lưu một cái người sống, miễn cho tương lai bị âm thầm cắn một ngụm. Hách Liên An âm trầm gật đầu, Hách Liên gia tộc người, chưa bao giờ sẽ lưu lại người sống, nếu giống này người một nhà như vậy mềm lòng, thù địch đã sớm mãn tiên giới. Đối phương không có hạ tử thủ, cho nên bọn họ mới không cần khôi phục đỉnh tu vi hồi tiên giới. Đi, đi trước Bồ Đề Thành, tìm được rồi long mạch nơi, đào đi long mạch, lập công, là có thể hồi tiên giới. Hách Liên An cẩn thận truyền âm nói, để người vào nhất. Không nghĩ tới, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ, lúc này đã sớm tới rồi Bồ Đề Thành. Bồ Đề Thành ly cái này tiểu thành trì không xa, nếu không Hách Liên An đám người cũng sẽ không ở cái này tiểu thành trì đặt chân. Bồ Đề Thành ở Tiềm Long Đại Lục bên trong, là cái không lớn không nhỏ, cũng không thế nào thu hút thành trì, nhưng là nghe nói Bồ Đề Thành lịch sử đã lâu. Sớm tại vô số vạn năm trước, cũng đã tồn tại. Long Mặc Thâm bọn họ cưỡi phi hành linh khí mà đến, xa xa liền thấy Bồ Đề Thành bên cạnh một tòa núi cao, này tòa núi cao bị điêu khắc thành Phật tổ bộ dáng, nguy nga trang nghiêm. Phật tổ chắp tay trước ngực, Phật mục nhắm chặt, tựa hồ ở độ người giống nhau. Bồ Đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Nay thành Phật ý nồng hậu, khó trách tên là Bồ Đề Thành. Tới rồi Bồ Đề Thành, bọn họ thay hình đổi dạng, dịch dung thành người thường bộ dáng, bắt đầu phân công nhau hành động, Mộ Vô Song mang theo bọn nhỏ ở trong thành tìm hiểu cái này thành trì lịch sử, Long Mặc Thâm tắc lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong tìm kiếm Long Mạch. Hách Liên An đám người manh mối chỉ hướng về phía Bồ Đề Thành, như vậy Bồ Đề Thành hoặc là có Long Mạch, hoặc là có Long Mạch manh mối. Chương 924 Duyên khởi duyên diệt. Bồ Đề Thành lịch sử xa xưa. Có thể ngược dòng đến mấy chục vạn năm trước, nhưng là về trước kia văn tự ghi lại cũng không nhiều. Mười mấy vạn năm trước, linh ma đại chiến, chặt đứt không ngừng thành tiên tiểu, còn có rất nhiều truyền thừa cũng đoạn tuyệt, kia chàng khuynh thiên đại họa, làm tiểu tam thiên thế giới đều thiếu chút nữa hủy diệt. Sở dĩ biết Bồ Đề Thành tồn tại lâu như vậy, là bởi vì này tòa tượng Phật thượng có vô số khắc ngân, trong đó có mấy chục đạo khắc ngân thượng mang theo thượng cổ vận tích cùng đạo ý, đủ để suy tính ra này đó khắc ngân năm tháng ở mấy chục vạn năm trước. Bồ Đề Thành những tượng Phật mà sinh, tượng Phật tồn tại bao lâu, Bồ Đề Thành liền tồn tại bao lâu. Tiến vào tòa thành này, Mộ Vô Song liền phát hiện, nơi này người đều bái Phật, mỗi nhà mỗi hộ đại đường bên trong, đều bái một cái tượng Phật. Bái Phật khi bái đến phi thường thành kính, không có một chút có lệ chi tâm. Nàng đối tòa thành trì này tâm sinh kính ý, thân ở trong đó, nàng phảng phất cảm nhận được đại đạo chi vận, huyền ma lại huyền, nàng chỉ là quần chúng, rất khó dung nhập trong đó. Nàng nắm nữ nhi tay nhỏ, cùng Hi Hi cùng từ Bồ Đề Thành tàng thư các chung đi ra. Bọn họ ở chỗ này đãi một canh giờ, đem bên trong thư tịch toàn bộ phiên cải biến, nhưng là cũng không có tìm được có quan hệ long mạch ghi lại. Mộ Vô Song đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, Hi Hi cũng không kém với nàng, nhưng hai người đều không có cái gì phát hiện. Tiểu Nhu Nhi vừa thấy thư liền mệt ra rời, những cái đó tự nhận thức nàng, nàng không quen biết những cái đó tự, đi vào một lát liền hô hô ngủ nhiều, lúc này tỉnh lại còn mơ mơ màng màng. Mẫu thân, nói không chừng năm đó Minh Vương ông ngoại cũng đã tới Bồ Đề Thành, chúng ta đi địa phương khác tìm một chút. Xem có thể hay không tìm được Minh Vương ông ngoại lưu lại dấu vết. Long Huyền Hy đối mẫu thân đề nghị nói. Ân, Hi Hi nói đúng, chúng ta đây hiện tại liền đi tượng Phật bên kia nhìn xem, nghe nói tượng Phật trên có khắc có rất sớm trước kia khắc ngân, chúng ta đi gặp. Mộ Vô Song gật đầu nói, nàng ý tưởng cùng Nhi Tử không như mà hợp. Nhi Tử cũng là thông minh, nhanh như vậy liền liên tưởng đến tượng Phật mặt trên đi. Nàng mang theo Nhi Tử nữ Nhi cùng nhau đi trước tượng Phật chỗ. Cái này thật lớn tượng Phật từ bầu trời xem, không có gì đánh sâu vào cảm, nhưng là đứng ở tượng Phật dưới chân ngẩng đầu xem, là có thể thiết thân cảm thụ này tòa tượng Phật khổng lồ, đừng nói hai đứa nhỏ, chính là Vô Song chính mình cũng chưa từng xem qua lớn như vậy tượng Phật. Nay tòa tượng Phật là chạm Phật, từ dưới hướng lên trên, so tượng Phật mặt sau núi cao còn cao, tạo thành chữ thập đôi tay so một gian phòng ốc còn đại. Tượng Phật trước kiến một tòa chùa miếu, tên là Bồ Đề Tự. Này tòa chùa đem tượng Phật chung quanh vây quanh lên, kiến cao cao tường vây, đem tượng Phật chân ngăn cản lên, phòng ngừa có người cố ý phá hư đại Phật, dẫn tới tượng Phật sập. Mộ Vô Song cùng Hi Hi Tiểu Nhu Nhi cùng nhau đi vào chùa miếu, đi chưa được mấy bước, đã bị mấy cái tuổi trẻ hòa thượng ngăn cản đường đi. A-di Đà Phật, Phật độ người có duyên, muốn hỏi thí chủ cầu cái gì? Một cái bộ dáng thanh tú tuổi trẻ hòa thượng nhẹ giọng dò hỏi Mộ Vô Song. Hắc bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Nàng cũng không nghĩ đến Bồ Đề Tự bên trong cầu cái gì, chỉ nghĩ vào xem đại Phật thôi. Nhưng tuổi trẻ hòa thượng tràn ngập thiền ý đôi mắt, làm nàng vi vi nhấp môi lúc sau, nói, ta vì một hồi cơ duyên mà đến. Cơ duyên, một thảo một mục, đều là cơ duyên, thí chủ nếu là vì cơ duyên mà đến, kia liền mời vào đi. Tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng mỉm cười nói. Mộ Vô Song cũng đi theo nở nụ cười. Này tiểu hòa thượng, nói chuyện còn rất có thiên ý, nàng liền hỏi nói. Kia tiểu sư phụ cảm thấy ta chuyến này, có không được đến cơ duyên. Duyên khởi duyên diệt, ở chỗ nhất niệm chi gian, thí chủ có không được đến cơ duyên, còn muốn xem thí chủ. Lời này càng có thiên ý. Mộ Vô Song khẽ cười nói, đa tạ tiểu sư phụ giải thích nghi hoặc, ta nếu là được đến cơ duyên, nhất định đưa ngươi một phần cơ duyên. A-di Đà Phật, tiểu tăng đa tạ nữ thí chủ. Nhưng ngoại vật ngoại sự đều là ngoài thân vật, chỉ có Phật tổ lưu tâm trung, tiểu tăng vọng thí chủ có thể được đến ngươi muốn. Tuấn tú tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói. Đa tạ tiểu sư phụ cắt ngôn. Nàng cũng chắp tay trước ngực, chiêu tiểu sư phụ vi vi gật đầu. Tiểu Nhu Nhi thấy thế, cũng học nàng bộ dáng, nghiêng đầu túi mình vái chào, tiểu bộ dáng đảo thật là ngây thơ chất phác. A-di Đà Phật, thí chủ thỉnh. Nàng gật đầu, nắm nữ nhi. Cùng Nhi Tử lại đi phía trước đi đến. Phía trước là cái quảng trường, mặt trên có không ít tín đồ ở thắp hương bái Phật, thái độ thành kính, toàn tâm toàn ý. Hương khói khí vị thực đùng. Tiểu Nhu Nhi mở to hai mắt, tò mò nhìn một màn này, nàng đi qua địa phương không nhiều lắm, không có tiếp xúc quá Phật môn người trong, cho nên đối với nàng trong mắt đều thực mới lạ. Mộ Vô Song cũng không phải vì thắp hương bái Phật mà đến, nàng không tin phụng Phật giáo, cho nên cũng không tính toán đi vào bên trong điện bái Phật. Hi hi, chúng ta đi mặt sau đi, Phật tổ trên chân hẳn là có lưu lại khắc ngân. Hảo, muội muội ta ôm đi. Nói, Long Huyền Hy đem nhìn đông nhìn tây muội muội ôm lên, làm nàng thoải mái dễ chịu ngồi ở chính mình hai tay thượng. Vòng đến đại điện mặt sau, chính là Phật tổ chân Phật, nhưng là nơi đó không chỉ có an thượng môn, còn có mấy cái hòa thượng ở nơi đó trông coi. Nàng tưởng xông qua đi thực dễ dàng, nhưng là nơi này người đều đối Phật tổ thực kính sợ, nàng cũng không muốn cùng bọn họ sinh ra cái gì xung đột. Các vị thí chủ hay không tưởng đi vào xem tượng Phật. Lúc này, canh giữ ở cửa một cái hòa thượng nhẹ giọng dò hỏi. Mộ Vô Song mỉm cười gật đầu nói, là, không biết mấy cái tiểu sư phụ có không hành cái phương tiện. Ta chỉ muốn nhìn một chút Phật tổ trên chân khắc ngân mà thôi, sẽ không phá hư tượng Phật. Tiểu sư phụ khiến cho chúng ta vào đi thôi. Tiểu Nhu Nhi học phía trước bộ dáng, chắp tay trước ngực, đi theo mẫu thân kêu tiểu sư phụ, làm ra làm ơn bộ dáng, nàng thanh âm cũng mềm mại, gọi người nghe xong cũng mềm lòng. Kia hòa thượng vốn dĩ thái độ liền không tồi, nhìn thấy tiểu Nhu Nhi như vậy đáng yêu, thái độ càng tốt, hắn nói. Ngượng ngùng, thí chủ, tiểu tăng nhóm cũng là phụng mệnh tại đây thủ vệ, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá các ngươi có thể đi tìm phương trượng, nếu là phương trượng gật đầu, các ngươi liền có thể đi vào đánh giá. Mộ Vô Song không nghĩ làm hắn khó làm, liền gật đầu nói, kia không biết quý tử phương trượng hiện tại ở nơi nào. Phương trượng liền ở như tới điện, đang ở thấy mấy cái đường xa mà đến người, cũng là cùng ngài giống nhau, vì xem chân Phật thượng khắc ngân mà đến. Nàng ngưng ngưng mi, hỏi, chính là ba nam hai nữ. Hòa thượng gật gật đầu, không hề nhiều lời. Đa tạ tiểu sư phụ bẩm báo. Mộ Vô Song chiều hắn cảm tạ nói. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Tiểu Nhu Nhi học nói. Chúng ta đây liền đi tìm phương trượng. Mộ Vô Song nói, mang theo hai đứa nhỏ trở về đi. Mẫu thân, là phía trước những người đó sao? Long Huyền Hy sốt ruột hỏi. Khẳng định là. Nàng gật đầu, ba nam hai nữ, lại là vì xem chân Phật khắc ngân mà đến, trừ bỏ Hách Liên gia tộc vài người. Còn có ai? Tới nhưng thật ra rất nhanh. Long Huyền Hy đôi mắt hơi lượng, nhỏ giọng nói, kia thuyết minh manh mối liền ở chân Phật thượng. Nàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta xem như đánh bậy đánh bạ tìm đúng rồi địa phương, đi, không thể làm cho bọn họ đoạt trước. Chương 925 Phật ý. Mộ Vô Song mang theo nhi tử nữ nhi không đi bao lâu, liền tới rồi như tới điện vị trí. Như tới điện đối diện trên quảng trường hương đàn, là bồ đề tự chính điện. Lúc này chính điện đại môn nhắm chặt, cửa còn thủ hai gã tuổi già tăng nhân. Các nàng mới vừa đi lên, hai gã lao tăng liền đi lên trước tới, chắp tay trước ngực, trong miệng nói A-di-đà Phật. Hai gã lao tăng thực quen thuộc, hoặc là nói, cả tòa bồ đề tự tăng nhân đều thực quen thuộc, bao gồm ngay từ đầu gặp được vài vị tiểu hòa thượng, còn có thủ vệ mấy cái tuổi trẻ hòa thượng cũng là giống nhau, đều là tâm địa bình thản người. Cho nên Mộ Vô Song đối này bồ đề tự rất có hảo cảm. A-di-đà Phật, thí chủ sở cầu chuyện gì? Trong đó một cái lao tăng hỏi hướng nàng. Đại sư, ta cùng bên trong 5 người giống nhau, cũng vì Phật cước khắc ngân mà đến. Mộ Vô Song nói thẳng minh ý đồ đến. Hai vị lao tăng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Còn thỉnh hai vị đại sư làm ta thấy quý tự phương trượng. Nàng tiếp tục nói. Kéo kẹt. Đúng lúc này. Đại điện cửa mở, một người mặc áo cà sa lông mày hoa dâm lao tăng từ cửa đi ra, môn lại bị một lần nữa đóng lại, nhưng Mộ Vô Song hướng bên trong nhìn thoáng qua, cũng không có thấy có những người khác ở. Nàng vi vi như mày, chẳng lẽ Hách Liên gia tộc mấy người không ở bên trong? Vẫn là nói, phía trước cái kia hòa thượng ở nói dối. A-di-đà Phật, lão nạp pháp hiệu thiền nguyên, thí chủ vì khắc ngân mà đến. Cao tăng hỏi. Hắn một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, toàn thân đều lộ ra Phật ý. Mộ Vô Song từng gặp qua Thiên Phật Tôn, này tu vi ở Thiên Tôn cảnh giới, trên người Phật ý đã hoàn toàn liễm hạ, cùng với thân hối vì nhất thể, chẳng phân biệt người ta, có loại Phật tức là hắn đã là Phật cường đại cảm giác. Trước mắt Thiền Nguyên Phương Trượng tuy rằng tu vi xa xa không bằng Thiên Phật Tôn, nhưng này một thân Phật ý cũng không dám khinh thường, ở tiểu tam thiên thế giới. Có thể tu ra như vậy Phật tính, có thể thấy được này là đắc đạo cao tăng. Tiểu nữ thật là vì khắc ngân mà đến. Nàng gật đầu nói. Đã là có cầu với Phật tổ, vì sao không lộ ra chân dung? Thiền Nguyên Vương trượng nhẹ giọng nói. Hắn ngữ khí thực bình đạm, đều không phải là quát lớn chi ý, nhưng nghe ở Mộ Vô Song trong thai, giống như sấm đánh giống nhau, kinh sợ. Nàng dịch dung đan, cố ý luyện thành cửu chuyển kim đan, lúc trước nàng xen lẫn trong văn nhân gia tộc bên trong, đó là liền thiền tinh tiên đế đều không có nhận thấy được nàng có dịch dung, không nghĩ tới, ở tiểu tam thiên thế giới một cái tiểu chùa miếu, nàng dịch dung thế nhưng bị trong chùa phương trượng nhìn ra tới. Là tiểu nữ đường đột, mong rằng phương trượng nhiều hơn thông cảm. Nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ, giải trừ nàng cùng bọn nhỏ dịch dung, lộ ra chân dung. Nhìn đến nàng bộ dạng nháy mắt, thiền nguyên phương trượng híp híp mắt, sau nói, khó trách thí chủ muốn dịch dung, như vậy dung mạo, đích xác dễ dàng khiến cho người ngoài loạn tâm. Phương trượng quá khen. Mộ Vô Song mỉm cười nói. Nàng đối mặt đại điện, đưa lưng về phía những cái đó đang ở dốc lòng thắp hương bái Phật người, này đây nàng lộ ra chân dung, cũng không có khiến cho hoành động. Thí chủ cùng hai vị tiểu thí chủ mời vào đi. Thiền nguyên phương trượng đẩy ra nhóm, dẫn đầu đi vào. Mộ Vô Song lược một do dự, vẫn là đi vào, nàng cảm giác phương trượng đối nàng cũng không có ác ý, nếu có cơ hội nói, nàng rất muốn hỏi một chút phương trượng là như thế nào nhìn ra nàng dịch dung. Nàng nắm nhi tử tay, đi theo phương trượng phía sau, phương trượng vào cửa lúc sau, hướng bên tay phải đi đến, Mộ Vô Song quay đầu nhìn bên trái liếc mắt một cái, bên trái cùng bên phải giống nhau, các có một gian thiên điện, môn nhắm chặt, nghe không được một tia động tĩnh. Kéo kẹt. Thiên Nguyên Phương Trượng mở ra môn, nói, thí chủ, muốn nhìn khắc ngân, cần Phật tổ đồng ý, thí chủ nếu là có thể làm Phật tổ gật đầu, như vậy lão nạp đem tự mình mang thí chủ đi Phật tổ dưới chân. Phương Trượng đây là ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì khảo nghiệm không thành? Mộ Vô Song nhíu mày hỏi. Xem một chút khắc ngân, còn cần Phật tổ gật đầu. Cái dạng gì mới xem như Phật tổ gật đầu? Thí chủ thông tuệ, đi vào vừa thấy liền biết. Nếu là không xa tiếp thu khảo nghiệm, thí chủ chỉ cần cứ gọi lao nạp một tiếng, liền có thể ra tới. Thiền Nguyên Vương trưởng nói, nàng đem đầu dò xét đi vào, vừa thấy phát hiện, thiên điện bên trong cái gì đều không có, chỉ có một đạo đá xanh bậc thang, hướng lên trên không biết đi thông nơi nào. Hảo, đa tạ phương trưởng cấp tiểu nữ cơ hội này, tiểu nữ này liền đi vào tiếp thu khảo nghiệm. Nàng đối phương trưởng nói, nàng tưởng, nói không chừng Hách Liên gia tộc 5 người liền bên trái biên thiên điện bên trong, cũng đi vào tiếp thu Phật tổ khảo nghiệm. Tuy rằng không nghĩ ra bọn họ như vậy ích kỷ người cũng sẽ nghe trong chùa tăng nhân nói, nhưng là này trong đó chắc chắn có nguyên do, này đó có thể chờ lát nữa lại tự hỏi. Hiện tại mấu chốt việc, đó là đuổi ở Hách Liên gia tộc người phía trước, đạt được Phật tổ tán thành. Phương trượng, không biết bên trong có không có nguy hiểm, ta hai đứa nhỏ. Thí chủ cứ việc yên tâm. Khảo nghiệm là khảo nghiệm thí chủ một người, đều không phải là hai vị tiểu thí chủ. Thiền Nguyên Vương trưởng nói. Mộ Vô Song liền yên tâm, chiều hắn chắp tay trước ngực gật gật đầu, liền đi vào. Phương trưởng ra ra chờ lát nữa thấy Nga. Tiểu Nhu Nhi nói ngọt nói. Long Huyền Hy có lễ phép chiều phương trưởng cong eo hành lễ, sau đó đi theo mẫu thân bước chân đi vào. Thiền Nguyên Vương trưởng một đôi tuệ nhãn nhìn bọn họ, vi vi gật đầu, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Môn từ từ khép lại. Mộ Vô Song bước lên bậc thang, đối nhi tử nói, hi hi, ngươi ôm muội muội vẫn là phải cẩn thận chút. Tuy rằng phương trượng nói bọn họ sẽ không có nguy hiểm, nhưng là cẩn thận thì tốt hơn. Kỳ thật nàng vốn dĩ không nghĩ làm cho bọn họ đi theo tới, nhưng là làm cho bọn họ ở bên ngoài nàng càng không yên tâm, bởi vì đã cùng Hách Liên gia tộc người kết thù, nàng lo lắng những người đó ra tới sau sẽ đối hài tử bất lợi. Cho nên vẫn là mang theo trên người yên tâm chút. Mẫu thân yên tâm, mẫu thân ngài chỉ lo làm ngài, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Long Huyền Hy nói. Ca ca, Tiểu Nhu Nhi tưởng chính mình xuống dưới đi. Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu nói. Long Huyền Hy nhìn so muội muội cẳng chân còn cao bậc thang, do dự một chút, chuẩn bị đem nàng buông xuống, nàng bò bất động, liền sẽ không nghĩ bò. Ai ngờ còn không có buông xuống, Tiểu Nhu Nhi liền đặng đặng chân ngắn nhỏ nói. Không phải nơi này, là mặt trên, bình địa phương lạp, buồn ca ca. Mộ Vô Song nghe, buồn cười, tiểu gia hỏa này, liền thích sai xử nàng ca ca. Cố tình nàng ca ca cũng cam tâm tình nguyện bị nàng sai xử. Hảo hảo hảo, là ca ca sai rồi, ca ca ở bình địa phương lại thả ngươi xuống dưới. Nghe, đây là sủng muội cuồng ma lời nói, phía dưới bậc thang cũng không cao, chỉ có một tầng lâu cao, đi xong rồi bậc thang, liền đến bình tấm ván gỗ trên mặt đất, lại đi phía trước đi vài bước, liền đến hành lang. Hành lang bên ngoài có thể thấy trên quảng trường tín đồ hương đàn, còn có nồng đậm châm hương hương khói hơi thở, nàng không có nhìn đến cái gì khảo nghiệm, liền tiếp tục đi phía trước đi, đi chưa được mấy bước, liền về tới lầu 2 trong điện. Trong điện thực trống trải, chỉ có mấy tôn tượng Phật, hoặc ngồi hoặc lập, khí thế trang nghiêm. Ở tận cùng bên trong trong một góc, lại xuất hiện bậc thang. Nhưng nàng không có sốt ruột lên đài giai, mà là tinh tế quan sát này mấy tôn tượng Phật trong chốc lát. Chương 926 vì sao mà đến. Trước mặt mấy tôn tượng Phật không lớn, đều là đại nhật như lai tượng Phật, từ cục đá điêu khắc mà thành, chạm trổ tinh vi, tượng Phật bằng đá giống có trợn mắt có nhắm mắt, có ngồi có lập, có chắp tay trước ngực, cũng có làm hàng ma ấn hoặc thiền định ấn, sôi nổi thần vận mười phần. Mộ Vô Song quan sát một lát, đột nhiên nhìn về phía dễ dàng nhất bị bỏ qua địa phương, chân Phật. Quả nhiên, chân Phật trên có khắc có dấu vết, chẳng qua một tôn tượng Phật thượng chỉ có một đạo dấu vết, này đây nàng nhìn không ra nguyên cơ tới, chỉ phải đem này đó khắc ngân vị trí cùng hình dạng nhớ cho kỹ. Tiếp theo nàng liền dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên đi. Nói đến cũng quái, này bảo điện từ bó củi sở trúc, nhưng này bậc thang rồi lại là đá xanh bậc thang, rất là không đáp. Mặt trên lại là một tầng, trong điện vẫn như cũ có mấy cái tượng Phật, chân Phật thượng lại xuất hiện bất đồng khắc ngân. Nàng mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nàng có thể phát hiện điểm này, Hách Liên An bọn họ khẳng định cũng có thể phát hiện. Nàng tiếp tục hướng lên trên đi, tới rồi tầng thứ tư, tầm nhìn đột nhiên trống trải, trong điện diện tích so phía dưới lớn vài lần, đi vào đi còn có hồi âm, nàng híp híp mắt, đối nhi tử nói. Hi hi, chúng ta này một tầng hẳn là ở tượng Phật bên trong. Long Huyền Hy nắm muội muội lại đây, gật đầu nói. Khó trách cái này bảo điện từ bên ngoài xem chỉ có 3 tầng lâu, nguyên lai tượng Phật là giống ruột, mặt khác tầng lầu quải vào tượng Phật nội, mẫu thân, này bậc thang có khả năng nối thẳng tượng Phật chi đỉnh. Đúng vậy, mẫu thân cũng là như vậy tưởng, ngươi mang muội muội ở bên cạnh xem, mẫu thân qua đi nhìn xem trong điện tượng Phật. Nàng nói, mãi cho đến tầng thứ tư đều còn không có gặp được cái gì khảo nghiệm, nàng cảm thấy đi qua chỗ, khẳng định để lại về khảo nghiệm manh mối. Phía trước vừa tiến vào phía dưới thiên điện bên trong, nàng liền triển khai thần thức quét mấy lần, nhưng là nơi này kiến trúc rất kỳ quái, nàng dùng linh hoàng cảnh thần thức đều không thể xuyên thấu vách tường, cho nên không thể trực tiếp nhìn đến nhất phía trên tình huống, cũng không thể cảm giác đến Hách Liên An bọn họ tồn tại. Bất quá có phía trước thiền nguyên phương trượng nhìn thấu nàng dịch dung trước đây, cho nên đối thần thức vô pháp xuyên thấu vách tường nàng đều không phải là cảm thấy thực ngoài ý muốn, cái này bồ đề tự cũng không đơn giản. Nhưng không đơn giản nguyên nhân ở nơi nào, còn cần nàng tới tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại tới rồi tầng thứ tư lúc sau, nàng thần thức càng thêm khó có thể thi triển khai, nàng vi vi như mày, không có trước xem bên trong bảy biện tượng Phật bằng đá, mà là trực tiếp đi tới tận cùng bên trong vị trí, gõ gõ vách tường, là thành thực. Nói cách khác, này một mặt vách tường, khả năng chính là tượng Phật chung cục đá. Chính là này cục đá chỉ là thực bình thường cục đá. Trên đại lục thực thường thấy thông khí hóa ăn mòn cục đá. Bất quá nếu là này tôn đại Phật tồn tại mấy chục vạn năm, như vậy liền có nghi hoặc, bởi vì này cục đá nhiều nhất có thể bảo tồn mấy vạn năm, trải qua mấy chục vạn năm gió thổi vũ phơi, tượng Phật không có khả năng còn như vậy hoàn chỉnh. Nhưng là phía trước tới Bồ Đề Thành khi, này tôn tượng Phật duy trì rất khá, ngay cả Phật tổ trên đầu đầu tóc cũng không có bị phong hóa ăn mòn, này có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa cục đá là bình thường cục đá, lại là cái gì chặn nàng thần thức đâu. Nàng cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ ở chỗ này. Mẫu thân. Phía sau, Hi Hi bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Nàng vội vàng quay đầu, liền thấy trung ương trống rông xuất hiện một vị lao tăng. Này lao tăng hình tiêu mảnh rẻ, khô gầy như sải, hai mắt đều lao hãm đi vào. Nàng nhíu mày, tên này lao tăng rõ ràng chỉ có linh tiên cảnh tu vi. Nhưng nàng lại không có cảm nhận được hắn đã đến, vẫn là nhi tử hô nàng một tiếng, nàng mới thấy. A-di-đà Phật. Lao tăng thanh âm thập phần khàn khàn, chắp tay trước ngực lúc sau, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Lao nạp nơi này, vì đạo thứ nhất khảo nghiệm, nữ thí chủ mời đi theo. Đạo thứ nhất khảo nghiệm. Có một thì có hai, xem ra mặt sau còn có vài đạo khảo nghiệm. Nàng đi qua, học Lao tăng bộ dáng, ngồi xếp bằng ở hắn đối diện. mong rằng đại sư chỉ giáo. A-di-đà Phật, lão nạp bất quá đảo qua mà tăng, không thể xưng là đại sư không lớn sư, nữ thí chủ, xin hỏi ngươi vì sao mà đến? Quét giác tăng khàn khàn thanh âm hỏi. Quét giác tăng. Quả nhiên bồ đề tự không bình thường à, liền một cái quét giác tăng, cũng là cao tăng, ở Tiềm Long Đại Lục như vậy linh khí loãng địa phương, có thể tu luyện đến linh tiên cảnh giới, thật sự thực không đơn giản. Ta vì tìm kiếm manh mối mà đến. Nàng trả lời nói. Tìm kiếm cái gì manh mối? Lao tăng lại hỏi. Hắn đây là muốn hỏi đến đế sao? Mộ Vô Song không nghĩ đối người xuất gia nói dối, huống chi nơi này là chùa miếu bên trong, không nên đánh lời nói dối. Nàng chỉ do dự một tức, liền đúng sự thật nói, ta tới quý tự, là vì tìm kiếm long mạch manh mối. A-di-đà Phật. Quét giác tăng chậm rãi đứng dậy, Mộ Vô Song cũng đi theo đứng lên. Nữ thí chủ xin cứ tự nhiên. Nói xong, quét giác lao tăng biến mất ở tại chỗ. Nàng chớp chớp mắt, đại sư đây là có ý tứ gì? Nàng là qua tầng này khảo nghiệm, vẫn là chưa từng có. Vẫn là nói long mạch tin tức kinh tới rồi vị này đại sư, hắn đã quên khảo nghiệm, trực tiếp đi rồi. Mặc kệ, tiếp tục đi lên lại nói. Nàng thầm nghĩ, bất quá thượng đệ ngũ tầng phía trước, nàng trước đem trong nhà tượng Phật đều nhìn một lần. Và, cái này bậc thang thật dài a. Đãi đi lên bậc thang, đi rồi mau một nén nhang thời gian, bậc thang còn không có nhìn đến đầu, tiểu Nhu Nhi nhịn không được phun tào nói. Vốn dĩ cho rằng cùng phía dưới mấy tầng giống nhau, có thể nhìn đến nội thất, bất quá đi rồi thời gian dài như vậy, vẫn như cũ vẫn là bậc thang. Tiểu Nhu Nhi không mệt, bởi vì là ca ca vẫn luôn ôm nàng, làm nàng bằng thoải mái tư thế ngồi, nàng chính là quá nhỏ, không chịu nổi tính tình, phía trước kia sợi mới lạ kính đã sớm không có. Ca ca cho ngươi kể chuyện xưa nghe. Long Huyền Hy luôn có rất nhiều biện pháp đậu mội mội vui vẻ. Hắn lúc này giảng chính là Tây Du Ký chuyện xưa, câu chuyện này là mẫu thân ở hắn khi còn nhỏ đối hắn giảng quá, hiện tại từ hắn giảng cấp mội mội nghe. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mang mù mịt không người thấy. Từ ban cổ phá hồng ông, sáng lập từ tư thành đục biện. Phúc tái đàn sinh ngưỡng đến nhân, phát minh vạn vật toàn thành thiện. Dục biết tạo hóa hội nguyên công. Cần xem Tây Du thích ách chuyển. Hắn thanh âm thanh nhã lanh lảnh, nói lên chuyện xưa tới, đặc biệt có thể hấp dẫn người lực chú ý. Trống chân nói cái khúc dạo đầu từ, khiến cho Tiểu Nhu Nhi tập trung tinh thần, tuy rằng Tiểu Nhu Nhi nghe không hiểu mấy câu nói đó hàng nghĩa, nhưng là nàng biết, ca ca chuyện xưa chờ lát nữa khẳng định sẽ thực xuất sắc. Bất quá vừa mới giảng đến Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn chung một cục đá chịu nhật nguyệt tinh hoa, sinh ra một thạch hầu, xâm nhập thủy liêm động. Bị Hoa Quả Sơn tôn sùng là Mỹ Hầu Vương, phía trước bậc thang liền đến đầu, quẹo vào đi, chính là một gian thạch thất. Hi hi kể chuyện xưa thanh âm cũng ngừng lại, Mộ Vô Song tính hai, mơ hồ nghe thấy được thở dài thanh. Nàng đối nhi tử đưa mắt ra hiệu, đối hắn nói. Hi hi, muội muội thích nghe câu chuyện này, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Ta muốn nghe Mỹ Hầu Vương. Tiểu Nhu Nhi thực cổ động nói. Long Huyền Hi gật đầu. Liền tiếp tục đi xuống nói. Mộ Vô Song ở trong thạch thất cẩn thận quan sát một vòng, thẳng đến sở hữu địa phương đều xem xong, cũng không có xuất hiện cho nàng khảo nghiệm người. Chương 927 bị lá che mắt. Kaka, Mỹ Hầu Vương thật là lợi hại, phiên cái cân đổ vân, thật sự có thể tới cách xa vạn dặm ở ngoài sao. Tiểu Nhu Nhi nghe Kaka chuyện xưa, tâm sinh hướng về chi sắc, tựa hồ rất muốn giống Mỹ Hầu Vương giống nhau, một cái té ngã vừa lật. Liền đến rất xa địa phương. Bất quá nàng nghĩ đến, cha cùng mẫu thân phi tốc độ cũng thực mau, về sau chờ nàng trưởng thành, liền tính sẽ không cân đổ vân, cũng có thể bay đến rất xa địa phương đi. Tiểu hài tử luôn là thích nghe này đó thần kỳ chuyện xưa, nàng nghe được nhìn không chớp mắt, ngẫu nhiên phát ra giòn giòn nghi vấn, ở trong thạch thất vang lên, phảng phất các nàng cũng không phải ở thông qua cái gì khảo nghiệm, mà là ở một cái ấm áp địa phương giảng chuyện xưa. Liên thượng ba tầng, Mộ Vô Song đều không có tái kiến như quét giác tăng giống nhau cho nàng khảo nghiệm người. Nàng mơ hồ cảm thấy cùng Hi Hi giảng chuyện xưa có quan hệ, nàng phía trước nghe được tiếng thở dài, ở Hi Hi đình chỉ kể chuyện xưa lúc sau, sau lại nàng giả ý đánh gây vài lần, đều nghe được chưa đã thèm thở dài thanh, âm thầm giống như có người so Tiểu Nhu Nhi còn thích nghe câu chuyện này. Tây Du Ký là Phật giáo chuyện xưa, tăng nhân thích nghe cũng giống như không tính kỳ quái. Hơn nữa chuyện xưa chung còn nhắc tới Bồ Đề Lao Tổ, nhưng thật ra cùng Bồ Đề tự tương hô ứng. không phải là tăng nhân nghe Hi Hi kể chuyện xưa đi, cho nên đã quên khảo nghiệm nàng đi. Bất quá nàng mới vừa nghĩ như vậy, tiến vào lại một tầng thạch thất lúc sau, liền xuất hiện một cái lao tăng. Cái này lao tăng so quét rác tăng càng thêm già nua, làn da đều dán ở trên xương cốt, đây mới là chân chính cốt xấu như xài. A-di-đà Phật, lão nạp ngãi tảng kinh các trưởng lão, đặc tới khảo nghiệm nữ thí chủ. Trưởng lão hảo. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu. Nữ thí chủ phạm phải quá nhiều sát nghiệt, có bằng lòng hay không tại đây dốc lòng tu Phật 10 năm, vì ngươi tạo hạ sát nghiệt chỗ tội, vì ngươi dưới kiếm đoan hồn siêu độ. Lao tăng hỏi. Long Huyền Hy như mày, người này, muốn cho mẫu thân ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm. Mộ Vô Song lại sắc mặt bất biến, nhìn Lao Tăng nói, trưởng lão, giết người, ta không thẹn với lương tâm, ta chưa bao giờ giết qua không nên sát người, này cũng không thể xưng là sát nghiệt, liền không có chuộc tội nói đến. Mà ta sát người, đều là đáng giận đáng ghét người, đều không phải là oan hồn, này đây không cần siêu độ. A-di-đà Phật, Phật nói một niệm nhưng thành Phật, một niệm nhưng thành ma. Nữ thí chủ tạo hạ sát nghiệt quá nặng, đầy tay huyết tinh, hãy còn không tự biết, tương lai tất có tâm ma. Lao tăng mặt vô biểu tình nói, ta làm việc không thẹn với tâm, nhưng thật ra trưởng lão ngài bị biểu giống che mắt hai mắt, ta tuy tu chính là sát lục kiếm đạo, nhưng ta cũng không lạm sát kẻ vô tội. Ta không phải Phật môn người trong, nhưng cũng biết, Phật tổ còn nói quá, một niệm ngu tức bản nhược tuyệt, một niệm trí tức bản nhược sinh, ngài là cao tăng. Mong rằng ngài không cần một niệm ngu muội. Mộ Vô Song đạm thanh nói. Tâm ma loại đồ vật này, nàng chưa từng có xuất hiện quá, nàng giết đều là nên sắt đáng chết người, lại sao lại bởi vì một ít cặn bã mà sinh ra tâm ma. Lao tăng biểu tình chấn động, phục ma gật đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, là bẩn tăng bị lá che mắt. Nữ thí chủ thầm nghĩ cứng cỏi, không phải vật trong ao, chúc mừng nữ thí chủ thông qua này quan khảo nghiệm. Nói xong. Vị này tàng kinh các trưởng lão cũng biến mất ở tại chỗ. Mẫu thân quá quan lạc. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói. Mộ Vô Song sờ sờ nàng đầu, mí môi. Nay cửa thứ hai khảo nghiệm, khảo chính là tâm tính cùng tâm ma. Nàng nếu là có tâm ma, hôm nay tất sẽ bị vị này trưởng lão lưu tại nơi này tu Phật 10 năm, nếu không không tính thông qua khảo nghiệm. Đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ khảo nghiệm, mà là tại đây tu Phật. Thế gian này người, rất ít sẽ có người không có tâm ma. Tâm ma nảy sinh quá dễ dàng, thân tình, tình yêu, hữu nghị đều có thể nảy sinh tâm ma, giết người đả thương người cũng có thể sinh ra tâm ma, có khi một chút áy náy, theo thời gian chậm rãi phóng đại, nảy sinh ra cường đại tâm ma, tưởng chạm đều khó có thể chặt đứt. Nhưng mà chỉ cần làm được không thẹn với tâm, kia tâm ma cũng đã không có nơi dừng chân. Kế tiếp, nàng mang theo bọn nhỏ tiếp tục hướng lên trên đi. Mà lúc này đây, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một người tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng, đúng là phía trước tiến chùa miếu khi, cái kia cùng nàng nói chuyện qua tiểu hòa thượng. Gặp qua tiểu sư phụ, nàng mỉm cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lại gặp mặt. Tuổi trẻ tiểu hòa thượng mang theo có chút thẹn thùng ý cười, hắn chỉ vào phía sau đông đảo kệ sách nói, nơi này đó là chúng ta bồ đề tự tàng kinh các, thí chủ tiếp theo cái khảo nghiệm. Liền tại đây tàng thư các bên trong. Tiếp theo cái khảo nghiệm. Tiểu sư phụ không phải tới khảo nghiệm ta. Nàng hỏi. Tiểu tăng chỉ là lại đây dẫn đường thí chủ, đều không phải là khảo nghiệm thí chủ người. Thí chủ nếu là cùng Phật có duyên, sẽ tự thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Tiểu hòa thượng cười khẽ nói. Sau đó chắp tay trước ngực lui đi ra ngoài. Cùng Phật có duyên, này bốn chữ nàng đã nghe qua vài biến, cái gì mới kêu cùng Phật có duyên. Nàng không tu Phật, không phải Phật môn người trong, cùng Phật cũng chưa từng có cái gì sâu xa, nàng có thể cùng Phật có duyên sao? Nàng trong lòng thầm nghĩ. Mẫu thân, ta giúp ngươi xem một bộ phận kinh thư đi. Long Huyền Hy nói. Không cần, Hi Hi, ngươi tiếp tục cấp muội muội kể chuyện xưa đi, đừng làm cho nàng chính mình nhàn đến nhàm chán. Nàng nói. Hào đi. Hắn gật đầu, đem muội muội đặt ở trên mặt đất, đối nàng nói. Muội muội còn nhớ rõ vừa rồi ca ca chuyện xưa giảng đến nơi nào sao? Giảng tới rồi thí mã ông. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói. Hắn nhấp miệng cười, không phải thí mã ông, là bật mã ôn. Tôn Ngộ Không đoạt đi rồi Đông Hải Long Cung định Hải Thần Châm. Long Vương liền đi thiên đình cáo trạng, sau lại Ngọc Đế đem này triệu thượng thiên đình, cho hắn phong cái bật mã ôn. Bật mã ôn là đang làm gì? Tiểu Nhu Nhi tò mò hỏi. Là. Nghe hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện xưa, Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên, có bọn họ hai cái ở, nàng đó là tại đây tàng kinh các coi trọng mấy ngày, cũng sẽ không cảm thấy buồn kẻ. Nàng chiêu kệ sách đi đến, trên kệ sách đều là các loại tâm kinh, chừng hàng ngàn hàng vạn buồn, mở ra vừa thấy, thế nhưng đều là phản văn. Cũng may nàng lược hiểu phản văn, này đó tâm kinh đều xem hiểu. Kia tiểu sư phụ nói tiếp theo cái khảo nghiệm ở này đó kinh thư bên trong, nàng vô pháp suy đoán ra là cái gì khảo nghiệm, đành phải trước đêm này đó tâm kinh học bằng cách nhớ xuống dưới. Nàng đọc nhanh như gió, bối thư tốc độ cực nhanh, nhưng tuy là như thế, nàng sở hữu kinh thư xem xong, đã qua đi 12 cái canh giờ. Tiểu Nhu Nhi đã ngủ một giấc tỉnh lại, Tây Du ký chuyện xưa đều giảng tới rồi Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, con đường đến Cao Lao Trang, gặp Trường Miệng Đại Nhị yêu quái chư bát giới. Mộ Vô Song buông cuối cùng một quyển kinh thư, trong lòng đã có ý tưởng, nàng đại khái biết tiếp theo cái khảo nghiệm là cái gì. Đi, hi hi, Tiểu Nhu Nhi, chúng ta trở lên một tầng lâu là. Nàng đối hai đứa nhỏ nói. Tiểu Nhu Nhi chưa đã thèm dò hỏi, mẫu thân, ca ca còn không có nói xong đâu, chư bát giới cưới đến tức phụ nhi sao? Không có Nga. Vì cái gì a? Làm ca ca ngươi cho ngươi giải thích. Nàng khẽ cười nói. Chư bát giới pháp hiệu kêu ngộ năng, vì Quan Âm ban tặng, Phật môn người chồng, có thanh quy giới luật, đón dâu là vì phạm giới, cho nên chú định chư bát giới là vô pháp cưới vợ, đã hiểu sao muội muội? Chương 928 sang trọn. Ta không hiểu. Tiểu Nhu Nhi rầu miệng, không cao hứng. Nàng con nhỏ, tự nhiên không hiểu cái gì Phật môn thanh quy giới luật, nàng chính là đối cái này tiểu chuyện xưa không hài lòng. Chư bát giới là cái hảo yêu quái. Hắn ở Cao Lão Trang cày ruộng trồng trọt thực cần mẫn, không có làm chuyện xấu, vì cái gì không cho hắn cưới vợ. Nàng rầu miệng nói, nói chuyện nhưng thật ra nói có sách mách có chứng. Mộ Vô Song bật cười nói, chư bát giới trước kia là thiên đình thiên đồng nguyên soái, hắn là phạm sai lầm, mới bị biếm hạ phàm tới thành heo yêu, hắn tưởng trở về thần đàn, liền yêu cầu cùng Đường Tam Tạng cùng đi Tây Thiên lấy kinh, trải qua 9981 nạn, mới có thể trở thành thần tiên. Tiểu Nhu Nhi, nếu muốn thành công, là muốn trả giá đại giới. Tiểu Nhu Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, như là minh bạch. Thâm ảo như vậy vấn đề, nàng sao có thể thật sự minh bạch, Mộ Vô Song tin tưởng, chính là đang ở nghe lén câu chuyện này tăng nhân, cũng không nhất định nghĩ đến thấu triệt. Hơn nữa Tây Du Ký chỉ là một cái chuyện xưa, là bịa đặt ra tới thần thoại, mà không phải chân nhân chuyện ký, nếu trên đời thật sự có chư bát giới, hắn sẽ như thế nào lựa chọn, ai biết được. Có đôi khi, Phật Pháp chính là như vậy huyền diệu hư mạc. Long Huyền Hy tiếp tục cấp muội muội giảng kế tiếp chuyện xưa, Tiểu Nhu Nhi thực mau liền đem vừa mới vấn đề ném tại sau đầu, tập trung tinh thần nghe ca ca kể chuyện xưa, nhiều lần bị khôi hài đảm đường chư bát giới đậu cười. Lại đi rồi rất dài bậc thang lúc sau, Mộ Vô Song thấy một cái lao tăng, bất quá cái này lao tăng không giống phía trước tên kia lao tăng như vậy già nua, thoạt nhìn liền như 6-70 tuổi bình thường lao nhân giống nhau. A-di-đà Phật. Thí chủ thỉnh. Lao tăng đưa bọn họ đón vào thạch thất bên trong. Thí chủ, nơi này có một quyển tâm kinh, nếu là thí chủ có thể một chữ không lậu đem khuyết nội dung bổ tề, liền tính thông qua này quan khảo nghiệm. Lao tăng chỉ vào trên bàn đá một quyển tâm kinh nói, bên cạnh còn chuẩn bị giấy ngọn bút nghiên. Nói xong, lao tăng cũng không có đi ra ngoài, mà là ở một bên đả tọa. Mộ Vô Song nhìn đến tâm kinh bịa mặt ánh mắt đầu tiên, liền biết nàng suy đoán quả nhiên không có sai. Nay bản tâm kinh ở tàng kinh các bên trong chính là tàn khuyết, nàng mở ra vừa thấy, tàn khuyết vị trí cùng tàng kinh các chung kia buồn giống nhau như lúc, thiếu vài tờ. Nếu là người khác, đã sớm luôn cuống, tàng kinh các cũng là tàn khuyết, liền tính đem tâm kinh toàn bộ bối xuống dưới, cũng không có khả năng đem này tâm kinh bổ tề a. Nhưng là nàng không chút hoang mang, ở bàn đá trước ngồi xuống. Long Huyền Hy nắm muội muội lại đây, giúp nàng nghiền nát, Tiểu Nhu Nhi cảm thấy mới lạ, cấp cho nàng nghiền nát. Nàng nhắm hai mắt lại, đông đảo tượng Phật bằng đá giống thượng xuất hiện khắc ngân nhất nhất hiện lên ở nàng trong óc bên trong, cuối cùng bị nàng sắp hàng ra chính tự. Ngay sau đó nàng cầm lấy bút, chấm thượng mặc, tại đây bản tâm kinh thượng rơi mực nước, nàng căn bản không có dùng dự phòng giấy chuẩn bị bản thảo, mà là tự tin vô cùng trực tiếp viết ở tàn khuyết tâm kinh thượng. Một đám hoàn chỉnh phạn văn văn tự xuất hiện trên giấy. nàng động tác giống như nước chảy mây trôi thông thuận, không hề đình trệ, liền do dự đều không có. Xem đến kia lão tăng vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, hiện tại đều đứng lên, nhìn chằm chằm nàng rơi xuống tự. Bất quá là mười mấy hô hấp thời gian, vài tờ phạn văn bị nàng viết đến rành mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Viết xong, đại sư. Mộ Vô Song đối với giấy ra khẩu khí, mặt trên chữ viết lập tức biến làm, nàng đem bổ tề này bản tâm kinh giao cho vị này lao tăng. Lao tăng đối với chữ viết nhìn lại xem, cuối cùng gật đầu nói, A-di-đà Phật, thí chủ vô luận là ký ức vẫn là đối với Phật Pháp nộ tính, đều là đứng đầu người, này quan, thí chủ qua. Đa tạ đại sư. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Lao tăng sở di nói ký ức lúc sau, còn nói lĩnh nộ tính, là bởi vì này tâm kinh thượng tàn khuyết văn tự, kỳ thật đều không phải là tất cả tại chân Phật phía trên, nếu thật sự chỉ là như thế. Này một quan rất nhiều người đều có thể quá, rốt cuộc tu luyện người, trí nhớ vốn là siêu quần. Chân Phật thượng khắc ngân, chỉ là tàn khuyết một bộ phận nhỏ, còn có một bộ phận nấp trong tâm kinh bên trong, thập phần ẩn nấp, đem sở hữu tâm kinh toàn bộ đối xong còn không được, còn phải lĩnh ngộ này pháp chi ảo diệu, thông hiểu đạo lý, mới có thể minh bạch này trong đó quan khiếu. Cho nên lão tăng mới nói nàng ở Phật Pháp thượng ngộ tính hảo. Còn có cuối cùng một quan. Thí chủ nếu là có thể thông qua cuối cùng một quan, liền có thể tâm tưởng sự thành. Lao tăng nói xong, ôm tâm kinh rời đi thạch thất. Thông qua cuối cùng một quan, liền có thể tâm tưởng sự thành. Nay tâm tưởng sự thành chỉ cái gì, là có thể xem đại chân Phật hạ khắc ngân, vẫn là có khác sở chỉ. Mộ Vô Song nghĩ nghĩ, liền đem những lời này ném tại sau đầu, cuối cùng một quan, khẳng định càng thêm khó. Nàng kỳ thật cũng không lý giải vì cái gì bọn họ sẽ làm ra như vậy phức tạp thả khó khảo nghiệm, dùng để sàng chọn có thể đi xem chân Phật người, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Vẫn là nói, bọn họ còn ở sàng chọn người khác. Là cái gì đâu? Nàng tạm thời tưởng không rõ. Tưởng không rõ liền không nghĩ, nàng mang theo bọn nhỏ tiếp tục hướng lên trên đi. Mới đi rồi mười mấy bậc thang, các nàng liền thấy đã lâu ánh sáng, phía trước thạch thất thực ám. Không có ánh nắng, chỉ có một chản mờ nhạt đèn lên dầu, mà hiện tại trước mắt sáng ngời chỉ là ánh mặt trời. Chúng ta ra tới lạp. Tiểu Nhu Nhi cho rằng về tới bên ngoài. Lại dọc theo bậc thang hướng lên trên đi, lại tới rồi một cái tiểu ngôi cao thượng, trước sau đều không có lộ, mà xuống vương là trăm trượng cao huyền ngai. Chúng ta đây là ở Phật Tổ trên tay. Mộ Vô Song đối hi hi cùng Tiểu Nhu Nhi nói. Phật Tổ chắp tay trước ngực. Bất quá trung gian để lại một chút khe hở, cái này tiểu ngôi cao đó là Phật Tổ trên tay khe hở. Bất chi bất giác, bọn họ cư nhiên đã tới rồi như vậy cao độ cao, phía dưới người đều mau thấy không rõ, chỉ có thể thấy phía dưới chùa miếu cùng hương khói. A-di-đà Phật. Phía sau, Thiền Nguyên Phương Trượng đi ra. Phương Trượng. Mộ Vô Song xoay người sang chỗ khác, chiều Phương Trượng vấn an. Thí chủ Phật duyên thâm hậu. Thiền Nguyên Phương Trượng cảm khái nói. Ở ngươi phía trước, còn có 5 người kết bạn mà đến, đồng dạng là vì xem đại chân Phật hạ khắc ngân, bọn họ muốn xông vào, lại bị Phật thân trận pháp gây thương tích. Mộ Vô Song vi vi có chút kinh ngạc, này đại Phật thế nhưng còn có trận pháp, nàng căn bản không có nhìn ra tới, là trận pháp quá cao thâm, vẫn là nói này trận pháp đã dung nhập đại Phật bên trong, chỉ công kích lòng mang ý xấu người. May mắn phía trước nàng không có xông vào, liền hách liên an bọn người bị trận pháp theo như lời. Kia nàng nếu xông vào, kết cục hẳn là không sai biệt lắm. Bọn họ 5 người ở ngươi phía trước tiến vào thiên điện, đáng tiếc bọn họ cùng Phật vô duyên, hiện tại còn chưa từ trong đó đi ra. Thiền Nguyên Vương Trượng nói, ai nói chúng ta cùng Phật Pháp vô duyên, chúng ta hiện tại không phải cũng đi ra sao? Một đạo có chút quen thuộc giọng nữ châm biếm nói. Cùng lúc đó, một hàng 5 người, từ bên trong đi ra, vốn dĩ liền không lớn ngôi cao, tức khắc có vẻ càng thêm chen chúc. Như thế nào là ngươi? Đúng lúc này, vừa rồi nói chuyện hách liên nhã liếc mắt một cái liền thấy Mộ Vô Song mẫu tử 3 người, trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là ngươi cái này đồ nhà quê có thể tới địa phương sao? Chương 929 biết ngươi trong lòng suy nghĩ. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Loại địa phương này ngươi loại người này có cái gì tư cách tới? Hách liên nhã tức muốn hộp máu chỉ vào Mộ Vô Song mắng. Bọn họ một hàng 5 người thật vất vả từ phía dưới đi đến nơi này, sao có thể nghĩ đến thế nhưng làm người đoạt trước, mà cái này đoạt ở bọn họ phía trước người, đúng là không lâu trước đây cùng bọn họ đại chiến một hồi người. Hách Liên Nhã vừa nhìn thấy Mộ Vô Song, liền nhớ tới trên mặt đất bị chém thành vài đoạn xanh tím đầu lưỡi căn đều giống như ở ẩn ẩn làm đau giống nhau. Nàng la lại tức lại hận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy kẻ thù gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Nói chuyện phóng khách khí điểm, ngươi nếu đã quên phía trước ta đối với ngươi lời nói, ta có thể không ngại lại nhắc nhở ngươi một lần. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Hách Liên Nhã hung hăng cắn răng, nàng đương nhiên nhớ rõ Mộ Vô Song trước khi đi lời nói, nàng nói, lần sau tái kiến khi, muốn nàng quản được miệng mình, nếu không liền cùng cặp kia thành bột mịn bao tay cùng cái kết cục. Ngươi, Tiểu Nhã, Hách Liên An trầm giọng quát, phương trượng tại đây, không được lớn tiếng ồn ào, lấy chuyện quan trọng vì khẩn. Hách Liên Nhã hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, như là đang nói, chờ thời điểm hung hăng thu thập ngươi. Phương trượng, chúng ta đã muốn chạy tới nơi này, hay không đã thông qua khảo nghiệm? Hách Liên An cũng nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người lại, đối Thiền Nguyên Phương trượng nói. A-di-đà Phật, các vị thí chủ tham, giận, si tam căn không tốt, lục căn không tịnh, cùng ta Phật vô duyên. Thiền Nguyên Phương trượng nói. Cái gì có duyên vô duyên, còn không phải ngươi cái này lão lửa chọc tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Mạnh Thính Hàn hừ lạnh nói. Không được vô lễ. Hách Liên An trách mắng. Trước mắt phương trượng tuy rằng tu vi không bằng bọn họ, nhưng là này tòa chùa miếu có chút cổ quái, còn có này tôn đại Phật cũng rất là quái dị. Này đây Hách Liên An lấy điệu thấp là chủ, không nghĩ trêu chọc mặt khác sự tình, miễn sinh ý ngoại. Mạnh Thính Hàn mày nhăn lại, đành phải nhắm lại miệng. Này đàn lao lửa chọc không có một cái thứ tốt, lúc trước bọn họ đi xem chân Phật hạ khắc ngân khi, này đàn lao lửa chọc liền đối bọn họ mọi cách ngăn trở, phòng trừng tượng Phật mặt trên trận pháp cũng là này đó lao lửa chọc xúc động, làm hại bọn họ đều bị thương. Nếu không phải cố kỵ này tôn đại Phật, bọn họ sớm đem này đàn con lửa chọc giết cái sạch sẽ. A-di-đà Phật, các vị thí chủ tam quan một quan chưa quá, đích sắc cùng ta Phật vô duyên, còn thỉnh rời đi đi. Thiền viện phương trưởng nói. Ha ha! Năm người một quan đều không có quá, hảo mất mặt ta. Còn không có ta mẫu thân lợi hại. Tiểu Nhu Nhi ha ha cười nói. Câm miệng! Nha đầu thúi, nói thêm câu nữa, ta sẽ lạn ngươi miệng. Hách Liên Nhã ác tàn nhẫn nói. Bang! Một cái trưởng phong phiến qua đi, Hách Liên Nhã trên mặt vững chắc hung hăng ăn một cái bàn tay, trắng non khuôn mặt nháy mắt sưng lên. Xem ra ngươi chịu giáo huấn còn chưa đủ, không cần nóng nội. Thực mau chính là ngươi ngày chết. Mộ Vô Song nhìn nàng, đạm thanh nói. Tiểu Nhu Nhi một chút đều không sợ hãi, còn chiều đầu heo mặt Hách Liên Nhã làm mặt quỷ rôi đầu lưỡi. Ta muốn giết ngươi. Hách Liên Nhã lửa giận tận trời quát. Ngươi tới a, thủ hạ bại tướng. Mộ Vô Song khẽ hử một tiếng. Đáng chết tiện nhân. Hách Liên Nhã chuẩn bị cởi bỏ tu vi. Lúc này Hách Liên An đè lại nàng bả vai, chắn nàng phía trước. Cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt sau, đối Thiền Nguyên Phương trượng nói. Vì sao Phương trượng nói ta chờ một quan cũng không quá, cửa thứ nhất, quét rắc tăng hỏi ta chờ vì sao mà đến, chúng ta trả lời vì Phật cước khắc ngân mà đến, nếu không có đoán sai nói, này quan khảo nghiệm chính là ta chờ thành thật cùng không, chúng ta vẫn chưa nói dối, này quan hẳn là qua đi. Không phải vậy, các ngươi là không nói dối, nhưng là các ngươi không đủ thẳng thắn thành khẩn. Mà này một quan. Khảo nghiệm đó là chư vị thí chủ hay không thẳng thắn thành khẩn, vị cô nương này liền thực thẳng thắn thành khẩn, cho nên này quan nàng qua, các ngươi chưa quá. Thiền Nguyên Vương trưởng nói, ngươi như thế nào biết chúng ta không đủ thẳng thắn thành khẩn, ngươi lại như thế nào biết nữ nhân này nàng không có nói dối. Mạnh Thính Hàn chỉ vào Mộ Vô Song lạnh giọng hỏi phương trượng. Bất quá là một đám cố lộng huyền hư lão lừa chọc, quá không quá quan còn không phải bọn họ định đoạt, bọn họ cũng sẽ không thuật độc tâm. Như thế nào biết người khác lời nói là thật là giả? A-di-đà Phật, năm vị thí chủ vì sao mà đến, chẳng lẽ các ngươi trong lòng không có số sao? Tiểu chua sừng sững nhiều năm, cùng tượng Phật hòa hợp nhất thể, Phật tổ có thể biết được ngươi trong lòng suy nghĩ, lao nạp cũng có thể. Thiền Nguyên Phương trượng chắp tay trước ngực, đạm thanh nói. Ừ, ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Vậy ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta rốt cuộc vì sao mà đến? Mạnh Thính Hàn hừ lạnh nói. Thiên Nguyên Phương trượng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nhìn Mạnh Thính Hàn liếc mắt một cái, nói, nữ thí chủ lệ khí quá nặng, có hỏa sát thân. Mộ Vô Song khép cười một tiếng, lao phương trượng lời này thật chuẩn, này Mạnh Thính Hàn cũng không phải là sắp liền có họa sát thân sao. Đánh giám. Ngươi này lão lựa chọc, cũng dám chú ta. Mạnh Thính Hàn tức giận mắng. Hách Liên An nâng nâng tay, ngăn lại Mạnh Thính Hàn sát ý, đối Thiền Nguyên Phương Trượng nói, Phương Trượng nếu biết chúng ta vì sao mà đến, không ngại nói ra, chúng ta rốt cuộc là vì cái gì, cũng làm cho chúng ta thua cái tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không tin cái này lão hòa thượng thật sự có thể đọc tâm, đó là tiên giới cũng không có như vậy lợi hại pháp thuật, một cái tiểu tam thiên thế giới hòa thượng, sao có thể sẽ lợi hại như vậy. Nói đến cùng, chính là cái này hòa thượng không nghĩ làm cho bọn họ thông qua khảo nghiệm. A-di-đà Phật. Thiên Nguyên Phương Trượng thở dài một tiếng, làm như không thể nề hà nói, các ngươi vì long mạch mà đến, thẳng thắn thành khẩn cùng không, thí chủ càng muốn lao nạp điểm ra, dùng thế tục một câu tới giảng, cái này kêu muốn chết vịt mạnh miệng. Ha ha. Mộ Vô Song bật cười lên, Tiểu Nhu Nhi cũng đi theo cười rộ lên, tiếng cười so chuông bạc còn muốn thanh thúy êm hai. Này lao phương trượng thật đúng là có ý tứ, nàng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ dùng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng tới hình dung Hách Liên An mấy người. Bất quá những lời này lại chuẩn xác bất quá, Hách Liên An đám người không thuận theo không buông tha bộ dáng, còn không phải là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng sao. Lão phương trượng vừa mới nói xong hạ, năm đạo sát ý chiều hắn mà đến, Mộ Vô Song chắn phương trượng trước mặt, chào phúng nói. Bị vạch trần liền muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi cũng thật có tiền đồ à, là các ngươi chính mình buộc phương trượng nói ra các ngươi mục đích, nói ra các ngươi lại trở mặt, ta sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua so các ngươi còn không biết xấu hổ người. Hách Liên nhã hử lạnh nói. Nếu các ngươi đã biết long mạch, vậy các ngươi đều phải chết. A-di-đà Phật, các vị thí chủ chính là giết lão nạp, cũng sẽ không được đến long mạch. Thiên Nguyên Phương Trượng đạm thanh nói. Ý của ngươi là, ngươi biết long mạch ở nơi nào? Hách Liên An lạnh giọng hỏi, sắc mặt tâm trầm. A-di-đà Phật. Thiên Nguyên Phương Trượng hơi hạp hai mắt, không hề ngôn ngữ. Hách Liên An nhíu mày nói, Phương Trượng, mới vừa rồi là ta chờ vô lễ, ta chờ cho ngài xin lỗi, người xuất gia từ bi vì hoài, tin tưởng Phương Trượng sẽ không cùng ta chờ giống nhau so đo. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chúng ta nói chính là lời nói thật, liền tính này quan chưa quá, mặt sau hai quan qua, tam cục hai thắng, hẳn là xem như quá quan đi. Chương 930 sâu xa nơi. Tam cục hai thắng. Ngươi cho là chơi trò chơi đâu? Mộ Vô Song vô ngữ nhìn về phía Hách Liên An, nhẹ chào nói, nếu ta lô thai không có vấn đề nói, vừa rồi phương trượng nói qua, các ngươi tam quan một quan chưa quá, liền tính là tam cục hai thắng quy tắc, các ngươi cũng chưa từng có quan, thật không biết các ngươi lô thai trưởng nếu đang làm gì. Lời này làm Hách Liên An sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nói, vị cô nương này, chúng ta không oán không thủ, phía trước ngươi đã giáo huấn sám muội, vì sao nơi trốn cùng ta chờ đối nghịch, còn cố ý theo dõi ta chờ, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm. Mạnh Thính Hàn khỏe miệng gợi lên, xem ra biểu ca hiện tại cũng xem nữ nhân này không kiên nhẫn, như vậy tốt nhất, chờ được đến long mạch, liền lập tức giết nữ nhân này, xem nàng còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Theo dõi. Ha ha, thật là buồn cười, các ngươi nào điểm đáng giá ta theo dõi. Mộ Vô Song cười nhạo nói, các ngươi muốn diện mạo không diện mạo, muốn đầu góc không đầu góc, vẫn là ta cùng ta phu quân thủ hạ bại tướng, ta còn cần theo dõi các ngươi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đừng nói dối, ngươi rõ ràng chính là biết chúng ta trên người có chỗ lợi, cho nên cùng chúng ta đi tới Bồ Đề Thành. Mạnh Thính Hàn hừ lạnh nói, ta so các ngươi còn tới trước Bồ Đề Thành, bất quá đâu, ta và các ngươi mục tiêu giống nhau, cũng là vì long mạch mà đến, con người của ta liền tương đối thành thật thẳng thắn thành khẩn, chưa bao giờ che che giấu giấu, không giống các ngươi, liền nói thật cũng không dám nói ra. Mộ Vô Song thản nhiên nói, mỗi câu nói đều tức chết người không đền mạng. Cái gì? Ngươi biết long mạch? Hách Liên An cho mày, âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi có thể biết được, ta vì cái gì không thể biết. Nàng biết Hách Liên An đám người lúc này trong lòng sát tâm càng đậm, long mạch loại này nghịch thiên đồ vật, tiên giới cái nào đại gia tộc không tranh đoạt, bọn họ Hách Liên gia tộc như vậy lặng yên không một tiếng động đi vào tiểu tam ngàn đại lục tìm long mạch, không có kinh động bất luận kẻ nào, đánh tìm Hách Liên Nguyên nguyên nhân chết ngụy trang, chính là vì không gia đinh điểm ngoài ý muốn đem long mạch mang về Hách Liên gia tộc. Nếu không ai biết trên đường sẽ xuất hiện này đó đại gia tộc người ra tới cấp đoạn. Hiện tại nàng cùng phương trượng đều đã biết long mạch sự tình, Hách Liên An cuối cùng khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, lau sạch hết thể dấu vết. Nhưng là nàng không sợ Hách Liên An, Hách Liên An chỉ đương nàng là tiểu tam ngàn đại lục người, còn chưa đối nàng có điều coi trọng, này đây cho hắn biết nàng mục đích lại như thế nào, bọn họ sẽ không đối nàng như lâm đại địch. Đều là vì Long Mạch mà đến, đến nỗi chúng ta ai có thể trước tìm được Long Mạch, vậy các bằng bản lĩnh. Nàng cười khanh khách nói. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn hận không thể đi lên bóp chết nàng, tức giận đến ngứa răng. Hào một cái các bằng bản lĩnh, cô nương, Long Mạch loại đồ vật này, ngươi liền tính là được, ngươi cũng không giữ được, ngươi nếu là thức thời chút, bản tôn có thể không cùng ngươi so đo. Hách Liên An lạnh giọng nói. Phải không? Kia không ngại thử xem ta có giữ được hay không. Đối mặt Hách Liên An uy hiếp, nàng cũng không chút nào yếu thế. Hách Liên An sắc mặt trầm xuống dưới. Biểu ca, ta xem nàng chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thiếu cùng nàng vô nghĩa, loại này nữ nhân, liền tồn tại tư cách đều không xứng có được. Mạnh Thính Hàn nói. Mộ Vô Song liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạt nói. Những lời này còn nguyên còn cho ngươi, ta xem ngươi vẫn là bị đánh đến nhẹ, ngươi xem ngươi biểu muội nhiều an tĩnh, đầu lưỡi rút quá, mới biết được có chút lời nói nên nói có chút lời nói không nên nói. Ngươi to gan lớn mật. Bổn tiểu thư là lười đến cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, bởi vì ngươi ở bổn tiểu thư trong mắt đã là người chết rồi. Hách Liên Nhã tức muốn hộc máu nói. Mộ Vô Song thành công khơi mào các nàng lửa giận, thản nhiên cười, nhìn về phía Phương Trượng. Phương Trượng, ta đã thông qua phía trước tam quan, ta đây nghe phía trước các vị đại sư nói, giống như còn có cuối cùng một quan, mới tính thông qua khảo nghiệm, phải không? Thí chủ ngươi đã thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Thiền Nguyên Phương Trượng nói. Toàn bộ. Chỉ có tam quan. Nàng có chút kinh ngạc. Cũng không phải, tổng cộng 4 quan. Cửa thứ nhất vì thẳng thắn thành khẩn, cửa thứ hai vì tâm ma, cửa thứ ba vì Phật tính, mà đệ tứ quan, còn lại là lao nạp này một quan. Chính là Phương Trượng còn chưa ra đề mục, như thế nào này quan liền quá quan. Nàng tò mò hỏi. Đệ tứ nhốt ở với lao nạp tán thành thí chủ đó là thông qua khảo nghiệm người. Cũng là mấy vạn năm qua, duy nhất thông qua khảo nghiệm người. Mộ Vô Song tuy rằng cao hứng, nhưng cảm thấy Phương Trượng lời này trông giống như còn có mặt khác ý tứ. Phương Trượng không có khả năng bởi vì xem ai thuận mắt, cho nên làm ai thông qua. Hơn nữa hắn cũng nói, mấy vạn năm qua thời gian tới nay, nàng là duy nhất thông qua khảo nghiệm người. Tuy rằng này đó khảo nghiệm đích xác rất khó, nhưng là không có khả năng không người có thể quá, khả năng trước kia những người đó đều thất bại ở Phương Trượng nơi này. Phương Trượng vừa thấy liền không phải cái loại này tùy tâm sở dụng người, hắn sở tán thành, nhất định có mặt khác nguyên nhân, nhưng là Phương Trượng không có nói ra. Một khi đã như vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cần có thể tìm được Long Mạch liền hảo. Vậy đa tạ Phương Trượng. Chấm đã. Phương Trượng, ngươi này rõ ràng chính là thiên vị nàng. Hách Liên Nhã quát lớn. Ngươi liền khảo nghiệm đều không có ra, khiến cho nàng lọt qua cửa. Không phải thiên vị là cái gì? Hừ, cố ý làm ra này đó khảo nghiệm ra tới, bất quá là vì có lệ chúng ta những người này thôi. Chúng ta không phục. Đối. Tiểu Nhã muội muội nói được không sai, lão lừa chọc, ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Mạnh Thính Hàn cũng nói. Hách Liên An tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt biểu tình cũng là ý tứ này. Rất có Phương Trượng không cho ra công đạo, hôm nay sẽ không thiện ý tứ. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Các vị thí chủ chấp niệm quá nặng, nhưng nếu các vị thí chủ muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, như vậy lão nạp khiến cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Nói xong, hắn đột nhiên phi thân dựng lên, từ ngôi cao thượng bay đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, cũng đi theo bay đi ra ngoài. Mộ Vô Song dắt nhi tử tay, đem nữ nhi ôm lấy, đi theo bay ra đi. Phương Trượng không có phi rất xa, hắn phi ở Phật tổ tạo thành chữ thập song trưởng phía trên. Mỗi một cái ngón tay bụng thượng đều có thể chạm hạ vài người, Phương Trượng liền đứng ở tối cao ngón giữa phía trên. Mộ Vô Song mang theo hải tử bay đến Phương Trượng bên cạnh. Phương Trượng đây là? Nàng dò hỏi. Lão nạp sở dĩ tán thành ngươi, trừ bỏ bởi vì ngươi Phật tính sâu nặng, còn có một nguyên nhân, kia đó là, này tôn đại Phật, cùng thí chủ ngươi có sâu xa. Thiên Nguyên Phương Trượng chỉ vào Phật tổ tượng Phật nói. Mộ Vô Song kinh ngạc nói. Ta cùng với này Phật có sâu xa. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, nàng đỗng nhiên nhớ tới Minh Vương cha, đều thành, này tôn đại Phật cùng Minh Vương cha có quan hệ, này bồ đề tự bên trong sở hữu tăng nhân, đều là vì chờ đợi nàng đã đến. Hào đi, nghĩ như vậy, không khỏi ra mặt quá dày. Thiên Nguyên Phương Trượng lại không có trả lời nàng vấn đề, mà là mặt hướng Hách Liên An đám người nói. A-di-đà Phật, Đại Nhật Như Lai Phật tổ tượng đá hai mắt bế hạp, các ngươi bên trong, nếu là có người có thể làm Phật tổ mở to đôi mắt, lão nạp liền đem long mạch rơi xuống báo cho ai. Chương 931 tượng Phật trấn mắt. Mở to đôi mắt. À, lão lựa chọc, tượng đá này vốn dĩ chính là điều khắc thành nhắm mắt bộ dáng, ngươi làm nó trợn mắt thử xem. Mạnh Thính Hàn vừa nghe đến Thiền Nguyên Phương Trượng nói, liền phiên một cái đại đại xem thường, ngữ khí trào phúng. Lão nạp tất nhiên là không thể, nhưng là cùng long mạch có duyên giả, nhất định có thể làm Phật tổ trấn mắt. Thiền Nguyên Phương Trượng chuyển động Phật Châu, nói, đem nó đôi mắt đảo, còn không phải là mở to mắt. Hách Liên Nhã nói, đối, chúng ta đi lên đem tượng Phật đôi mắt tạc khai. Như vậy ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là Phật tổ trấn mắt. Hai cái Hách Liên con cháu nói, cũng lập tức phi thăng chiều tượng Phật đôi mắt chỗ bay qua đi. Hai người lấy ra pháp bảo, bay thẳng đến tượng Phật hốc mắt chỗ tạp qua đi, như muốn tạp ra hai cái động ra tới. A-di-đà Phật. Thiên Nguyên Phương Trượng lắc lắc đầu. Liên ở hai người pháp bảo tạp đến tượng Phật thượng khoảnh khắc, tượng Phật thượng đột nhiên xuất hiện một tầng kim quang, chặn hai người công kích. Ngay sau đó, kia hai cái pháp bảo đột nhiên đàn hồi trở về, lấy lớn hơn nữa uy lực hướng tới hai người ném tới. A. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái Hách Liên con cháu trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, không biết té ngã chạy đi đâu. Qua một hồi lâu, hai người mới chật vật bay trở về, nhưng là bọn họ lại không cách nào đứng thẳng ở Phật thủ phía trên, Phật thân phảng phất có một tầng kết giới giống nhau, đưa bọn họ hai cái đối Phật tổ bất kính người chắn bên ngoài. An ca, làm sao bây giờ, này Phật tổ không động đậy đến. Hai người bay đến Hách Liên An phía sau, sắc mặt rất là khó coi. Tượng Phật trên người phảng phất mang theo một loại cường đại trận pháp, phía trước vừa tới Bồ Đề tự thời điểm, bọn họ xông vào chân Phật phía dưới, cũng bị tượng Phật thượng kim quang gây thương tích. Cho nên ngạnh sinh sinh tạc ra tới hai cái lỗ trống hốc mắt tử là không có khả năng. Hách Liên An nhìn về phía Thiền Nguyên Phương Trượng, trầm giọng nói. Phương Trượng, ngươi nói vị cô nương này cùng tượng Phật có duyên, ý tứ là, nàng có thể làm tượng Phật trợn mắt. Hết thể vận mệnh chú định đều có ý trời. Thiền Nguyên Phương Trượng nói. Hừ, ta mới không tin này chuyện ma quỷ. Mạnh Thính Hàn hừ lạnh nói, cái gì chó má duyên phận ý trời. Bất quá là ngươi này lão lửa chọc có lệ chúng ta lấy cớ mà thôi, ta cũng không tin, nàng còn có thể thật sự làm tượng Phật mở to mắt không thành. Phật môn trọng địa, ngươi một ngụm một cái con lửa chọc, thật là không ra giáo không lễ phép, ta có thể hay không làm Phật tổ trợn mắt cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi nói lại nhiều, long mạch cũng cùng các ngươi vô duyên. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn Mạnh Thính Hàn liếc mắt một cái, nếu không phải nơi này là Phật môn. Nàng chắc chắn lại hảo hảo giáo huấn Mạnh Thính Hàn cái này xú miệng. Chúng ta không chiếm được long mạch, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Hách Liên Nhã nói, Phương Trượng vừa rồi nói, ai có thể làm Phật tổ trận mắt, liền đem long mạch rơi xuống nói cho ai, ngươi liền tính thông qua khảo nghiệm lại như thế nào, còn không phải không chiếm được manh mối. Nàng không cho rằng Mộ Vô Song có bực này bản lĩnh, có thể làm tượng Phật bằng đá trận mắt, này tượng Phật thượng không có chút nào linh tính, chính là một cái bình thường tượng đá thôi. Chân chính lợi hại chính là tượng Phật thượng trận pháp mà thôi. Mộ Vô Song câu môi nói. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì là thực lực. Từ Thiên Nguyên Phương Trượng nói đến làm Phật tổ trận mắt này một câu khi, nàng trong lòng cũng đã có nắm chắc. Ở trong thành tàng thư các trung, nàng đọc mấy vạn quyển sách, này trong đó một quyển, giảng chính là một cái thần thoại chuyện xưa, bởi vì câu chuyện này cùng tượng Phật có quan hệ, cho nên nàng trọng điểm nhìn mấy lần. Câu chuyện này giảng chính là, Bồ Đề thành trung tượng Phật, chính là thượng cổ thời kỳ vừa được nói cao tăng biến thành, cái này cao tăng là Đại Nhật Như Lai chuyển thế, phổ độ thế nhân, Phật Pháp cao siêu, hắn sở dĩ hóa thành tượng Phật, là bởi vì hắn phạm vào năm giới, vì trừng phạt chính mình, hắn đem chính hắn biến thành tượng Phật. Mộ Vô Song đương nhiên không tin câu chuyện này chân thật tính, lúc ấy chỉ đương đây là mọi người vì cấp cái này Đại Phật lập hạ càng nhiều truyền kỳ sắc thái. Cho nên biên ra như vậy truyền thuyết chuyện xưa. Nhưng mà Phương Trượng nói đến làm Phật tổ trấn mắt, làm nàng nghĩ tới câu chuyện này. Câu chuyện này nói, một ngày kia, tượng Phật sẽ ở người có duyên bản nhược ba la mật đa tâm kinh trùng, mở hai mắt, huệ phổ chúng sinh. Phương trượng phía trước lại nói, nàng đã thông qua bốn quan khảo nghiệm, thuyết minh nàng chính là người có duyên, như vậy, có phải hay không chỉ cần nàng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, tượng Phật liền sẽ mở to mắt đâu. Nàng gợi lên khóe môi, miệt thị nhìn thoáng qua Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn, lại đạm nhiên quét Hách Liên An liếc mắt một cái, ngay sau đó phi thân dựng lên, cùng tượng Phật chí mắt nhìn thẳng. Hừ, ta đảo muốn nhìn, nàng đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Chỉ sợ chờ lát nữa tượng Phật cho nàng một chút, làm nàng còn dám khoe khoang. Hách Liên Nhã cười lạnh nói. Mạnh Thính Hàn nói, tượng đá sao có thể trấn mắt, hoàn toàn không có khả năng sự, còn muốn cùng ta nhóm đoạt long mạch, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Nàng không có khả năng làm Phật tổ trấn mắt. Hách Liên An nói, này tượng Phật là vật chết, bất quá là một cục đá thôi, chạm vào không nỡ đánh không được, làm này trấn mắt, bất quá là lời nói vô căn cứ. Xem ra phương trượng cũng không tưởng chúng ta trong đó bất luận kẻ nào biết về long mạch manh mối. A-di-đà Phật, thí chủ thả xem trọng. Thiên Nguyên phương trượng vẻ mặt thâm y nói. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn đều hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Mộ Vô Song trong miệng phát ra bản nhược ba la mật đa tâm kinh kinh Phật thanh âm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu tưởng hành thức cũng phục như thế. Nàng niệm kinh tốc độ cực nhanh, thả dùng chính là tiếng Phạn, nghe nàng niệm, chỉ cảm thấy Phật tính rất nặng, có loại có thể lệnh người siêu độ cảm giác, tượng Phật thượng kim quang cũng như ẩn như hiện. Hách Liên An theo bản năng nhíu mày, hắn trong lòng có chút bất an. Theo nàng niệm kinh thanh âm, tượng Phật thượng kim quang càng ngày càng nặng, này kim quang mang theo cường đại uy áp, lệnh người đôi mắt đều mau không mở ra được. Toàn bộ Bồ Đề Thành cư dân, đều có thể thấy tượng Phật thượng lóa mắt chói mắt kim quang. Phật tổ hiển linh. Xem, Phật tổ hiển linh. Không ít tín đồ trực tiếp buông xuống trong tay sự tình, thành kính quỳ gối trên mặt đất, đối với tượng Phật mà bái. A, đầu đau quá. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn mấy người ly Phật tổ gần nhất, Mộ Vô Song niệm kinh thanh âm đối với các nàng hai người mà nói, giống như ma âm rót nhĩ, làm các nàng đầu đều mau tạc giống nhau. Nhưng mà Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi đều không có một chút việc. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ lệ khí sát nghiệt quá nặng, Phật tổ dục độ ngươi chờ. Thiên Nguyên phương trượng một đôi tuệ nhãn nhìn về phía các nàng. Lan! Chúng ta mới không cần cái gì cho má Phật tổ độ chúng ta. Hách Liên Nhã quát lớn nói, không nghĩ tới, này vốn là duy nhất có thể sống sót cơ hội, lại bị nàng thân thủ đẩy đi. Các ngươi trước đi xuống. Hách Liên An đối mấy người nói. Hách Liên Nhã đám người gật đầu, lập tức bay đi xuống. Lại bị này chó má kinh văn niệm đi xuống, bọn họ đầu đều phải tạc. Thiên Nguyên phương trượng lắc đầu thở dài, nói thanh A-di-đà Phật. Chương 932 quay đầu lại là bờ. Tượng Phật trên người kim quang càng thêm cường thịnh, ở mọi người trong mắt, đây là Phật quang chiếu khắp, Phật tổ hiển linh. Mọi người thành kính quỳ xuống đất, trong miệng đi theo niệm bàn nhược tâm kinh, toàn bộ Bồ Đề Thành bảo tướng trang nghiêm, Phật âm mạc mạc. Nhưng vào lúc này, gắt gao bế hạp hai mắt tượng Phật đột nhiên mở hai mắt, không trung truyền ra Mani Bá Mễ Hồng sáu tự chân ngôn, càng có vẻ trang nghiêm vô cùng. Trấn mắt. Phật tổ trấn mắt. Mau xem a, Phật tổ thật sự hiển linh. Phía dưới các tín đồ thấy tượng Phật mở mắt, tuy rằng mở chính là thạch mắt, nhưng là mọi người có thể từ giữa cảm nhận được Phật tổ phổ độ chúng sinh từ bi ánh mắt. Sao có thể? Đứng ở trong đám người Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới Mộ Vô Song thế nhưng thật sự làm tượng Phật mở mắt, còn phát ra không biết từ nơi nào truyền đến Phật âm. Cái gì chó má Phật tổ, nhất định là đám lửa chọc kia làm ra tới thủ thuật che mắt. Hách Liên Nhã cắn răng nói. Đúng vậy, đám lửa chọc kia chỉ biết thiên vị nữ nhân kia, trên đời này muốn thực sự có Phật tổ, vì cái gì không đi tiên giới. Cô nương, các ngươi không thể đối Phật tổ bất kính a, Phật tổ đem hết thể xem ở đáy mắt, các ngươi nói. Phật tổ đều nghe thấy. Một cái quen thuộc phụ nhân nhắc nhở hai người bọn nàng. Xen vào việc người khác. Lan. Hách Liên Nhã hừ lạnh chiều cái này phụ nhân quát, cũng chiều phụ nhân ra tay, nàng giết không được Mộ Vô Song, lại có thể nhẹ nhàng giết chết cái này phụ nhân. Liên ở nàng linh lực mau rơi xuống kia phụ nhân trên người chỉ khi, một trận linh phong bay lên, hung hăng đem hai người phiến tới rồi trên mặt đất. Người nào? Hai người khiếp sợ từ trên mặt đất bò dậy, tại đây 3.000 trên đại lục, thế nhưng còn có người có thể một lần đem nàng hai người đánh bại. Là ngươi. Đáng giận. Bò dậy vừa thấy, thế nhưng là cái kia mặt nạ nam. Cái này mang màu bạc mặt nạ nam nhân, không biết từ nơi nào toát ra tới, lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, đem các nàng đả thương. Nhưng này nam nhân đích sắc cường đại, liền Hách Liên An đều bị hắn áp chế đánh. Đa tạ tôn thượng, ai, tạo nghiệp quá sâu người nột, rất khó có kết cục tốt, hai vị cô nương tự cầu nhiều phúc đi. Nay phụ nhân lắc đầu nói, di động đến bên cạnh đi. Nàng nhìn bầu trời tượng Phật cùng người bên cạnh nói. Truyền thuyết thánh cô buông xuống, Phật tổ trợn mắt, chúng ta bổ đề thành thật có phúc. Đúng vậy, là thánh cô làm Phật tổ trợn mắt, Phật tổ chiếu khắp chúng sinh, cũng không biết vị nào là thánh cô, chúng ta hảo bái thượng nhất bái. Bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói. Hách Liên Nhã cùng Mạnh Thính Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được nghi hoặc chi sắc, kia nữ nhân, là cái gì thánh cô? Các ngươi đừng lầm, nữ nhân kia có tử có nữ có phu quân, cũng không phải là các ngươi trong miệng thánh cô. A, nàng tính cái gì thánh cô? Hách Liên Nhã nói. Nói xong, thật cẩn thận nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, sau này lui lại mấy bước. Ai nói có phu quân có con cái liền không thể làm thánh cô? Thật là buồn cười cực kỳ đâu, Phật tổ mệnh lệnh đều có thâm ý, sớm tại mấy vạn năm phía trước, liền biểu thị hôm nay đã đến, ngươi này ác độc tiểu cô nương, vẫn là đừng nói chuyện chọc người không cao hứng. Một cái lao phụ nhân nói, còn mấy vạn năm, này đàn ngu muội mọi người thật là không tẩy não nghiêm trọng. Hách Liên Nhã hừ lạnh một tiếng, lười đến nhiều lời, bất quá là một cái tiểu phá thành thánh cô mà thôi, tính cái gì, chỉ sợ chỉ có cái kia ánh mắt thiển cận nữ nhân, mới có thể đem thánh cô như vậy hư danh xem đến thực trọng.